Chương 870, Linh hồn chi thuyết. Chương 870, Linh hồn chi thuyết thứ nhất, ký ức là linh hồn cơ sở. Có được tại liên tục thời không đoạn ngắn hạ đối thế giới vật chất duy trì liên tục hoặc gián đoạn tin tức ghi vào, quyết định một cái sinh linh linh hồn có tồn tại hay không. Thứ hai, linh hồn cùng vật chất tương quan. Linh hồn cùng vật chất tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó, giữa hai bên có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cùng cái gọi là vật chất quyết định tinh thần can thiệp vật chất. Thứ ba, cảm giác quyết định ký ức kéo dài, cũng tức linh hồn kéo dài. Duy có đối với ngoại giới sinh ra cảm giác, đem ngoại giới tin tức không gián đoạn đặt vào sinh ra liên tục ký ức, khả năng cam đoan linh hồn sinh ra cùng kéo dài. Mà cái này chính là ta chỗ tổng kết ra linh hồn ba định luật. Lâm Thần hùng hậu thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm quanh quần đạo ra cho rằng linh hồn là nguyên thần là người cùng thiên địa vạn vật tương thông bản nguyên, thông qua tu luyện có thể phản phát quy chân, cùng nói hợp nhất. Phật gia thì đem linh hồn coi là thần thức là luân hồi chủ thể, cường điệu thông qua tu hành giải thoát luân hồi, đạt tới niết bàn. Thần học nhà thì phổ biến cho rằng linh hồn là thượng đế ban cho vĩnh hằng bản chất, là người cùng thần chi ở giữa mối quan hệ, có siêu việt nhục thể thần thánh tính đến mức nhà khoa học đối linh hồn năm thái độ hoài nghi, có khuynh hướng từ thần kinh khoa học cùng tâm lý học góc độ giải thích trí thức, cho rằng linh hồn có thể là đại não hoạt động sản phẩm. Cứ việc các phái quan điểm khác nhau, nhưng ở Lâm Thần kiếp trước, linh hồn làm nhân loại đối bản thân siêu việt cùng vĩnh hằng thăm dò, thủy chung là triết học cùng tông giáo hạch tâm đề tài thảo luận một trong, bởi vì không có bất kỳ cái gì khách quan hiện tượng có thể trực tiếp chứng minh linh hồn tồn tại. Nhưng chuyển sinh tới cái này hỗn độn trong vũ trụ, tại siêu phàm lực lượng hưng thịnh đại vũ trụ bên trong, linh hồn lại thành bất kỳ bên nào thiên địa đại năng đi đến cao giai lúc, không cách nào tránh khỏi gặp được chi vật. Trải qua tại tu tiên giới thời gian rất dài tu hành sau, Lâm Thần đã đại khái bắt lấy cái này cái gọi là linh hồn mấu chốt, ít ra lấy hắn hiện tại tu hành kết quả tới nói, linh hồn cùng tin tức có thể nói là cùng một nhịp thở. Mà cái này cái gọi là tin tức, tại linh hồn bên trong, liền thể hiện là ký ức làn nên mới diễn sinh ra được hắn đối linh hồn lý giải đầu thứ nhất định luật. Ký ức là linh hồn cơ sở. Tại trải qua đối nguyên anh hóa thần tu hành, cùng đối chân linh cảm ngộ, Lâm Thần dần dần nắm chắc một chút, tu sĩ lời nói duy nhất chân linh, chỉ sợ chỉ chính là tại nguyên bản thể xác bên trong, đối với ngoại giới vật chất cảm giác được tất cả tin tức, hóa thành đối ứng toàn bộ ký ức đơn giản tới nói, cái gọi là chân linh, linh hồn, nguyên thần hết thể căn bản, không phải cái gì huyền chi lại huyền đồ vật, chính là ngươi tại nguyên bản thân thể bên trong, chỗ việc từng trải qua sau tất cả. Ký ức mới là linh hồn mấu chốt, hoặc là nói mới là linh hồn căn bản đương nhiên, lúc này có thể sẽ có người nói, vậy ta nếu như đem chính mình ký ức phục chế, chuyển rời đến một cái khác thân thể phía trên, vậy trên thế giới chẳng phải là thêm ra hai cái ta sao? Hoàn toàn chính xác, loại tình huống này ký ức là giống nhau, nhưng vấn đề là, thân thể là không giống, lại hoặc là nói là gánh chịu ký ức tin tức đồng dạng là không giống. Sao chép được thân thể, tin tức tại sang băng quá trình bên trong, lại thế nào không sai, cũng không có khả năng cùng lúc đầu giống nhau như lúc, liền như là trên thế giới không có khả năng tồn tại hai mảnh giống nhau như lúc lá cây đồng dạng, chỉ cần có biến động, vậy thì có lấy khác biệt. Làm quần thể tồn tại trên lệch lúc, đối với ngoại giới cảm giác liền sẽ có lấy nhỏ xíu khác biệt, ghi vào ký ức cũng sẽ có lấy nhỏ xíu khác biệt, theo không ngừng phát triển, thẳng đến cuối cùng, sẽ chia ra thành khác biệt hai người. Cho nên vì cái gì trong tu tiên giới có nhiều như vậy phân hồn tới cuối cùng phản vệ chủ thể, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà cũng chính bởi vì ký ức quyết định linh hồn, cho nên đọc sách càng nhiều, minh bạch đạo lý càng nhiều, kinh nghiệm chuyện càng nhiều, như vậy hắn chỗ đối ứng khác biệt lịch duyệt thì càng nhiều, linh hồn cũng biết ở trong quá trình này không ngừng cường đại, khi hắn làm được gần như toàn trí toàn năng thời điểm, liền bị chúng người xưng là tiên, dự chi là thần. Là lấy những cái kia ngây thơ yêu thú hồn phách nhỏ yếu như vậy, đọc qua sách thánh hiển minh ngộ đạo lý tâm linh người cường đại, lĩnh hội đại đạo trưởng khống thiên địa pháp tắc tiên thần kinh thế, ngủ say tại biển sâu không thể diễn tả tà thần vô cùng kinh khủng. Giữa bọn hắn là tồn tại gì lấy lớn như thế chênh lệch? Kia cũng là bởi vì tại trong đầu của bọn họ, ký ức lượng tin tức hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, ghi chép tin tức hoặc là nói là tri thức càng nhiều, như vậy linh hồn bản chất liền sẽ càng cường đại. Nếu như đã mất đi ký ức, đừng nói phàm nhân, ngay cả tiên thần đều sẽ mất đi bản thân. Liền giống với như chuyển thế mất đi trí nhớ kiếp trước, liền sẽ hoàn toàn lưu lạc làm phàm tục, cho nên đạo gia mới nói chuyển thế trong thai chi mê nguy hiểm nhất, một cái sơ sẩy, đã mất đi kiếp trước tất cả ký ức, như vậy tiên thần đều sẽ sa đọa thành phàm nhân. Cho nên ít ra tại Lâm Thần xem ra, linh hồn cùng ký ức cùng một nhịp thở, chính là bởi vì trong trí nhớ nắm giữ lượng tin tức càng khủng bố hơn, như vậy linh hồn bản chất liền sẽ càng thêm cất cao. Hắn trí nhớ của kiếp trước kiếp này tu tiên giới bất kỳ tồn tại đều không có cách nào xâm lấn, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn đang tiến hành chiều không gian vũ trụ xuyên việt thời điểm, cái kia không biết bao nhiêu năm tháng ký ức tin tức, nhường phương này vũ trụ bất kỳ hợp đạo trở xuống sinh linh căn bản không có biện pháp phân tích lý giải. Bất quá đồng dạng, bởi vì hắn đồng dạng không có phương này vũ trụ tu tiên giới tin tức, cho nên còn phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện, từng bước một lên đỉnh đại vị nói như vậy tới, cái này cái gọi là ngộ đạo cũng giảng được thông, nắm chắc thiên địa tin tức cái kia chính là nguyên thần luyện hư, linh hội vũ trụ quy luật cái kia chính là hợp đạo đại la, tri thức trưởng không càng nhiều, liền càng lợi hại nghĩ tới đây. Lâm Thần loáng thoáng có một chút minh ngộ đến mức đầu thứ hai, thì là linh hồn cùng vật chất tương quan đạo gia cho rằng người là từ hồn cùng phách hai bộ phận này tạo thành, hồn là phương diện tinh thần, phách là nhục thể phương diện. Nay hồn này phách thì không bàn mà hợp âm dương, cô âm không giải, độc dương không sinh, cả hai không thể đơn độc tồn tại. Thế này tu tiên cũng đồng dạng cho rằng tinh khí đủ khả năng thần sinh, tinh thần cùng vật chất căn bản không có khả năng đơn độc tách ra tồn tại. Đừng nhìn đi đến nguyên anh hóa thần một bước này, đối với tu sĩ tới nói thể xác không quan trọng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tinh thần có thể thoát ly vật chất tồn tại. Bởi vì vật chất chỉ có thể không đơn thuần là huyết nhục thân thể, còn có cấu thành vạn sự vạn vật bản chất ở kiếp trước, cái này bản chất có thể là vi mô hạt, vũ trụ dây cung, vật chất tối chờ tồn tại, mà tại kiếp này cái này hỗn độn trong vũ trụ, cái này vật chất chính là hỗn độn chi khí, chính là linh khí. Linh khí bản thân cũng là vật chất một loại. Đừng nhìn những cái kia hồn phách, thần hồn, nguyên thần chờ chi vật nhìn như thế duy tâm, có thể trên bản chất cũng là linh khí loại vật chất này cùng linh hồn kết hợp chi vật, cùng nguyên bản thân thể máu thịt cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên linh hồn cùng vật chất cùng một nhịp thở, bất luận là cái trước can thiệp lấy cái sau, vẫn là cái sau ảnh hưởng cái trước, cả hai đều không phải là tương hỗ là đối lập hoặc là tách ra, mà là vốn là một thể đến mức thứ ba, cảm giác quyết định ký ức kéo dài, cũng tức linh hồn kéo dài. Vậy cái này liền càng đơn giản hơn. Chỉ có đối ngoại cảm giác mới có thể có ký ức sinh ra, mới có thể làm ra phản ứng, được xưng vật sống, sinh ra linh hồn. Cũng chỉ có đối ngoại cảm giác, đồng thời làm ra phản ứng, nhân loại khả năng phán đoán thứ này là tử vật vẫn là vật sống, là sinh linh vẫn là tử thi. Cảm giác quyết định ký ức sinh ra cùng kéo dài, tức quyết định linh hồn hình thành cùng lớn mạnh, linh hồn cùng vật chất lại ảnh hưởng lẫn nhau. Cái này chính là Lâm Thần tổng kết ra linh hồn ba định luật. Có ký ức mới có linh hồn, cho nên dù là chỉ có 7 giây ký ức cá cũng có hồn phách, cho nên chỉ có đơn giản ký ức vi sinh vật đều có thể có linh hồn, cho nên cây cối có thể thông qua vòng tuổi đến khắc lục thời gian ký ức mới có cái gọi là linh tính. Thế gian vạn vật chỉ có ký ức, khả năng nắm giữ linh hồn. Giống bình thường cây cối, vi sinh vật như thế chỉ có đơn giản ký ức được gọi là linh tính. Giống gia thú như thế nắm giữ nhất định ký ức có thể sinh ra bản thân khái niệm gọi là hồn phách. Giống sinh linh như thế có đầy đủ ký ức có thể sinh ra trí tuệ, có thể nhận biết bản thân, thăm dò ngoại giới thì gọi là chân linh. Ký ức nhiều cùng thiếu, quyết định linh hồn có thể đi đến một bước kia, là sinh ra trí tuệ, vẫn là hình thành hồn phách, thậm chí là sinh ra bản thân chân linh. Mà có thể tiếp nhận ngoại giới tin tức ghi vào thì là sinh linh cùng tử vật khác nhau, tin tức ghi vào tốc độ thì đại biểu cho cảm giác mạnh yếu, cái này cũng là thiên kiêu cùng tầm thường, yêu thú cùng nhân loại tại chủng tộc thiên phú bên trên khác nhau đến mức linh hồn cùng vật chất có quan hệ, có lẽ chính là siêu phàm khởi nguyên cùng tồn tại. Có lẽ linh hồn cùng vật chất tương quan tới trình độ nào, có thể quyết định thế này phải chăng sinh ra siêu phàm. Nếu là cả hai hiện ra mạnh tương quan, như vậy có lẽ biểu hiện là chính là cá thể vĩ lực siêu thoát hỗn độn vũ trụ, tinh thần có thể trực tiếp can thiệp vật chất. Nếu là cả hai hiện lên yếu tương quan, như vậy biểu hiện có lẽ chính là tập trung chi đạo khoa học kỹ thuật vũ trụ, tinh thần không cách nào trực tiếp can thiệp vật chất, trước tiên cần phải tác dụng tại nhục thể, tạo ra khoa học kỹ thuật, cuối cùng khả năng ảnh hưởng hiện thực. Cho nên cái này ba đầu định luật chính là ta đối linh hồn quy luật giả thiết. Đến cuối cùng, Lâm Thần trực tiếp một lời định chi ký ức là linh hồn cơ sở, linh hồn cùng vật chất tương quan, cảm giác quyết định ký ức kéo dài, cũng tức linh hồn kéo dài. Phương Chính Dương nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Bởi vì trong lúc nhất thời, hắn cũng không tìm tới định luật này lỗi thủ chỗ. Bất luận là đối sinh linh vẫn là tử vật phán đoán, vẫn là cổ văn bên trong nói tới nhục thể cùng hồn phách liên hệ, hoặc là trong truyền thuyết thần thoại lớn mạnh linh hồn phương pháp, tựa hồ cũng cùng ký ức, cảm giác, vật chất có không thể cắt chém liên hệ, vậy cái này định luật thế nào vận dụng đến nghiên cứu? Trầm mặc một hồi lâu sau, Phương Chính Dương mới có chút chần chờ lên tiếng. Linh hồn một mực là chân thực thời không nhân loại văn minh chưa từng dính đến đồ vật, dù là giả thiết ra tam đại định luật, thế nào nghiên cứu, thế nào vào tay, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Rất đơn giản, chúng ta liền căn cứ cái này tam đại định luật đến tiến hành diễn sinh nghiên cứu, từ đó chứng minh hoặc là chứng ngụy giả thiết, đồng thời bằng vào này để suy nghĩ vận dụng có thể đản sinh ra dạng gì kỹ thuật. Lâm Thần mỉm cười nói, cũng tỉ như đầu thứ hai, linh hồn cùng vật chất tương quan. Kia linh hồn chúng cái gì cùng vật chất tương quan, là lộn xộn khó phân suy nghĩ, khó mà cải biến nhận biết, vẫn là trong truyền thuyết thần thoại hương hỏa tín ngưỡng. Mà nào vật chất cùng linh hồn tương quan tính mạnh, nào vật chất cùng linh hồn tương quan tính yếu. Mạnh vật chất, chúng ta có phải hay không có thể làm được lấy tinh thần can thiệp vật chất, từ đó chế tạo ra giống trong tiểu thuyết phi kiếm, pháp khí như thế có thể nương theo lấy tâm niệm mà động vật phẩm. Yếu vật chất, chúng ta có hay không có thể làm thành cấm pháp xiềng xích, giam giữ vật chứa, dùng để phong ấn những này siêu tự nhiên chi vật. Cái này tương quan mạnh cùng yếu, phải chăng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, mạnh đại biểu tu hành thịnh thế, yếu đại biểu mạt pháp thời đại, vậy chúng ta là không phải có thể bằng vào này chế tạo ra tương ứng dụng cụ, phán đoán nên khu vực linh hồn cùng vật chất tương quan tính mạnh yếu tình trạng, từ đó phán đoán có hay không siêu tự nhiên sự kiện sinh ra. Lâm Thần chậm rãi mà nói, trật tự rõ ràng phân tích lấy cái này tam đại định luật thực dụng mà đầu thứ nhất, ký ức là linh hồn cơ sở. Ký ức cũng tức là tin tức một loại. Kia dạng gì tin tức có thể cường đại linh hồn, dạng gì tin tức có thể đối linh hồn có hại, chúng ta có hay không có thể bằng vào này phân biệt ra được đối với nhân loại hữu dụng vô dụng siêu tự nhiên chi vật. Những cái kia hữu ích tin tức, chúng ta có hay không có thể đem nó thu thập lại, chế tác thành cái gọi là quan tường đồ, công pháp chi vật, từ đó tăng trưởng chúng ta mỗi một vị nhân loại linh hồn. Những cái kia có hại tin tức, chúng ta có hay không có thể chế tác thành vũ khí nào đó, dùng để ứng đối siêu tự nhiên chuyện bên trong quái vật cùng địch nhân. Mà nếu như chúng ta có thể đem tất cả nhân loại trong trí nhớ tin tức thống hợp lại cùng nhau, có phải hay không liền có thể thuyết minh thế giới này quy luật, sau đó tìm kiếm có thể cùng linh hồn sinh ra mạnh mẽ liên quan vật chất, có phải hay không liền lấy tinh thần can thiệp vật chất, phát huy ra có thể so với tạo vật chủ lực lượng. Nói đến đây, Lâm Thần dừng một chút, nhìn về phía an toàn vật chứa bên trong nữ thụ hài cốt, từ tốn nói thậm chí không nói những cái khác, liền đơn thuần quái vật này tình huống, bản thân có thể phát ra không biết sóng điện não, can thiệp cảm giác của chúng ta, từ đó điều khiển thân thể của chúng ta. Liền lấy thứ ba định luật tới nói, cảm giác quyết định ký ức kéo dài, cũng tức linh hồn kéo dài. Chúng ta sinh linh tất cả hành động đều quyết định bởi đối với ngoại giới cảm giác cùng quá khứ trong trí nhớ kinh nghiệm phán đoán. Quái vật này thông qua sóng điện não bóp méo chúng ta đối ngoại cảm giác, là chúng ta cho là mình làm mọi chuyện đều là chính xác, tới cuối cùng thậm chí điều khiển chúng ta. Kia đây có phải hay không là đại biểu cho, nếu như chúng ta có thể đem đối phương cảm giác che đậy hoặc là vặn mẹo, làm cho đối phương cho là mình chuyện làm chính là trong tưởng tượng như thế, từ đó làm được trình độ nào đó thao túng người khác. Loại thủ đoạn này có phải hay không thì tương đương với chúng ta trong truyền thuyết thần thoại nhiếp hồn và phách, phương Tây trong thần thoại khống chế tinh thần, nếu như chúng ta có thể đem thủ đoạn này sao chép được, có phải hay không có thể điều khiển người khác thậm chí quái vật. Thậm chí không chỉ là vặn vẹo cảm giác, mà là đem cảm giác hoàn toàn che đậy, hoàn toàn đoạn tuyệt ký ức kéo dài, vậy cái này liền cùng nhau không tương đương tại khác loại tử vong. Đến lúc đó, chúng ta nếu là có thể hoàn toàn phòng chế hoặc là mô phỏng ra loại này sóng điện não, một khi biết mục tiêu này tin tức, liền có thể ghi vào hệ thống bên trong, ngàn vạn dặm truyền lại sóng điện mà giết người, loại thủ đoạn này, loại năng lực này, có phải hay không thì tương đương với chúng ta trong truyền thuyết thần thoại món kia địa phủ chí bảo, sinh tử bạc. Nghe được fan này phân tích, Phương Chính Dương ánh mắt đột nhiên trợ to, trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng, hô hấp cũng tại thời khắc này dồn dập, hiện lộ ra nội tâm vô cùng rung động cùng kích động. Mà trong phòng thí nghiệm, giờ phút này cũng giống như chỉ còn lại có Lâm Thần thanh âm ký ức, cảm giác, vật chất, nếu là nhân loại có thể hoàn toàn lĩnh hội ảo diệu bên trong, liền có thể bằng vào này, đi đặt chân, thậm chí trưởng khống kia vô cùng thần bí linh hồn lĩnh vực. Chương 871. Không để. Chương 871, không để. Ký ức, cảm giác, vật chất. Lấy linh hồn ba định luật đi dọc theo cái này ba điểm, sau đó chứng minh hoặc chứng ngụy cái này một lý luận, dùng cái này đến làm cho nhân loại xâm nhập linh hồn cái này lĩnh vực ý tưởng này, cái này tư duy, năng lực này, có thể nói là xảo đoạt thiên công, để cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu là một khi thành công, bất luận là chứng minh vẫn là chứng ngụy, định luật này nói không chừng đều có thể sẽ cho nhân loại lý luận lấy được lớn đột phá, từ đó đặt chân trước đó chưa hề liên quan đến qua lĩnh vực, hoàn thành khoa học kỹ thuật lớn đột phá, từ đó tại cái này tai nạn bên trong, tìm tới may mắn còn sống sót cơ hội. Càng đừng nói chàng tai nạn này cũng bị gọi là duy tâm xâm lấn, có lẽ từ linh hồn lĩnh vực phương diện nghiên cứu, càng có thể tìm tới nhân loại tương lai tiến lên phương hướng. Tiểu sư đệ, ngươi nơi này bàn luận. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chính Dương trên mặt đều là vẻ kích động, càng sắc mặt đỏ lên, mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lâm Thần nhìn thoáng qua, nói ta biết ý của ngươi. Ngươi là muốn đem nơi này bàn luận rộng rãi báo cho, nhường vô số học giả đến đây nghiên cứu, từ đó làm cho nhân loại có thể đặt chân linh hồn lĩnh vực. Nói đến đây, Lâm Thần dừng lại một chút, nhìn về phía Phương Chính Dương, nói nhưng ngươi muốn làm chuyện này trước đó, ngươi trước tiên cần phải cùng đạo sư nói một tiếng, rồi quyết định phải chăng muốn đem này lý luận truyền bá ra ngoài. Vì cái gì? Nơi này bàn luận không phải truyền đi càng rộng càng tốt sao? Phương Chính Dương có chút không hiểu lại nói như thế không sai, nhưng bây giờ siêu tự nhiên sự kiện liên tiếp phát sinh, nhân loại thế cục càng thêm vi diệu, nơi này bàn luận thích hợp rộng rãi báo cho. Vẫn là chỉ làm cho đặc biệt người biết, trước mắt vẫn là nói không chính xác, cho nên việc này nhất định phải trước hết để cho đạo sư tin tưởng. Lâm Thần thản nhiên nói đạo sư khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Nhìn thấy này, Phương Chính Dương không khỏi lo lắng nói, nhưng lại bị Lâm Thần một thanh cắt ngang nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình là thông minh nhất một cái kia, có thể không trải qua bất kỳ suy nghĩ làm ra quyết định. Chúng ta bây giờ bất quá là bình thường nghiên cứu viên cùng tiến sĩ sinh mà thôi, có lẽ đứng tại trên góc độ của chúng ta nhìn, chuyện này là không có vấn đề, nhưng đứng tại toàn bộ văn minh góc độ nhìn lại là một chuyện khác. Chúng ta cùng văn minh viện sĩ khác biệt, đứng địa vị không đủ cao. Hiểu rõ tin tức không đủ nhiều, trưởng khống tài nguyên không đủ đủ. Lấy hiện hữu năng lực, không có cách nào quyết định cái này có thể ảnh hưởng một cái văn minh chuyện phải chăng nên làm, sở dĩ vẫn là muốn giao cho văn minh viện sĩ đến quyết định, bởi vì bọn hắn bất luận là từ tình cảm vẫn là từ trên lợi ích, cùng cả nhân loại đều là đứng tại một thể, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra thích hợp nhất quyết định. Nhớ kỹ, chuyên nghiệp chuyện liền phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, vĩnh viễn không muốn dựa vào chủ quan ước đoán đến quyết định tất cả, nếu không sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Sư đệ, nói rất đúng. Nghe được lời nói này, Phương Chính Dương trầm mặc một hồi, sau đó mới thở dài nói, chuyện này đích thật là ta thiếu suy tính, ta sẽ mau chóng liên hệ đạo sư, đem việc này cáo chi, từ hắn cùng chỉnh thể văn minh viện sĩ đến quyết định. Lâm Thần nghe vậy nhẹ gật đầu đối với hắn mà nói, nhân loại văn minh cái này chỉnh thể cùng hắn là đồng minh quan hệ, hắn tự nhiên không hy vọng cái văn minh này xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Phương Chính Dương tâm tình như đưa đám một chút, hắn rất nhanh liền tỉnh lại lên, lại đưa ra một cái nghi hoặc, mặc dù đã biết lý luận, nhưng thế nào nghiên cứu vẫn là một vấn đề. Lấy nhân loại chúng ta hiện hữu kỹ thuật, căn bản không có thể đối linh hồn áp dụng thủ đoạn, thậm chí ngay cả sóng điện não, chúng ta cũng chỉ là có thể giám sát được đến, như thế nào phòng theo cùng tái hiện loại này siêu hiện tượng tự nhiên, thực sự quá mức khó khăn. Biết lý luận, nhưng như thế nào áp dụng lại là chỗ khó đầu tiên, nhất định phải quan trắc tới linh hồn cái hiện tượng này, sau đó tìm ra có thể ảnh hưởng can thiệp đồ vật tiến hành thí nghiệm, ở trong quá trình này chứng minh hoặc là chứng ngụy lý luận, đồng thời tìm kiếm mới quy luật. Nhưng bất luận là điểm nào, bọn hắn đều phải có kỹ thuật hoặc là nói có vật chất có thể can thiệp linh hồn mới được. Có thể nhân loại hiện hữu kỹ thuật cùng thủ đoạn hoàn toàn không làm được đến mức này. Mà phải giải quyết vấn đề này, chỉ có thể dựa vào siêu tự nhiên sự kiện. Lâm Thần chậm rãi phun ra năm chữ. Siêu tự nhiên sự kiện sinh ra về sau, linh hồn tồn tại mới bị mơ hồ chứng minh, mà cũng không có những này vượt qua tự nhiên lẽ thường sự kiện, có thể cho bọn họ đặt chân linh hồn lĩnh vực mấu chốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nghĩ tới đây, Lâm Thần nhìn về phía một bên Phương Chính Dương, cái này lên ngụy nhân sự kiện, liền thật không có thu hoạch gì sao? Nếu như là những cái kia ngụy nhân lời nói, cũng bất quá là cùng nhân loại không sai biệt lắm thân thể, không có gì có thể đào móc thu hoạch, nhưng nếu như ngươi nói là cô này quái vật thi thể lời nói, Phương Chính Dương tại thời khắc này đi lên trước, điểm kích an toàn vật chứa một cái khó mà phát giác nơi hẻo lánh, trước mắt lập tức cơ quan múa, toàn bộ vật chứa lật quay lại, lộ ra một cái tiềm ẩn dưới đất đặc chế hộp, đây là một loại đặc thù bảo tồn bảo vật phương thức, đem quái vật thi thể đặt ở bên ngoài, tiến hành trung điệp bảo hộ, dạng này phần lớn người xâm nhập đều sẽ vô ý thức đem trọng điểm đặt ở an toàn vật chứa bên trên, mà không để ý đến nó dưới mặt đất bị tiềm ẩn chi vật. Làm cái này hộp bị mở ra về sau, Lâm Thần thấy được một khỏa não người, hơn nữa là nửa chết nửa sống, hơn phân nửa bộ phận đã biến cháy đen. Nhưng còn có một tiểu sử tại có chút lúc nhích não người, đây là từ quái vật trên thi thể duy nhất tìm tới nắm giữ hoạt tính đồ vật, nhưng chúng ta không rõ lắm thứ này làm sao dùng, chỉ có thể dùng đặc chế hộp đem nó phong tồn, ngăn cản nguy hại. Phương Chính Dương giải thích nói như vậy sao? Lâm Thần ánh mắt nhất động, vật này tuyệt đối có thể đối linh hồn có được tác dụng, nhưng chúng ta nhất định phải còn phải tìm tới một cái có thể cùng nó ảnh hưởng lẫn nhau chi vật, nếu không căn bản không có biện pháp tiến hành nghiên cứu. liền như là một cái chỉ có lệ quỷ là siêu phàm thế giới bên trong, chỉ có quỷ tài có thể ảnh hưởng quỷ, bất kỳ có quan hệ với lệ quỷ nghiên cứu đều muốn vận dụng linh dị lực lượng, nếu không căn bản không làm được sự tình đồng dạng, bọn hắn nhất định phải có thể tìm ra ngươi cái này đại não giống nhau tác dụng tại linh hồn lĩnh vực siêu tự nhiên chi vật, mới có thể mở ra nghiên cứu phương diện này. Đúng là như thế, việc này cực kỳ trọng yếu, có quan hệ với văn minh mới phương hướng. Phương Chính Dương nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, sư đệ, ngươi đi theo ta, chúng ta đi trước phòng hồ sơ, sau đó lại đi này phân bộ dùng cho tổn chữ siêu tự nhiên chi vật địa phương, nhìn xem có thể hay không tìm tới tương quan chi vật. Đi, đi thôi. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Nương theo lấy máy móc cùng các loại điện tử âm vang lên, hai người lần lượt rời đi nơi đây. Rất nhanh, bọn hắn liền tới cái này sở nghiên cứu phân bộ bên trong nào đó một chỗ. To lớn điện tử dưới màn hình, là từng cái nhân viên công tác tại máy tính trước đó đem Thiên Hải thị cùng chung quanh quản hạt mấy chục tòa trong thành thị các loại siêu tự nhiên sự kiện tin tức ghi vào. Nghỉ ngơi truyền đến trung ương chủ não về sau, càng thông qua máy in đóng dấu ra vô số chương tư liệu, chế tác thành một phần lại một phần tuyệt mật hồ sơ, tổn chữ tới phòng hồ sơ bên trong. Tại trong đội ngũ người đều tin tưởng, rất nhiều sự kiện hồ sơ, không hiếm hoi còn sót lại chữ tại trên máy vi tính, đồng dạng sẽ còn hóa thành bằng giấy hồ sơ phong tồn. Thậm chí siêu tự nhiên sự kiện càng là như vậy, máy tính chỉ là dùng để kiểm tra hồ sơ cho đứng vị trí công cụ, chân chính tư liệu đều phải dùng giấy chất bản đến xem, vì chính là tránh cho có cái gì kinh khủng có thể theo dây lưới bỏ qua đến. Mà Lâm Thần cùng Phương Chính Dương ngay tại những cái kia không cách nào hoàn toàn cho sự kiện định tính trong hồ sơ, tìm kiếm vật mình muốn sơn thôn nữ thi biến mất người nhà bệnh viện tâm thần mất tích ghi chép thi triển. Từng cọc, từng kiện, vô cùng quái đản lại khiến người ta sợn hết cả gai ốc sự kiện, cứ như vậy ghi chép tại những này bị phong tồn trong hồ sơ, dấu kín lây dưới ánh mặt trời chưa từng soi sáng kinh khủng. Có lẽ chờ hai nạn trôi qua về sau, tại vô tận tuế nguyệt chạy xuôi sau, những này hồ sơ chỗ ghi lại đồ vật sẽ bị hậu nhân xem như cái gì quái đản mà ly kỳ cố sự. Nhưng ở bây giờ, cái này trên giấy chỗ ghi lại từng người chết, lại là từng đầu đã chết đi sinh mệnh. Liên như là đầu kia ghi chép tại sử sách phía trên, mỗi cái triều đại những năm cuối cũng sẽ có một câu tiêu người cùng nhau ăn ở phía sau người xem ra cũng bất quá một cái miêu tả, nhưng tại lúc ấy làm khắc người xem ra, lại là từng đầu hoạt bát sinh mệnh sư đệ, người nhìn cái này. Đang không ngừng lật tác siêu tự nhiên sự kiện hồ sơ Phương Chính Dương đột nhiên biến sắc, liền tranh thủ một phần đem hồ sơ đưa tới. Cái này hồ sơ tựa hồ là vừa mới ghi vào không bao lâu, rất mới, đồng thời có không ít người là hủy đi phong vết tích, nhưng cuối cùng phần này hồ sơ vẫn là lưu tại nơi này, giải thích rõ cái này khởi sự kiện đến bây giờ còn không được đến giải quyết. Hoặc là chính là cái này khởi sự kiện tính nguy hại đối lập nhỏ bé, tại Thiên Hải thị siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ nhân thủ không đủ dưới tình huống, cũng không có rút ra chuyên môn nhân viên đi xử lý. Hoặc là, chính là cái này khởi sự kiện trình độ quỷ dị vượt ra khỏi nguyên bản đoán chừng, phá lệ khó giải quyết, đến mức tạm thời mắc cạn. Lâm Thần trong nháy mắt nghĩ đến hai điểm này, bất quá căn cứ Phương Chính Dương coi trọng đến xem, cái này hồ sơ tình huống rõ ràng là cái sau. Suy nghĩ tại thời khắc này từ trong đầu hiện lên, Lâm Thần nhìn về phía phần này hồ sơ nội dung Mây Thương thị không biết tử vong sự kiện. Mây Thương thị là khoảng cách Thiên Hải thị có chênh lệch chút ít xa thành thị, mặc dù so ra kém Thiên Hải thị dạng này thành lớn, nhưng cũng coi là một cái địa cấp thành phố, nhân khẩu cao đến mấy trăm vạn. Theo lý mà nói, vị trí có chênh lệch chút ít xa, lại có đại lượng nhân khẩu, có thể nói là siêu tự nhiên sự kiện liên tiếp phát sinh khu vực. Có thể hết lần này tới lần khác tại dài đến thời gian 5 năm bên trong, tòa thành thị này lại không có bộc phát bất kỳ siêu tự nhiên sự kiện, thẳng đến 3 tháng trước, cũng chính là ta vừa tới Thiên Hải thị thời điểm. Lâm Thần thấy được tháng 9 thời gian điểm này, không khỏi vẻ mặt khẽ động. Mây Thương thị, đúng là hắn đương thời thân quê hương. Mà dính đến cái này lên siêu tự nhiên sự kiện, cũng không có quá nhiều miêu tả. Chỉ là tại từ tháng 6 bắt đầu, cuối cùng 3 tháng nhân khẩu kiểm tra đi sau hiện, Mây Thương thị không biết từ lúc nào bắt đầu, có lưu động nhân khẩu đại lượng giảm bất tình huống, điều này khiến cho nơi đó ngành chấp pháp chú ý, liền phái ra nhân viên đi điều tra. Kết quả căn cứ lần lượt điều tra sau khiếp sợ phát hiện, không ít gia đình đều tồn tại nhân khẩu mất tích tình huống, thậm chí ngay cả toàn bộ nhà đều như thế lặng yên không tiếng động biến mất. Nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, xuất hiện rõ ràng như thế mất tích, nhưng bọn hắn thân bằng hảo hữu lại không có một người đối với cái này để ý, đừng nói báo án, liền tìm kiếm tâm tư đều không có. Không có ai biết chuyện như vậy đến tột cùng đã xảy ra bao lâu, cũng không người nào biết từ đâu bắt đầu, cho nên đến mức cụ thể mất tích bao nhiêu nhân khẩu, đến nay còn không có đạt được một cái xác thực số lượng. Là lấy chuyện này cấp tốc đưa tới nơi đó ngành chấp pháp coi trọng, thậm chí chuyên môn thành lập tổ chuyên án, phái ra tinh nhuệ nhất nhân viên điều tra đi chấp hành việc này. Nhưng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng là, liên tiếp phái ra dòng dã 3 đội nhân viên điều tra, đa số đều vô thanh vô tức mất tích, chỉ có một người không hiểu thấu xuất hiện tại cửa cảnh cục, đồng thời máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả đem nó cứu tỉnh, lại đã thần trí mơ hồ, khoa tay múa chân, cảm xúc dị thường phấn khởi, trong miệng có khi la to, có khi hổ ngôn loạn ngữ, đáng tiếc hắn lúc ấy nói chuyện mơ hồ không rõ, căn bản không biết rõ hắn đang nói cái gì. Về sau bị đè lại đánh liều lượng cao chấn định tề, cũng là an ổn một chút. Có thể thẳng đến một ngày nào đó đêm khuya, gác đêm y tá phát hiện hắn bỗng nhiên tỉnh, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trần nhà, không giống người bình thường, hơn nữa đối với ngoại giới cũng đã mất đi cảm ứng. Chờ y tá kêu bác sĩ tới, phát hiện trên mặt hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười, nhìn qua có người tới, lần thứ nhất hắn nói câu rõ ràng lời nói. Nguyên lai chúng ta sớm đã chết. Sau đó liền nhân thể chống giống tự đốt, hóa thành cho tẫn. Lâm Thần cầm lấy một tấm hình, bên trong vua xuống một bộ kém chút đốt thành cho bụi thi thể, đây là ghi chép Mây Thương thị sự kiện linh dị hồ sơ tư liệu, sự kiện cụ thể tư liệu cũng không nhiều, chỉ có một ít đơn giản miêu tả còn có một số hiện trường ảnh chụp có phải hay không bấc đèn hiệu ứng. Lâm Thần nhìn thoáng qua thi thể này bộ dáng, cũng không ngẩng đầu lên lấy hướng Phương Chính Dương hỏi. Bấc đèn hiệu ứng, đây là học thuật giới nhằm vào nhân thể tự nhiên tương đối công nhận một loại giải thích. say rượu hoặc trong mê ngủ y phục trên người bị hỏa điểm đốt, làn da bị đốt chốc ra, dưới da mỡ hòa tan, chảy ra, quần áo bị hóa lỏng mỡ thấm ướt sau thành bấc đèn mà thể nội mỡ tựa như là sắp liên tục không ngừng cung cấp thiêu đốt nhiên liệu, thế là thi thể tựa như ngọn nến như thế chậm rãi thiêu đốt, thẳng đến tất cả mỡ đều bị đốt xong điều tra, cũng rất không có khả năng, càng giống là cùng siêu tự nhiên sự kiện có quan hệ. Phương Chính Dương nói rằng, cái này nhân thể tự đốt hiện tượng tạm thời không nói, vẹn vẹn là nhìn người trước mặt miệng không hiểu mất tích, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát giác. Tiến đến điều tra nhân viên tại Thiên Vong hệ thống giám sát hạ còn có thể không hiểu thấu mất tích, đồng thời trở về sau vẫn là ở vào nửa điên trạng thái. Ta phỏng đoán, cái này lên siêu tự nhiên sự kiện, vô cùng có khả năng liên quan đến linh hồn. Không sai, đa số siêu tự nhiên sự kiện bộc phát đều rất rõ ràng, loại này lặng yên không tiếng động đem ảnh hưởng quyết tán, bất luận là nguy hại vẫn là tai họa ngầm đều là nhất đẳng. Phân bộ không có phái ra người đi điều tra sao? Lâm Thần hỏi, trước kia phân bộ đã phái ra không ít người đi điều tra, nhưng tương tự đều mất tích. Phương Chính Dương nhẹ nhàng thở dài, mà bây giờ các nơi siêu tự nhiên sự kiện liên tiếp phát sinh, chúng ta không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người, nhân thủ đã xuất hiện rõ ràng không đủ. Chớ nói chi là phần lớn quân đội cùng một tuyến chiến đội đều là đã hướng cùng loại với Thiên Hải thị dạng này thành phố lớn tập kết, những này tiểu thành thị lực lượng khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy kia, nếu như chúng ta đi xử lý cái này khởi sự kiện lời nói, có thể được cái gì trợ giúp? Lâm Thần hỏi, đây mới là mấu chốt nhất, chúng ta chí ít có thể điều động một chi tiểu đội đặc chủng, đồng thời còn có thể vận dụng cất giữ tại phân bộ siêu tự nhiên chi vật. Nói đến đây, Phương Chính Dương chần chờ một chút, sư đệ, cụ thể đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem. Cũng được. Lâm Thần thuận miệng lên tiếng, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt hồ sơ, thần sắc hơi động. Im hơi lặng tiếng mất tích nhân khẩu, bị bất luận kẻ nào gì vong tồn tại, quỷ dị thân thể tự đốt, còn có câu nói kia. Nguyên lai chúng ta sớm đã chết. Mây Thương Thị, đường thời thân cố hương. Xem ra trong đó cũng đã xảy ra một chút rất chuyện thú vị a. Chương 872, kỳ lạ vật phẩm. Chương 872, kỳ lạ vật phẩm. Cất giữ siêu tự nhiên chi vật địa phương tại phân bộ sâu dưới lòng đất. Nơi này là một chỗ trụ sở dưới đất cải biến mà thành, dùng đứng đầu nhất phòng ngự kết cấu cùng kỹ thuật, dù là trên mặt đất đã xảy ra vụ nổ hạt nhân, cũng sẽ không đánh xuyên nơi đây, đem chứa đựng ở chỗ này vật phẩm nguy hiểm tiết lộ ra ngoài. Cái này trụ sở dưới đất bị cải tạo cùng cái đường hành lang đồng dạng, chỉ có một đầu nối thẳng phía dưới giao lộ, nhỏ hẹp mà thâm thúy thông đạo kiểm chế mà ngột ngạt, nặng nề lăn lộn bùn đất trên vách tường lóe ra yếu ớt ánh đèn. Cái này yếu ớt ánh đèn cũng không sáng triệt trước mắt đường, ngược lại là hoàn cảnh chung quanh càng thêm u ám, cho người ta mang đến một loại sừng sững cảm giác quỷ dị. Chung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ có hai người bọn họ tiếng bước chân ở chung quanh quanh quẩn, một trước một sau, dừng lại đồng thời không khí nơi này có vẻ hơi đục ngầu, để cho người ta hô hấp rất không thông suốt, nếu như người bình thường thời gian dài ở lại đây lời nói khẳng định là muốn thiếu dưỡng nín chết nơi này phòng ngự, dường như cũng không thế nào nghiêm mật. Lâm Thần đi theo Phương Chính Dương sau lưng, nhìn thoáng qua trong mở tối thông đạo, một người thủ vệ đều không có, không khỏi có chút hiếu kỳ, đó là bởi vì ta tiến đến trước đó đem nơi đây ẩn giấu laser máy phát xạ, bạo tạc trang bị, gian phòng hệ thống tự hủy đều đã đóng lại, bằng không bất kỳ phi pháp người xâm nhập lại tới đây, tử vong sẽ chỉ là hắn duy nhất kết cục. Phương Chính Dương giải thích nói, ngôn ngữ giao lưu ở giữa, bọn hắn rất nhanh liền đi vào cái này trụ sở dưới đất, tại Lâm Thần trước mặt thông đạo bên cạnh xuất hiện nguyên một đám phòng nhỏ. Mỗi một căn phòng phía trên đều có số hiệu 001002 mọi việc như thế, một mực kéo dài đến nơi xa thông đạo chỗ khúc quanh chính là chỗ này, phân bộ cất giữ siêu tự nhiên vật phẩm địa phương, đây là gian phòng thứ nhất ở giữa, ngươi có thể tới xem một chút, tài liệu cụ thể ngươi có thể hỏi ta. Phương Chính Dương tại cái thứ nhất nhỏ cửa gian phòng dừng lại. Lâm Thần đồng dạng dừng bước, cẩn thận quan sát căn phòng một chút bên trong tình huống. Gian phòng đại môn là đặc chế, nặng nghề mà rắn chắc, lớn trên cánh cổng có một chỗ cửa sổ nhỏ, giống như ngục giam nhà tù đồng dạng, xuyên thấu qua cửa sổ chỗ một khối màu vàng nhạt thủy tinh có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Gian phòng là một cái phòng nhỏ, diện tích đoán chừng chỉ có 10 mét vuông tả hữu, ở giữa có một chương rất bình thường cái bàn, dùng một cái màu vàng kim nhạt hơi mở hộp đựng lấy một vật, cái này hộp là làm bằng hoàng kim. Lâm Thần nhìn thoáng qua, liền nhận ra chất liệu, không khỏi hơi kinh ngạc, không sai, rất nhiều siêu tự nhiên chi vật đều sẽ đối hiện thực không ít vật chất xảy ra ảnh hưởng, chỉ có hoàng kim tinh chất đối lập ổn định, có thể dùng làm phong tồn dụng cụ. Nói đến đây, Phương Chính Dương bỗng nhiên dừng một chút, mới có hơi ngựa khí kỳ quái nói rằng, nhưng cái này phong tồn hoàng kim không thể độ tinh khiết quá cao, nhất định phải bao hàm ít ra 50% trở lên tạp chất, nếu không sẽ cùng những này siêu tự nhiên chi vật sinh ra cộng minh nào đó, loại hiện tượng này vô cùng quỷ dị, đạo sư bọn hắn cũng không có biết rõ ràng đây là vì sao, bình thường hoàng kim không có vấn đề, nhưng là tinh kim lại không được sao. Lâm Thần vẻ mặt khẽ động, không biết rõ suy nghĩ cái gì, trầm mặc sau một lát nói rằng, kia đã như vậy, ngươi cho một phần hồ sơ ta xem một chút muốn cái gì, có thể trực tiếp đi lấy. Những thứ kia toàn không ghi lại ở hồ sơ bên trong, chỉ có thể dựa vào người vì ký ức. Phương Chính Dương nhìn về phía những này gian phòng, nói, trước khi tiến vào, đạo sư để cho ta cùng hưởng nơi đây ký ức, ta mới hiểu nơi này tình báo. Ừm. Lâm Thần hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không có hồ sơ, ngược lại là thông qua ký ức truyền tống. Bởi vì hồ sơ thứ này, có lòng người đều có thể nhìn, thậm chí nói câu không dễ nghe, tại các loại siêu hiện tượng tự nhiên liên tiếp phát sinh cùng hắc khoa kỹ đột phá hôm nay, ngươi có cái gì tin tức tuyệt mật một khi ghi lại ở trên hồ sơ, ngày thứ hai nói không chừng có lòng người liền có thể mỗi người một phần. Mà trong đó nếu có người động một chút tâm tư không nên động, muốn lên tay, cuối cùng tạo thành không thể không cục diện, sẽ đối với chúng ta mang đến trước nay chưa từng có thương vong. Phương Chính Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên phân bộ cũng tốt, tổng bộ cũng tốt, bất kỳ tổn trữ những này siêu tự nhiên chi vật cùng đỉnh tiêm hắc khoa ký địa phương, đều là từ văn minh viện sĩ cùng nhân loại văn minh liên bang đỉnh tiêm mấy người phụ trách ký ức, những người khác nhiều lắm là chính là biết được một bộ phận tình huống, mà không cách nào hiểu rõ toàn bộ diện mạo. Dù sao cái này phòng không chỉ có là quái vật, còn có người. Kia đã như vậy, ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Thần rất nhạy cảm chú ý tới điểm này, nhìn thoáng qua Phương Chính Dương ký ức gây dựng lại khí. Phương Chính Dương chỉ đầu, nói rằng, chúng ta bắt trước Tây Âu cái này siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí, nghiên cứu ra sơn trại bản ký ức gây dựng lại khí, mỗi một lần tiến vào loại này địa phương, đều sẽ sớm cùng viện sĩ khai thông, thu hoạch được ký ức trao quyền. Mà bất kỳ có quan hệ với nơi đây tin tức đều đã bị xử lý qua, chỉ có thể sử dụng một lần, ngoại trừ chúng ta lấy ra chi vật bên ngoài, bất kỳ ở chỗ này siêu tự nhiên chi vật tin tức cũng sẽ ở chúng ta rời đi về sau từ trong đầu biến mất. Dạng này có thể tại lớn nhất trình độ bên trên cam đoan nơi đây tin tức để lộ xem ra văn minh viện sĩ nhóm không chỉ có tinh thông học thuật, đồng dạng còn hiểu được nhân tình a. Lâm Thần cảm khái một tiếng, nói, vậy được à, hiện tại phân bộ đã không có gì cao tầng, những thứ kia đối với chúng ta muốn gì cứ lấy, nhìn xem có thể có cái gì hữu dụng, hết thảy mang đi. Khu khu. Tiểu sư đệ, ngươi lời nói ở chỗ này nói liền có thể, tuyệt đối đừng truyền đi a. Phương Chính Dương vội vàng ho khan mấy tiếng nói yên tâm, ta lại không đốc. Lâm Thần cười cười, hắn sau đó đi tới trước cổng chính, đưa tay đặt ở kia băng lánh thép chế trên cửa chính, xuyên thấu qua kia mặt màu vàng nhạt thủy tinh nhìn về phía bên trong. Sau đó hắn liền thấy kia phòng nhỏ trong hộp đang bày ra có một đầu ướp gia vị qua đi cá ướp muối. Cái này cái gì đồ chơi? Lâm Thần nhìn thoáng qua sau, vẻ mặt biến có chút kỳ quái, nói, không phải là có người đem vật phẩm bên trong cho thay thế, thả đầu cá ướp muối đi vào lửa gạt chúng ta à? Dĩ nhiên không phải, đây là một cái vô cùng đặc biệt siêu tự nhiên chi vật, tại phân bộ bên trong cũng có được nhất định số lần sử dụng ghi chép. Nó chỗ đối ứng số hiệu là Z00192, mệnh danh là nằm ngửa cá ướp muối. Nằm ngửa cá ướp muối. Lâm Thần nghe được cái này danh hiệu, sắc mặt biến có chút cổ quái, kia cái đồ chơi này hẳn là không tính là nguy hiểm gì chi vật a. Cái này nằm ngửa không phải ngươi lý giải ra tài bạc triệu, nằm ở trên giường sống phóng túng loại kia, mà càng giống là một loại quy tắc quyết định. Một khi tiếp xúc người, liền sẽ mất đi tất cả dục vọng cùng muốn động cảm xúc, chỉ muốn suốt ngày bày cản, thậm chí liền cơ bản sinh lý nhu cầu đều sẽ biến mất, trực tiếp nằm ở trên giường sống sờ sờ chết đói. Phương Chính Dương giải thích nói, bất quá chỉ cần đem vật này từ trong tay đối phương cầm xuống, liền sẽ khôi phục vốn có trạng thái, loại này nằm ngửa hiệu quả cũng tự nhiên mà vậy sẽ biến mất. Lâm Thần nghe xong, ánh mắt khẽ động, nói, hiệu quả cường đại như vậy, tác dụng phụ lại nhỏ như vậy, vật trọng yếu như vậy không xuất ra đi dùng làm xử lý sự kiện hoặc là phụ trợ nghiên cứu, cứ như vậy để ở chỗ này, chắc hẳn còn có hậu quả đáng sợ gì à? Đúng vậy, chúng ta lúc đầu sử dụng thứ này thời điểm, cũng cảm thấy tác dụng to lớn, hậu quả nhỏ, cho nên liền đem thông thường sử dụng, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Phương Chính Dương nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài, theo sử dụng số lần càng phát ra gia tăng, nằm ngửa không chỉ là cầm trong tay cá ướp mỗi người, phụ cận người, thậm chí cái này một khối khu vực bên trong sinh linh, cũng bắt đầu không tự chủ được có khuynh hướng nằm ngửa. Đồng thời loại này không chỉ là làm việc lười biếng đơn giản như vậy, nằm ngửa không chỉ có lòng người, còn có thân thể của bọn hắn thân thể. Lâm Thần nhướng mày, nói, ý của ngươi là nói, thân thể bọn họ bản thân cùng thể nội khí quan, cũng giống như người vì như thế, xuất hiện biếng nhác hóa cảm xúc. Phương Chính Dương nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói không sai, thậm chí không chỉ là thân thể khí quan, ngay cả xem như tử vật máy móc, vận chuyển cũng bắt đầu biến đình trệ, phàm là tiến vào kia một phiến khu vực sinh linh, cả người đều sẽ không tự chủ được biếng nhác hóa. Chúng ta thông qua bất kỳ thủ đoạn nào điều tra, cũng không tìm tới nguyên nhân chỗ. Chỉ có thể đại khái suy đoán, đây là gần như trong truyền thuyết quy tắc lực lượng. Khi đó chuyện này đưa tới một vị vật lý phương diện văn minh viện sĩ tìm tòi nghiên cứu, hắn nếm thử có thể hay không từ hạt phương diện đến thăm dò cái này quy tắc bản thân, cho nên dùng phương pháp đặc thù gián tiếp quan sát không ngừng bị phong tỏa thế giới vi mô, lại ngoài ý muốn phát hiện, những này hạt tại phiến khu vực này bên trong vận động, vậy mà cũng bắt đầu biếng nhác hóa, chậm chậm xu hướng đình trệ. Vị kia viện sĩ suy đoán, loại thủ đoạn này cùng hiện tượng vô cùng có khả năng giống. Nói đến đây, Phương Chính Dương dừng một chút, bất quá Lâm Thần cũng đã đoán được hắn muốn nói lời vũ trụ trung mạng, hạt đã không còn bất kỳ vận động, vạn sự vạn vật kết thúc hiện tượng, nhiệt tịch. Đúng vậy, cho nên từ đó về sau, vật này liền đã bị phong tồn, trừ phi tình huống đặc biệt phía dưới lấy ra thiếu số lần sử dụng, bằng không bình thường sẽ không khép mở. Phương Chính Dương nhẹ gật đầu, chỉ cần khống chế sử dụng số lần liền có thể, trọng yếu nhất là không cho cái này hậu cần rơi ra đi, bị lặp lại sử dụng nhiều lần. Lâm Thần ngẫm nghĩ một hồi, mà nếu như muốn lợi dụng, bất luận là dùng tới đối phó những cái kia xử lý không được quái vật, vẫn là tại thời khắc mấu chốt có thể dùng cái này vật tính chơi đến chống lại một loại nào đó tinh thần ô nhiễm, có lẽ có thể dùng đến xung làm bảo mệnh át chủ bài. Đúng vậy, chính là bởi vì có dạng này cân nhắc, cho nên mới đặt ở gian phòng thứ nhất. Giao lưu bên trong, bọn hắn rất nhanh liền đi tới cái thứ hai gian phòng. Lâm Thần xuyên thấu qua cái kia nhỏ cửa sổ thủy tinh thấy được đồ vật bên trong. Kia là một đoàn bị phong chứa ở chiếc hộp màu vàng nóng bên trong. Thổ, cái này là thứ đồ gì? Lâm Thần gõ cửa một cái bên trên thủy tinh, hỏi đây là đất sét. Phương Chính Dương nói ta đây đương nhiên biết, ta là hỏi có làm được cái gì. Lâm Thần không khỏi có chút im lặng, có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời. Chỗ đối ứng số hiệu là Z00388, được mệnh danh là huyết nhục đất sét. Phương Chính Dương nói đến đây, gãi gãi đầu, đến mức thứ này, chúng ta nghiên cứu thật lâu, cảm thấy tác dụng vô cùng lớn, nhưng cảm giác thiếu mấu chốt nào đó nhân tố. Nói thế nào? Lâm Thần hứng thú chúng ta trải qua nghiên cứu phát hiện, những này đất sét có thể cùng nhân loại huyết nhục kết hợp, tạo ra ra tổ chức, khí quan, thậm chí là nhân thể, tựa như thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại nữ hoa tạo ra con người đồng dạng, có thể mạnh mẽ tạo ra một người, đồng thời sáng tạo ra người, dường như còn cùng cung cấp nguyên chủ có loại nói không rõ liên hệ, tựa như lượng tử dây dưa đồng dạng. Phương Chính Dương nói ngay lúc đó học giả đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có không ít giáo thụ muốn dùng cái này tiến hành nghiên cứu, sáng tạo ra những cái kia cùng loại với trong thần thoại chết thay khôi lỗi công hiệu siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí. Phương Chính Dương nói rằng, nhưng đại lượng học giả cuối cùng 10 năm gần đây nghiên cứu, lại vẫn không có nghiên cứu ra một cái kết quả. Bởi vì cái này huyết nục đất sét dường như thiếu khuyết mấu chốt nào đó nhân tố, từ đầu đến cuối không cách nào trở thành một người, lại hoặc là nói là một bộ hoàn chỉnh, hoặc bắt thân thể, cho nên cái đồ chơi này cứ như vậy mắc cạn xuống tới thiếu khuyết mấu chốt nào đó nhân tố, không có cách nào lợi dụng cái này siêu tự nhiên chi vật sao? Lâm Thần lông mày nhíu lại, cho nên liền bị phong tồn tại nơi này. Không sai, tại không tìm được có thể đem nó hoàn toàn lợi dụng biện pháp trước đó, chỉ có thể cố ý phong tồn. Phương Chính Dương nhẹ gật đầu, may mà chi vật trải qua thời gian rất dài nghiên cứu, cũng không phát hiện có cái gì nguy hại, chỉ cần không dài thời gian tiếp xúc liền có thể. Như vậy sao? Lâm Thần nghe xong, vẻ mặt đông núp ních, không có nói cái gì, tiếp tục đi đến phía trước. Lại tiếp sau đó một gian lại một gian trong phòng, hắn gặp được các loại hình thù kỳ quái siêu tự nhiên chi vật. Một bộ toàn thân tái nhợt dường như chết có nữ thi, huyết sắc phương tây áo cưới, giống như bóng rổ lớn nhỏ đồng dạng quái trùng. Từng kiện nhìn đều có loại quái dị, không cân đối dự cảm, cho người cảm giác liền không nên giống như là trên thế giới có thể xuất hiện đồ vật. Không thể không nói, nhân loại văn minh tại trải qua nhiều như vậy sau tai nạn còn có thể cứng chắc xuống tới, nội tinh đích thật là thâm hậu, đáng tiếc phần lớn siêu tự nhiên chi vật cũng không thể chuyển hóa thành có thể lợi dụng kỹ thuật, bằng không đối mặt những cái kia tai nạn thời điểm, liền sẽ không như thế hữu tâm vô lực. Không biết qua bao lâu, toàn bộ con đường liền đi đến cuối con đường, phía trước là một cái bị phong tồn cửa lớn, thậm chí bị khảm nạm tới trong vết tường, mạnh mẽ hàn chết, giống như không có ý định cho bất luận kẻ nào cơ hội tiến vào bên trong, đa số đều là quái vật thi thể, dù là chết đi thật lâu, lại hoặc là nửa đời bất tử trạng thái, đều tràn đầy các loại quỷ dị cùng nguy hiểm. Dựa theo quy định tới nói, đây đều là bị nghiêm ngặt phong tồn, có thể bị lấy lúc đi ra, đã nói lên Thiên Hải thị tòa này văn minh thành lớn, đã gặp không cách nào giải quyết tai nạn, không thể không vận dụng tất cả thủ đoạn, đi bắt cái sinh cơ thời điểm. Phương Chính Dương nói, cuối cùng coi trọng đầu này lối đi nhỏ cuối cùng một gian phòng, mà cái này cũng là những này siêu tự nhiên chi vật bên trong, cuối cùng một cái có thể có lợi dụng không gian đồ vật. Đây là. Lâm Thần ánh mắt khẽ động, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng trong phòng nhìn lại, một con mắt. Gian phòng hộp bên trong, cất đặt lấy một khỏa khô quắt đầu lâu, mà đầu lâu phía trên chỉ để lại một cái to lớn hốc mắt, trong đó dường như có được một khỏa ánh mắt. Sở dĩ nói dường như, đó là bởi vì cái kia hốc mắt bị hoàng kim nhãn che đậy cho che khuất, Lâm Thần có chút thấy không rõ bên trong cảnh tượng cái đồ chơi này có làm được cái gì. Lâm Thần cũng không quay đầu lại đầu hỏi, chúng ta trải qua nghiên cứu, viên này con mắt, dường như người tài ba vì cái gì mở ra một mảnh dị không gian. Chương 873. Lựa chọn. Chương 873. Lựa chọn dị không gian. Lâm Thần nghe được cái từ này, không khỏi vẻ mặt ngưng lại. Thời không, bất luận là ở thế giới nào, đều là thực sự cấp cao lực lượng, thứ này có thể nắm giữ ảnh hưởng không gian lực lượng. Hắn xuyên thấu qua kia phiến hơi mở cửa sổ, cẩn thận quan sát lấy bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy kia khô cạn đầu người bên trên không có mí mắt, một đôi mắt vành mắt rất lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa khuôn mặt, hơn nữa trong hốc mắt một mảnh đen kịt, giống như là một cái vực sâu đồng dạng, cho dù là điều chỉnh góc độ, xuyên thấu qua hoàng kim nhãn che đậy nhìn tình huống bên trong, chỉ có thể ở trong khe hở kia nhìn thấy một mảnh thâm trầm hắc ám. Chợt ở đằng kia đen kịt một màu trong cái khe, Lâm Thần mơ hồ nhìn được một cái. Hoạt bát con mắt. Kia con mắt chuyển động, xuyên thấu qua khe hở cùng Lâm Thần bốn mắt nhìn nhau. Hắn ở đằng kia trong con ngươi thấy được một hình bóng, rõ ràng cách gần mấy thước khoảng cách, lại là tại nhỏ hẹp mở tối hoàn cảnh bên trong, nhưng Lâm Thần lại cảm thấy cái bóng kia càng ngày càng rõ ràng, kia dáng người, kia tướng mạo, giống như là tiểu sư đệ ba. Trong chốc nhóm này, Lâm Thần bên thai dường như đất bằng kinh lôi đồng dạng, một cái vô cùng nóng nảy thanh âm ở chỗ này vang lên, hắn toàn bộ thân thể tức thì bị người đột nhiên đẩy, ngã trên mặt đất. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vừa mới loại kia quỷ dị thất thần trạng thái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất ảo giác đồng dạng, Lâm Thần mới có hơi lấy lại tinh thần hô, vậy là tốt rồi. Cẩn thận quan sát một phen Lâm Thần, đặc biệt là nhìn kỹ một cái đối phương trong trắng mắt, Phương Chính Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cắn răng nói, đáng chết, quái vật này con mắt năng lực lại phát sinh dị biến. Ta lúc đầu nên dẫn đường sư đề nghị đem cái đồ chơi này hoàn toàn phong tồn lên, tuyệt đối không thể để nó xuất hiện trên thế giới này. Thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần sắc mặt có chút tái nhợt, ý thức đều tại thời khắc này có mơ hồ, nhìn tính nguy hiểm rất lớn. Đây là siêu tự nhiên vật phẩm C0001 dị thời không chi đồng, cũng là một cái phá lệ quỷ dị siêu tự nhiên chi vật. Phương Chính Dương hít sâu một hơi, giải thích nói, nhưng cái này con ngươi nhìn chăm chú thời gian dài, sẽ bị kéo vào một mảnh không biết dị không gian bên trong. Đến lúc đó ngươi sẽ ở vào một cái vô cùng vô tận trong thang lầu bên trong, bất luận là hướng lên vẫn là hướng phía dưới, đều là bỏ không hết thang lầu ửng. Sau đó thì sao? Đang chờ ở đoạn dưới, Lâm Thần nhìn thoáng qua Phương Chính Dương, sau đó trong nháy mắt ý thức được cái gì, ngươi sẽ không nói cho ta cũng chỉ có điểm này tình báo a? Đúng vậy, chúng ta hao phí vô số thủ đoạn, cũng không biết hy sinh nhiều ít nhân viên, trước mắt được đến cái này quỷ vật đa tình nhất báo, cũng chỉ có cái này dị không gian hiện ra hình thức là vô tận thang lầu. Trừ cái đó ra, căn bản không có dư thừa tình báo. Kia đã như vậy, các ngươi là thế nào nghiên cứu cái đồ chơi này? Lâm Thần nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại, chúng ta dựa theo những sinh vật khác loại hình siêu tự nhiên chi vật cũng tức quỷ dị chi vật nghiên cứu phương thức, đến nếm thử đối cái này dị thời không chi đồng tiến hành nghiên cứu. Phương Chính Dương giải thích nói, loại thứ nhất phương thức chính là tiến hành khí quan cấy ghép, nhưng loại phương pháp này không thể khống nguy hiểm thực sự quá lớn, cho nên lúc ban đầu lúc nghiên cứu là áp dụng loại thứ hai phương thức. Bắt trước ngụy trang sinh vật bản thân vi dòng điện, tại thông qua đặc thù phòng sinh học mũ giáp, khiến cái này quỷ dị vật phẩm trở thành nhân thể ngoại khí quan sử dụng. Đương nhiên, loại hiệu quả này khẳng định còn kém rất xa khí quan cấy ghép, nhưng bị tác dụng phụ phản vệ cũng biết càng nhỏ hơn, dạng này ngược lại càng thích hợp với nghiên cứu kia về sau xảy ra chuyện gì. Lâm Thần hỏi, loại này có thể dính đến thời không quỷ vật, có giá trị là không thể lường được. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị cưỡng ép phong tồn lên, liền lợi dụng tâm tư đều không có, thậm chí còn bị giam giữ tại phân bộ trụ sở trong lòng đất, giải thích rõ sử dụng một cái giá lớn 10 phần kinh khủng, lại hoặc là nói, nghiên cứu này chỗ nỗ lực hy sinh, làm cho cả giới khoa học đều có chút đảm đường không nổi về sau. Nói đến đây, Phương Chính Dương nói đến đây, sắc mặt không hiểu khẽ giật mình. Phản phất là thấy cái gì cực đoan kinh khủng đồ vật đồng dạng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt mang tới một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Tại não hải trong tin tức chỗ đọc đến trong trí nhớ, hắn thấy được không thể nào hiểu được một màn biến mất từng. Có ý tứ gì? Biến mất? Lâm Thần nhướng mày, trầm giọng hỏi biến mất, phụ trách nghiên cứu cái này quỷ vật hai tên văn minh viện sĩ, gần trăm người nghiên cứu đoàn đội, mấy ngàn tên nhân viên công tác cùng phụ trách trấn thủ hơn vạn quân đội, tính cả căn cứ bản thân, đều hoàn toàn biến mất. Trong đầu không ngừng đọc ra ký ức, nhường Phương Chính Dương cũng vì đó thất thần, tất cả đều không thấy, cũng chỉ còn lại có viên này con mắt. Dựa vào, tính nguy hiểm cao như vậy, chắc không được rõ ràng có thể dính đến thời không đồ vật, bất luận là thả ở thế giới nào đều là nhất đẳng chí bảo, lại bị phong tồn tại cái này âm u trụ sở trong lòng đất, cũng là bởi vì sử dụng một cái giá lớn thực sự quá lớn, liên tắc dùng hiệu quả bản thân đều nhìn không ra nhiều ít dạng này liên quan đến thời không siêu tự nhiên quỷ vật, nhiều không? Lâm Thần bỗng nhiên hỏi câu nói này. Phương Chính Dương nghe được cái nghi vấn này, cẩn thận nhớ lại một chút, mới lên tiếng cái khác ba đại quốc không biết rõ. Nhưng liền nước ta trước mắt mà nói, ta nghe đạo sư đề cập qua một câu, dạng này vật phẩm ngoại trừ cái này dị thời không chi đồng bên ngoài, cũng chỉ có một kiện khác quỷ vật ta 0002 nhuốm máu đồng hồ bỏ túi. Nhuốm máu đồng hồ bỏ túi. Cái danh hiệu này trong nháy mắt nhường Lâm Thần ý thức được mấu chốt trong đó, trầm giọng nói, có thể ảnh hưởng thời gian siêu tự nhiên quỷ vật. Vật này có thể có tác dụng gì, một cái giá lớn là cái gì? Dính đến loại này cấp A siêu tự nhiên quỷ vật tin tức, đều là bị nghiêm ngặt phong tỏa, nếu không phải cái này khởi sự kiện lúc trước huyên náo thực sự quá lớn, kém chút đem một tòa thành thị cho hủy diệt, ta cũng không có khả năng biết trong đó tin tức. Phương Chính Dương lắc đầu, chỉ biết là loại đồ chơi này, dính đến thời gian, bất luận nguy hiểm cỡ nào, một cái giá lớn lớn bao nhiêu, đều tuyệt đối là muốn đặt ở tổng bộ phong tồn, dùng để sung làm chúng ta Đông Hoa sau cùng nội tình, đến ứng đối tương lai tai nạn, bất kỳ tới có liên quan tin tức một khi tiết lộ, đều muốn vận dụng gió đông chuyển phát nhanh tiến hành nhân đạo hủy diệt. Hoàn toàn chính xác, thời gian a. Lâm Thần cũng có thể lý giải điểm này. Hiện tại có thể làm cho nhân loại vượt qua cái này tầng tầng lớp lớp tai nạn phương hướng, đại khái là chỉ có thời không cùng linh hồn lĩnh vực. Cái trước có thể khiến nhân loại ta có được vô số lần làm lại đồng thời né tránh tai nạn cơ hội. Cái sau có thể làm cho nhân loại đi tìm kiếm rời đi cái vũ trụ này siêu thoát khả năng, trước người khả năng lớn xa hơn cái sau, dù sao thời không bất luận là từ hiện tượng vẫn là từ trên lý luận, đều là nắm giữ đồng thời khách quan tồn tại, so kia hư vô mở mịt linh hồn muốn tới dễ dàng tìm tòi nghiên cứu cho nên tiểu sư đệ, chúng ta sau đó phải đi lấy nào siêu tự nhiên quỷ vật, tới lui xử lý sự. Kiện. Chợt tới Phương Chính Dương trà sát một chút đầy đầu mồ hôi, ngẩng đầu hỏi. Lâm Thần ngắn ngủi suy tư một chút, phân tích nói tại hiện thực phương diện lời nói, chúng ta có được xương vỏ ngoài chiến giáp, hỏa lực nặng vũ khí, thiên vong hệ thống, cao năng lưu đạn chờ một hệ liệt vũ khí phụ trợ. Bình thường đều tác dụng tại hiện thế siêu tự nhiên sự kiện đối với chúng ta mà nói là không tạo được uy hiếp. Duy nhất muốn cân nhắc cũng chỉ có thời không, linh hồn cùng diễn sinh ra quỷ thuật, nguyên rủa, ký ức chờ cái này hư vô mờ mịt, quỷ dị duy tâm siêu tự nhiên sự kiện, cái này đúng là chúng ta nhân loại thủ đoạn yếu thế phương diện, cho nên liền phải cần những này siêu tự nhiên chi vật phụ trợ. Đồng thời còn muốn cân nhắc sự kiện cực độ ác liệt dưới tình huống, rút lui phương án hoặc là đồng quy vu tận thủ đoạn. Từ hai phương diện này cân nhắc, như vậy lựa chọn phạm vi liền rõ ràng rất nhiều, số phòng 001, 002 bên trong siêu tự nhiên quỷ vật, còn có không số 13 chứa đựng món đồ kia. Rất nhanh, Lâm Thần đưa ra lựa chọn nằm ngửa cá ướp muối, huyết nục đất sét, còn có không số 13 chứa đựng quỷ vật. Di vong trang tên sách. Phương Chính Dương trong nháy mắt hồi tưởng lại tương quan chi vật tin tức, di vong trang tên sách là cấp B quỷ vật di vong trường tiết bên trong chỗ gỡ xuống đi ra một bộ phận. Bởi vì là tàn thứ phẩm, tác dụng hiệu quả gần như không, nhưng lại có một cái vô cùng rõ rệt tác dụng phụ. Cái kia chính là cầm lấy vật này người sử dụng, lại không ngừng di thất ký ức. Nếu như không ai có thể kịp thời cắt ngang lời nói, người sử dụng ký ức lại không ngừng bị thanh trừ, thẳng đến cuối cùng trong đầu một chút ký ức cũng sẽ không có. Hoàn toàn trở thành một cái người thực vật không sai, nằm ngửa cá ướp muối ngắn ngủi sử dụng không có vấn đề, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến chống lại phương diện tinh thần công kích cùng ô nhiễm. Lâm Thần giải thích nói, mà di vong trang tên sách mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng là nó tác dụng phụ ta lại rất coi trọng, thời khắc mấu chốt có thể đem chúng ta lãng quên bị lây nhiễm có hại tin tức, mầm virus, quỷ dị ký ức, phản kỳ đạo mà dùng, ta cho rằng sẽ sinh ra không sai hiệu quả. Đến mức huyết nhục đất sét lời nói, nếu là tại xử lý sự kiện thời điểm lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, bất kỳ thủ đoạn gì đều không có tác dụng tình trạng hạ, có lẽ chúng ta cả người dung nhập huyết nhục đất sét bên trong, không bị chân chính hủy diệt hoặc là ô nhiễm. Ngày sau sự kiện này nếu có thể giải quyết, có cơ hội có thể bị người vứt ra, đồng thời ngày sau bị đạo sư tìm tới giải cứu phương pháp, có lẽ còn có thể có cơ hội một lần nữa sống tới. Đương nhiên, loại này việc tới cơ hội rất xa vời, dường như rất nhỏ khả năng trông cậy vào. Bất quá Lâm Thần không có quên mình nhân tạo kim trong ngón tay còn có niết bàn cái hiệu quả này, có lẽ phối hợp cái này huyết nhục đất sét, có thể sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu đồng thời. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn về phía trước mắt gian phòng, đem cái này con người cũng mang lên. Tốt. Ừm. Phương Chính Dương đột nhiên nhìn về phía Lâm Thần, tiểu sư đệ, ngươi hẳn là tin tưởng, thứ này thế nhưng là rất nguy hiểm. Ta biết, dùng thứ này thời điểm, thì tương đương với đồng quy vu tận. Lâm Thần vuốt ve trước mắt đại môn, nhưng lúc kia đều đã đến tuyệt cảnh, tới liều mạng thời điểm, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, tự nhiên tất cả thủ đoạn đều muốn áp lên đi. Dù là không tiếc đồng quy vu tận, có thể cái này vật thực sự quá nguy hiểm, đồng thời vận dụng thời điểm cũng phải muốn xin. Phương Chính Dương biết được ý tứ trong đó, nhưng sắc mặt có chút xoắn xuýt. Hiện tại cái này phân bộ có quyền lợi, có địa vị ngăn cản chúng ta người, không phải chết không sai biệt lắm, chính là trở thành người thực vật, còn phải muốn cái gì xin? Lâm Thần nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng. Nếu không phải những này siêu tự nhiên quỷ vật tồn tại nguy hiểm cực lớn tính, lại không có chữ vật giới chỉ loại hình không gian trang bị có thể mang lên, chỉ có thể tùy thân mang theo, mang nhiều sẽ có không biết phong hiểm. Lâm Thần thật đúng là dự định toàn bộ lấy đi. Dù sao sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đối mặt không biết phong hiểm, chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau, đều không đủ, bất quá cũng là đáng tiếc, chứa đựng ở chỗ này siêu tự nhiên quỷ vật, đều là một cái giá lớn vô cùng lớn tồn tại, không chỉ có không có bao nhiêu giá trị sử dụng, ngay cả nghiên cứu cũng có được quá gió to hiểm, càng không có biết được ra cái gì tin tức hữu dụng, không cách nào biết được có thể hay không lợi dụng tại linh hồn lĩnh vực, nếu không. Nói đến đây, Lâm Thần cũng không khỏi thở dài một tiếng. Vậy xem ra hắn thật phải đi xử lý siêu tự nhiên sự kiện. Bất quá cũng đúng lúc, trước đem thế này thân người nhà cho an bài tốt trước, đồng thời cái này lên phát sinh ở thế này cố hương siêu tự nhiên sự kiện, Lâm Thần mơ hồ có loại kỳ quái dự cảm thấy hẳn là có thể phát hiện cái gì hữu dụng tại tự thân đồ vật, đây là thế này tạo vật chủ vị cách ảnh hưởng sao? Ngay tại suy tư ở giữa, Phương Chính Dương chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem cái này bốn dạng siêu tự nhiên quỷ vật lần lượt lấy ra, gọi đến mấy cái người máy, đem nó chuyển ra trụ sở dưới đất. Mà coi như bọn hắn đi ra trụ sở dưới đất một phút này, bên trong tới có liên quan bất cứ trí nhớ gì đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái này bốn kiện siêu tự nhiên quỷ vật tương quan tình báo giữ bí mật tin tức xác thực làm được cực hạn a. Lâm Thần quay đầu nhìn thoáng qua như kim loại đại môn, đột nhiên hỏi một câu, nhưng các ngươi đem tất cả mọi thứ đều đặt chung một chỗ, không lo lắng có một ngày bị cướp sạch sao? Vậy cũng phải đối phương có mệnh, cấm mất mạng hoa. Nghe được câu này, Phương Chính Dương không khỏi cười một tiếng, chúng ta đi vào sở dĩ không có nguy hiểm, là bởi vì đạo sư sớm trao quyền đóng lại trong đó tất cả cơ quan, mà không lấy bình thường con đường đi vào. Bên trong ẩn dấu laser máy phát xạ, bạo tạc trang bị, gian phòng hệ thống tự hủy chờ đều đã đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Chớ nói chi là cái này trụ sở dưới đất dưới đáy còn có dấu một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân, một khi nơi đây thật bị lấy phi pháp thủ đoạn xông vào, chuyện không thể làm dưới tình huống, viên này đạn hạt nhân tùy thời có thể viễn trình dẫn nổ. Ác như vậy, Lâm Thần khỏe miệng không khỏi có chút co lại, nói ngươi xác định. Dù là nơi đây lại vắng vẻ, cũng là trong thành thị, tại trong thành thị dẫn nổ đạn hạt nhân. Thật tới lúc kia, phân bộ chính là hoàn toàn luân hãm, vì lớn nhất rừng tổn hại, chúng ta đã sớm ôm lấy hy sinh tất cả quyết tâm. Cũng muốn ngăn cản bên trong càng sâu tầng bị phong tồn kinh khủng đi ra nguy hại nhân loại. Phương Chính Dương trầm giọng nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ đến lúc kia, Thiên Hải thị cũng kém không nhiều luôn hãm, khi đó cũng không cần lo lắng nơi này vấn đề. Cũng là có chút tổ chức khủng bố có khả năng sẽ xâm nhập nơi này, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Có cái nào tổ chức khủng bố dám xông vào nơi này, thì tương đương với cùng cả nhân loại tuyên chiến, trong tay bọn họ tiêu hỏa côn, có thể ngăn cản không được chúng ta đạn đạo chuyển phát nhanh. Cũng là, Lâm Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiếp như là đã xem hết những này siêu tự nhiên chi vật, tiếp xuống, liền mang ta đi nhìn một chút nhân loại chúng ta văn minh. Chân chính có thể dựa nội tình. Chương 874, mưa gió nổi lên. Chương 874, mưa gió nổi lên. Một chiếc đặc thù cố xe lái ra khỏi Thiên Hải thị. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ vốn là đã tại Thiên Hải thị vùng ngoại thành, nhưng chiếc xe này còn tại như cũ hướng phía trước chạy lấy. Chạy lên một đầu trên bản đồ không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hướng dẫn bên trên cũng không có minh xác con đường có thể để cố xe tiếp tục tiến lên đường cái, hướng về phương xa không người vùng núi chạy tới nơi này, vậy mà có nhiều như vậy quân đội. Lâm Thần ngồi tại cửa sổ xe bên cạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ trong quần sơn cảnh sắc, vẻ mặt hơi động một chút. Mặc dù từ mắt thường bên trên nhìn sang, đây bất quá là một mảnh lại một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm, có thể từ khi giải quyết nữ thụ về sau, thân thể của hắn không biết nguyên nhân gì, trong đầu loáng thoáng mọc ra một cái mười phần nhỏ bé khí quan. Cái này khí quan cho hắn vô cùng đặc biệt tầm mắt, giống như là có thể cảm ứng được người khác sóng điện nao đồng dạng, dù là tại cái này sơn giã bên trong trùng điệp che lấp phía dưới, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, có đại lượng người ở trong đó biến mất. Vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược quét qua, dọc theo đường lái qua hơn 10 tòa núi lớn, nhân số đều cao đến mấy vạn trở lên. Tại loại trừ tới chân chính đóng giữ căn cứ quân đội, cùng cân nhắc tới Thiên Hải thị Tây Bắc, Tây Nam phương hướng đều có loại này tương tự quần sơn hình dạng mặt đất, thuận tiện biến mất tự thân, như vậy nói cách khác, tại nhân loại cùng tất cả lực lượng thành lập 25 đại văn minh thành thị một trong Thiên Hải thị trung quanh, ít ra đồn trú Đông Hoa phương diện. Hai cái binh đoàn, cao đến 30 vạn quân đội chiến lực đồng thời căn cứ lúc trước kinh lịch, tại xử lý ngụy nhân sự kiện thời điểm, Phương Trường Thanh đều có thể có điều động cự ly xa quỹ đạo pháo điện tử, gần đất vệ tinh, vân bạo đạn trở vũ khí hạng nặng thủ đoạn, vậy cái này quân đội có lực lượng chỉ sợ cao hơn một cấp bậc. Không chỉ có thể có được đạn hạt nhân, bom hỉ rồ rèn, mấu chốt nhất là còn có thể nắm giữ vệ tinh phóng ra căn cứ, đạn hạt nhân chế tạo chỗ, cỡ lớn trọng khu công nghiệp, thậm chí là khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân sân bãi. Mà Thiên Hải thị bản thân lại là toàn bộ Đông Nam cương vực kinh tế, trung tâm văn hóa, hội tụ không biết nhiều ít khu vực đỉnh tiêm nhân tài, hướng chính bắc lại là một mảnh thông qua nhân tạo cải tiến ra bao la vô cùng bình nguyên kho lúa, hướng chính tây trong quần sơn, không chỉ có ẩn chứa phong phú khoáng sản, còn bị cố ý đem các loại dầu hỏa, khoáng sản, trục mỏ các loại kỹ nghệ bắt buộc nguyên vật liệu từ Đông Hoa chiếm đoạt lĩnh các đại khu vực vận chỗ này. Nhân tài, lương thực, kỹ thuật, tài nguyên, mỗi một dạng nhất thứ then chốt đều có, cái này mang ý nghĩa, chỉ cần bằng lòng, nơi đây tùy thời có thể mở ra ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại chiến. Mà dạng này thành thị, tại Lam Tinh bao la vô cùng đại địa phía trên, dòng dã có 25 tòa. Văn minh 25 thành, dốc hết cả nhân loại tất cả tâm huyết chỗ tạo ra 25 tòa thành thị, chính là vì tại đối mặt tương lai tai nạn thời điểm, tránh cho toàn quân bị diệt, phàm là may mắn còn sống sót một thành, đều có thể có cơ hội gãy đuôi cầu sinh khả năng. Lâm Thần nhẹ nhàng thở dài, nói, loại này chuẩn bị, đã nói lên cho dù là đứng tại văn minh tầng cao nhất các viện sĩ, cho rằng lấy cả nhân loại chủng tộc nội tình, vượt qua trận này tai nạn khả năng, cũng cơ hội nhỏ đến tương cảm. Đúng vậy, thế nhưng là có rất nhiều người biết, thậm chí không ít người ở phía trên đều không thể nghĩ rõ ràng điểm này. Ngồi tại lái xe phía trước Phương Chính Dương ngự khí mang theo một tia lanh ý, bọn hắn luôn cảm thấy tai nạn là có thể được giải quyết, tất cả là đều có thể tới. Cho nên chẳng những không có coi trọng tràng tai nạn này, ngược lại đem xem như quá khứ trong lịch sử loạn thế, cảm thấy đây là một cái có thể leo lên trên cơ hội tốt, cho nên tại thời khắc mấu chốt này, tranh quyền đoạt lợi chưa từng chút nào thiếu. Nhưng bọn hắn không nghĩ rõ ràng một điểm là, bọn hắn là ta nhìn thấy lịch sử, đều là sống sót chủng tộc viết, những cái kia không có may mắn còn sống sót chủng tộc, đều trở thành những cái kia chôn giấu tại viễn cổ tuế nguyệt bên trong, không thể khảo chứng truyền thuyết. Tỷ như trước thời đại bá chủ khủng long kết thúc, tỷ như kia thất lạc tại biển sâu Atlantis văn minh. Lâm Thần nghe vậy trầm mặc một lát, mới nói chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Vương Chính Dương lại nghe thanh có ý tứ gì, chỉ thấy hắn trầm mặc một lát, mới nói một năm trước, tại ta quốc thủ đô, từ Thiên Nam địa Bắc, tứ hải cương vực mà đến 365 vị văn minh viện sĩ tề tụ một đường, cộng đồng thành lập một cái phỏng đoán cả nhân loại tương lai thí nghiệm đầu đề. Đầu đề nội dung chính là đem trước mắt đã biết tất cả tin tức chỉnh lý tới siêu máy tính bên trên, sau đó bắt đầu thôi diễn nhân loại tương lai tình cảnh. Nhưng ở siêu cấp tính toán thôi diễn 1 vạn lần kết quả bên trong, trong đó 9999 lần kết quả đều không ngoại lệ đều là nhân loại diệt tuyệt. Trong lời nói, trong xe dần dần bao phủ lên trầm xuống nặng không khí, vậy cái này không phải nói chúng ta vẫn còn có cơ hội, đừng nản chí đi. Cảm giác không khí càng ngày càng nặng trọng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tô Mục vội vàng nói, dù là cơ hội chỉ có 1 phần vạn, lại thế nào nhỏ, chỉ cần tồn tại, vậy thì có khả năng thực hiện, đối nhân loại chúng ta phải có lòng tin. Bị đánh gãy lời nói Phương Chính Dương sững sờ, trong tay lái tại lúc này không tự chủ được nắm chặt nói thì nói như thế không sai, nhưng vấn đề là, duy nhất một lần kết quả khác nhau, cũng không phải nhân loại thắng lợi. Mà là bởi vì trong đó một vị nhân viên nghiên cứu khoa học thực sự quá độ mệt nhọc, không cẩn thận thâu nhập tin tức sai lầm, dẫn đến siêu máy tính cuối cùng kết quả tính toán xuất hiện bởi Google. Lời này của ngươi để cho ta rất khó tiếp. Tô Mục nghe xong sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhưng cũng chính là kết quả này, nhường tất cả quyết trí thể đối kháng tai nạn văn minh viện sĩ, nội tâm đều hiện lên một tia hy vọng. Phương Chính Dương cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, mà hy vọng này nơi phát ra, chính là không biết. Là bởi vì đầu kia tin tức sai lầm, đối với máy tính chương trình mà nói là không biết, không biết cũng chính là không thể nào hiểu được, cho nên nó suy tính không ra nhân loại phía sau kết cục. Lâm Thần thản nhiên nói, mà đồng dạng, tương lai tai nạn đối với chúng ta mà nói đồng dạng cũng là không biết, nhân loại tại cái này tai nạn bên trong sẽ trưởng thành đến mức nào, ai cũng không biết, cũng không ai có thể dự liệu. Đúng vậy, cũng chính bởi vì điểm này, cơ hồ tất cả người biết chuyện đều chưa từng từ bỏ. Chỉ sợ bọn họ tin tưởng, này sẽ nỗ lực không biết bao nhiêu một cái giá lớn, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, bất kỳ có chí chi sĩ đều sẽ không bỏ rơi. Phương Chính Dương thanh âm phá lệ kiên định, biết rõ không thể làm mà làm, đây vốn chính là thuộc về nhân loại chúng ta. Lãng mạn. Lâm Thần nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên nói, cũng là Cục ba, ầm ầm. Đây là ở đâu ra thanh âm? Tô Mục nghe vậy sững sờ, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mẹ nó, không phải là đá rơi à? Những này trong núi đá rơi đáng sợ nhất, cho dù là cực nhỏ một khỏa, từ núi cao chỗ rơi xuống, đều có để bọn hắn xe hủy người chết nguy hiểm, càng đừng nói thanh âm này nghe, thể tích còn không nhỏ. Không, đây không phải cự thạch lăn xuống thanh âm, là máy bay thanh âm. Lâm Thần nghe được thanh âm này vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng, đột nhiên theo cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn lại. Làm ô tô dọc theo một đầu không muốn người biết con đường vượt qua một cái eo núi về sau, ngồi trên xe ba người liền trực tiếp thấy được máy bay lít nha lít nhít từ quần sơn giao giới bên trong bay ra, chiếm cứ toàn bộ thiên giã máy bay. Đồng thời những này không phải bình thường máy bay, có thể tại tầng khí quyển cùng gần vũ trụ lĩnh vực tự do hoán đổi phi hành không thiên chiến cơ, áp dụng quang học ngụy trang hoặc là năng lượng che đậy kỹ thuật gần như hơi mở ẩn hình chiến cơ, dùng để chở đại lượng máy bay không người lái tổ hong mẫu hạm, cùng số lượng nhất là đông đảo hộ tống cơ đội. Đây là một cái thành biên chế hàng không chiến đội, lấy bực này quy mô đến xem, tại thiên hải thị trong quân khu đều không nhất định có mấy chi. Đáng chết, đây là xảy ra chuyện gì? Phương Chính Dương thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Cùng Lâm Thần cùng Tô một hai cái này mới vừa vào nghề không bao lâu người mới khác biệt, đi theo tại Phương Trường Thanh bên người nhiều năm hắn, tự nhiên tin tưởng, có thể xuất động loại này thành biên chế hàng không chiến đội, liền đại biểu cho chuyện phía sau mức độ nguy hiểm ít ra trong ký ức của hắn, cũng chỉ có kia giải rác mấy món cấp A sự kiện đáng giá nhân loại vận dụng loại này quy mô chiến lược, mà ở đằng kia dạng sự kiện bên trong, nhân loại ít ra thất thủ một tòa thành lớn, tạo thành mấy triệu nhân khẩu thương vong. Bây giờ lại xuất động loại này quy mô hàng không chiến đội, đặc biệt là do trời hải quân khu động thủ, vậy đã nói do phụ cận đồng dạng bạo phát loại tầng thứ này tai nạn. Mưa gió nổi lên a. Lâm Thần nhìn thấy cái này ít ra hơn ngàn giá quy mô hàng không chiến đội, không ngừng bắt đầu đề cao tự thân độ cao so với mặt biển, cuối cùng biến mất tại thiên khung bên trong, dường như tại hướng phương bắc bay đi, vẻ mặt không khỏi biến có chút nặng nề. Hiện tại hắn còn không thể tự vệ, thậm chí tả hữu thế cục năng lực, có thể tai nạn bước chân, lại tại thông qua các loại phương thức, đến cho thấy nó đang không ngừng tới gần mẹ nó, bản thể. Tại sao ta cảm giác hiện tại tình thế có chút không ổn a? Tô một thanh âm tại Lâm Thần nội tâm vang lên. Từ khi giải quyết nữ thụ về sau, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, giữa hai bên nắm giữ tâm linh khai thông năng lực, chỉ cần khoảng cách không phải đủ xa, bọn hắn tùy thời có thể nội tâm truyền lời. Mà giờ khắc này, Tô Mục mặc dù là đùa giỡn ngựa khí, nhưng lại mang tới một tia khó mà che giấu lo lắng chi ý. Dù sao linh khí tu tiên con đường này tại duy tâm xâm lấn còn không có hoàn toàn bộc phát thời điểm, căn bản đi không thông, mà cái khác hệ thống tu luyện lại bị xâm lấn đến đây vực tu tiên giới thượng cổ yêu ma chiếm cứ, cho nên bọn hắn dưới mắt cũng chỉ có thể đi đường này, sáng tạo ra chính mình có siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí, cũng dùng cái này đến dung nạp cả nhân loại văn minh. Thu hoạch được chân thực thời không vô số sinh linh linh hồn chi lực, dùng cái này đến đối kháng kia trầm luân tất cả hắc ám, siêu thoát ra ngoài. Nương tựa theo quá khứ tu luyện, Lâm Thần có lòng tin tuyệt đối có thể nghiên cứu ra đến độc thuộc về mình siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí. Nhưng vấn đề là, cái này cần thời gian, có thể tình huống trước mắt đến xem bây giờ có thể nhường Thiên Hải thị quân đội vận dụng sức chiến đấu cỡ này, cũng chỉ có kia một cái sắp đến cấp S2 nạn tiến hóa thai hương, chẳng lẽ là cái này thai nạn sớm bạo phát. Lâm Thần tại thời khắc này lên tiếng hỏi, không có khả năng. Phương Chính Dương không chút nghĩ ngợi phủ định cái suy đoán này, cái này tiến hóa thai hương trên bản chất chính là chúng ta không thể nào hiểu được virus đưa tới tiến hóa biến dị, liền giống như thời kỳ thượng cổ kỳ cảm bở dị giống loài đại bạo phát đồng dạng. Thế nhưng là giống loài tiến hóa cũng không phải là một sớm một chiều, hàng trăm hàng ngàn năm đều là trò trẻ con, thậm chí có khả năng cần vạn năm chi công, là tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành. Vâng, hoặc là đây là một cái siêu tự nhiên tai nạn, không thể dùng lẽ thường đến khảo thí đoạn, có thể nó lại thế nào siêu tự nhiên, tại hiện thực vũ trụ không có hoàn toàn sụp đổ trước đó, cũng muốn tuân theo năng lượng bảo toàn đầu này cơ bản nhất định luật. Mà lấy Lam tinh trước mắt từ hàng tinh mặt trời đoạt được đến lại tích lũy năng lượng đến tính toán, trừ phi Lam tinh núi lửa bộc phát, góp nhặt trên mặt đất tầng bên trong năng lượng toàn bộ phóng xuất ra, nếu không căn bản trèo chống không được Lam tinh bên trên giống loài, trong khoảng thời gian ngắn tiến hành trên phạm vi lớn tiến hóa cùng biến dị. Dựa theo năng lượng bảo toàn tới nói, chàng hai nạn này không có trong khoảng thời gian ngắn bộc phát có thể sao? Lâm Thần nghe vậy ánh mắt nhất động. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu nhớ tới trước đó tại giải quyết ngụy nhân sự kiện về sau, từ bệnh viện tỉnh lại, ở đằng kia bên cửa sổ, nhìn thấy viên kia vô cùng sáng tỏ tinh. Kia độ sáng có thể so với thậm chí siêu việt mặt trăng, nhường ban đêm toàn bộ thiên khung đều mang tới một tầng bạch quang nhàn nhạt, thậm chí liên tiếp đêm qua cũng không từng ẩm diệt. Sáng tỏ tinh. Ngay tại Lâm Thần trầm tư thời điểm, Tô Mộc nhịn không được hỏi, đã không phải tiến hóa thai ương bộc phát, kia dưới mắt là tình huống như thế nào? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhìn xem có thể hay không từ chúng ta chỗ đi trong căn cứ dò xét nghe được cái gì tình báo. Xe một cái rẽ ngoặt, liền lái vào trong một khu rừng rậm rạp trong đường nhỏ, hướng phía một tòa trong quần sơn có chút không bắt mắt gò núi chạy tới. Nguyên bản không có một hai con đường tại phía trước xuất hiện mấy chỗ chạm gác, đều là súng thật đạn thật đặc chủng nhân viên phụ trách trấn giữ, liền xem như đặc thủ chuyến đặc biệt cũng muốn trải qua mấy đạo kiểm tra, xác định cỗ xe tin tức, trong xe người thân phận mới dám cho đi. Mặc dù chạm gác người không nhiều, nhưng nghiêm mật trình độ lại rất cao, đây là thuộc về bên ngoài lòng bên trong nghiêm bảo an phương thức. Nhìn xem chỉ có mấy người kiểm tra, chỉ khi nào xảy ra điều gì tình trạng lời nói, có trời mới biết trong thời gian ngắn sẽ có bao nhiêu người tới trợ giúp. Chờ hoàn toàn kiểm tra xong sau, tiếp tục hướng phía trước mở một đoạn lộ trình, cỗ xe liền trực tiếp chạy tới một gò núi trước mặt. Trên đó có nhìn đủ loại kiến trúc, đỉnh núi kia bên trên càng là bắc lấy rất nhiều vệ tinh thông tin thiết bị, những này thông tin thiết bị lóe ra ánh đèn ở vào vận hành trạng thái, phụ cận còn có trạm gác, có chuyên môn người phụ trách bảo hộ tín hiệu biến mất. Giờ phút này, Lâm Thần trông thấy điện thoại di động của mình tín hiệu khi tiến vào nơi này về sau hoàn toàn màn hình, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn lại trông thấy trên điện thoại di động của mình tín hiệu biểu hiện. Ngay tại hoán đổi mạng nội bộ hình thức. Nghiệm chứng tin tức. Thính danh: Lâm Thần. Nghiệm chứng cung cấp qua. Hoan nên đi vào Thiên Hải quân đội. Ngay cả người mình tín hiệu đều muốn trước che đậy về sau lại mở thả, đây là tại lo lắng người, vẫn là đang lo lắng quái vật. Rất nhanh, cỗ xe hướng thẳng đến gò núi mà đi, chạy tiến vào một đầu đường hầm, xâm nhập ngọn núi nội bộ đường hầm hai bên tất cả đều dùng đến kim loại bao trùm, một đạo lại một đạo tia sáng, qua lại càn quét lấy trong xe ba người cùng cỗ xe bản thân, tựa hồ là một loại nào đó kiểm tra trang bị. Thẳng đến lai đến cuối, bọn hắn tiến vào một cái từ kim loại tạo thành rộng lớn không gian dưới đất bên trong, lít nha lít nhít nhân viên ở trong đó giống như kiến thợ đồng dạng vận hành. Mà giờ này phút này, trên điện thoại di động của mình cũng đột nhiên nhảy ra một câu: Tôn kính Lâm Thần tiên sinh, hoan nghênh đi vào Thiên Hải quân đội. Thứ 19 quần sơn căn cứ. Chương 875. Đỉnh tiêm phối trí. Chương 875. Đỉnh tiêm phối trí. Thiên Hải quân đội. Thứ 19 quần sơn căn cứ. Nhìn xem cái này dưới đất rộng lớn không gian, kia lít nha lít nhít nhân viên công tác, nghiêm ngặt thủ cương vị chiến sĩ, không biết thông qua phương thức gì liên tục không ngừng vận tới khổng lồ vật tư, cùng kia một xe lại một xe vận tới công nghiệp thiết bị, Lâm Thần liền tin tưởng, nhân loại đối mặt với trận này tương lai tai nạn, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Bất luận là thông qua vùng núi thủ vệ thành thị, vẫn là lấy thành thị luân hãm xem như một cái giá lớn, bảo tồn sinh lực, tất cả dự tính xấu nhất đều đã bị dự liệu, nơi này là quần sơn căn cứ, cũng là Thiên Hải thị nhất lực lượng trọng yếu vị trí. Thứ nhất căn cứ là tổng chỉ huy chỗ, thứ hai căn cứ là khoa nghiên bộ, thứ ba căn cứ ở vào dưới mặt đất dùng cho bảo hộ dân chúng, thứ tư căn cứ là công nghiệp nặng khu. Dùng cái này đẩy loại, các đại căn cứ đều gánh chịu lấy khác biệt nhiệm vụ. Phương Chính Dương xuống xe, dẫn đầu đi thẳng về phía trước thứ 19 căn cứ, là trước sau căn cứ tiến hành vật tư trung chuyển địa phương. Những cái kia đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật vũ khí đã bị nhân viên từ phía trước căn cứ vận chuyển tới nơi này, chúng ta ngay ở chỗ này lấy. Đuổi theo, không cần luận đi, ở chỗ này nếu là không có minh xác nhiệm vụ chấp hành, liền sẽ hết thảy bị giam vào ngục bên trong, bất luận ngươi là ai. Lâm Thần cùng Tô Mộc nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp đi theo. Bọn hắn trước sau trước trải qua gần 10 nơi loại bỏ, lấy các loại phương pháp kiểm tra qua thân thể, liền y phục đều đổi qua một lần sau, lại tại máy truyền tin chỉ thị xuống, đi qua một hồi thất loan bát quải đường hành lang về sau, tiến thẳng vào một thứ đại khái 200 bình tả hữu đại sảnh trống rỗng, không có dư thừa trang trí, chỉ có trung tâm chỗ một tòa hình chữ nhật bình đài, mà tại bình đài phụ cận, một cái người mặc quân phục trung niên nhân đã đợi chờ đã lâu đoàn trưởng. Phương Chính Dương nhìn thấy trung niên nhân này, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động, không khỏi kêu lên ha ha, nguyên lai thật là ngươi, coi là thật đã lâu không gặp, không biết rõ phụ thân ngươi gần nhất trôi qua như thế nào. Trung niên sĩ quan trông thấy Phương Chính Dương, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, hắn sống rất tốt, chỉ là gần nhất thực sự bận quá, không có cơ hội có thể lại cùng ngài tụ họp một chút, chúng ta đều có riêng phần mình gánh nặng muốn làm, trước thực hiện tốt trên người trách nhiệm, cái khác hữu duyên gặp lại, ngược lại có nhiều thời gian. Hàn huyên vài câu qua đi, vị này trung niên sĩ quan nhìn về phía Lâm Thần, hai người hai vị này đều là Phương lao thủ hạ đệ tử a. Đối mặt những quái vật kia đều biểu hiện như thế ưu tú, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, xem ra nhân loại chúng ta tương lai có hy vọng a. Tán dương một phen sau, sắc mặt của hắn nghiêm ta họ Tạ, bởi vì giữ bí mật tính nguyên tắc, tên thật không tiện lộ ra, các ngươi trực tiếp gọi ta Tạ đoàn trưởng liền tốt. Có quan hệ với các ngươi xử lý siêu tự nhiên sự kiện tất cả vũ khí thiết bị đều do ta đến phụ trách. Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói vậy thì phiền toái Tạ đoàn trưởng, lần này thật đúng là vất vả ngài. Không khách khí, dù sao chúng ta đều là vì nhân loại. Nói đến đây, Tạ đoàn trưởng không chần chờ nữa, sắc mặt trong nháy mắt biến trang nghiêm, trầm giọng nói các ngươi muốn đi xử lý siêu tự nhiên sự kiện, bởi vì ta cũng không phải là một tuyến nhân viên, cho không ra bất kỳ đề nghị hữu dụng, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo quá khứ xử lý siêu tự nhiên sự kiện bên trong đặc chủng tác chiến phương thức, cho các ngươi phối hợp nhân loại chúng ta văn minh đứng đầu nhất vũ khí khoa học kỹ thuật. Mà một chi tiểu đội đặc chủng, bất luận là xử lý bất cứ chuyện gì kiện, đều phải chiếu cố hỏa lực, tính linh hoạt, tính bí mật cùng nhiều chức năng tính, khả năng bảo đảm bọn hắn tại các loại phức tạp hoàn cảnh bên trong đều có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Tạ đoàn trưởng giỗi ra một cái tay, ở trước mắt bóng loáng vô cùng máy móc trên bình đài nào đó một chỗ nhấn một cái lại một cái, nhìn khoa huyễn vô cùng, dường như chỉ có thể ở trong phim ảnh tồn tại vũ khí, tại máy móc xoay chuyển trong thanh âm, đặt tới bình đài mặt ngoài. Liếc mắt nhìn qua, vụ vật lẻ tẻ, khéo léo đẹp đẽ, số lượng ước chừng có được mấy chục kiện tại đặc chủng tác chiến bên trong, phiền toái nhất một chút, chính là tự thân mang theo đạn dược trọng lượng vấn đề. Trái đoàn trầm giọng nói, đại lượng đạn dược sẽ ảnh hưởng hành động nhanh gọn, lệ thiếu tướng sẽ ảnh hưởng hỏa lực không đủ, là lấy đặc chủng tác chiến đối binh sĩ thể lực yêu cầu cực cao, chính là vì muốn tại bảo trì hành động không bị ảnh hưởng dưới tình huống, nắm giữ lượng lớn nhất đạn dược phụ tải. Có thể từ văn minh viện sĩ châu nghiên cứu ra đơn binh năng lượng vũ khí lại trình độ lớn nhất bên trên giải quyết vấn đề như vậy. Nói xong, hắn liền đem trên đài tạo hình kỳ lạ vũ khí từng kiện cầm lấy giới thiệu laser xuống trường, nhẹ nhàng, tinh chuẩn, không cần đạn dược tiếp tế, thích hợp bắn tỉa khoảng cách xa hoặc nhanh chóng mục tiêu đả kích. Đợt lạt mạ súng ngắn, khoảng cách gần cao uy lực vũ khí, thích hợp đối phó bọc thép mục tiêu hoặc đột phá phòng ngự. Điện từ mạch sung súng ngắn, có thể hình thành đặc biệt điện từ mạch sung, xông phá đối phương không biết điện từ lực trường. Nano tạc đạn máy phát xạ, mỗi một mai đều là đặc chế vi hình tạc đạn, uy lực tương đương với cao bạo lựu đạn, duy nhất một lần có thể phát ra ít ra 300 mai, thích hợp dùng để tiến hành phá vây hay là hỏa lực bao trùm. Cận chiến chém giết, xa từ điểm thư, xác định vị trí đột phá, hỏa lực bao trùm, đồng thời mấu chốt nhất là lấy cái này hình thể, hoàn toàn có thể tùy thân mang theo. Vốn có lấy siêu cao tính cơ động đồng thời giữ vững tuyệt đối kinh khủng hỏa lực tin kỹ thuật đột phá, vũ khí chế tạo, nano cấp bậc kỹ thuật, điện từ mạch sùng, đợt lạt mạ kỹ thuật đột phá, cao năng lượng tạc đạn. Cái này mấy món vũ khí phía sau, ít ra dính tới 6 tên văn minh viện sĩ lực lượng. Siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí uy lực không chỉ thể hiện tại thương tổn của nó cùng đặc biệt phương diện, còn có đối với nhân loại công nghiệp hóa văn minh ảnh hưởng. Cũng tỉ như chỉ cần có một vị viện sĩ từ siêu tự nhiên nghiên cứu phương diện được đến dẫn dắt, sáng tạo ra đến có thể tại nano cấp phương diện vận dụng kỹ thuật thủ đoạn, như vậy khoa học kỹ thuật phát triển sẽ phóng ra ảnh hưởng sâu xa một bước, thậm chí có thể cải biến nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật sản nghiệp cách cục, nhưng cũng tiếc, dường như chỉ là làm cho nhân loại kỹ thuật tại nano phương diện bước ra một bộ phận lớn, nhưng cũng không có thể khiến nhân loại ta hoàn toàn diện trường không kỹ thuật nano, đồng thời loại thủ đoạn này dường như không cách nào phổ cập, chỉ có thể từ vị kia viện sĩ siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí đặc biệt sử dụng, nếu không cũng không phải chỉ là làm ra những này hắc khoa kỹ vũ khí, mà là tại cả nhân loại sản nghiệp bên trong diện tích lớn áp dụng. Dùng cái này đẩy loại, dường như cái khác kỹ thuật cũng giống như thế, tại chỉ biết nó như thế, không biết giá trị dưới tình huống, nhân loại bất kỳ đối siêu tự nhiên sự vật vận dụng, cũng chỉ có thể lợi dụng nó đặc điểm đến chế tạo ra một chút bằng vào chúng ta hiện hữu thủ đoạn mà không cách nào chế tạo ra đồ vật, tỉ như siêu cao năng lượng mật độ tin, tỉ như nạ nổ nhà máy, vẫn còn so sánh như phản vật chất tạc đạn, nhưng lại cũng không thể chân chính trưởng không cái này kỹ thuật sao? Lý luận, bất luận là cơ sở lý luận, vẫn là cụ thể tới cái nào đó kỹ thuật thủ đoạn chế tạo lý luận, vậy mà tại nhân loại văn minh bên trong đều trọng yếu như vậy. Tạ đoàn trưởng tự nhiên không rõ ràng Lâm Thần một nháy mắt trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy, mà là vừa sải bước ra, sờ về phía xuống một cái vật phẩm. Kiện vật phẩm này thoạt nhìn như là áo đông, áo lông như vậy, nhưng ở mặt ngoài lại hiện ra kim loại quang trạch, hơn nữa là liên thể mà thành, còn có từ một cái từ máy móc kim loại chế tạo thành mũ giáp, tại xử lý siêu tự nhiên sự kiện hoặc là đặc chủng tác chiến thời điểm, không chỉ có phải cần có thể nhanh gọn thức mang theo hỏa lực nặng, đồng dạng còn phải cần có thể bảo hộ tự thân phòng ngự thủ đoạn. Trong lời nói, hắn từng kiện giới thiệu lấy trên đài trang bị cho đám người nạ nổ bọc thép, có thể căn cứ hoàn cảnh tự động điều chỉnh phòng ngự cường độ, cung cấp ẩn hình, chống đạn, phòng phóng xạ các loại công năng. Chí năng mũ giáp, tổng thể AR, tăng cường hiện thực, hệ thống cung cấp thời gian thực chiến trường tin tức, mục tiêu truy tung, thông tin cùng nhìn ban đêm công năng, mấu chốt là nó có thể thống hợp trên người người tất cả trang bị, tiến hành hiệp trợ tác chiến. Xương vỏ ngoài hệ thống, tăng cường binh sĩ lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng, thích hợp mang theo vũ khí hạng nặng hoặc chấp hành cường độ cao nhiệm vụ. Hành trình ngắn phi hành trang bị, bên trong cung cấp nguồn năng lượng có thể để các ngươi tiến hành cự ly ngắn phi hành, bất luận là rút lui vẫn là tiến công, đều có thể có tuyệt đối linh hoạt tính cơ động. Trừ cái đó ra, giới thiệu xong cái này về sau, Tạ đoàn trưởng lại tiếp tục cầm lên một cái tay cầm thùng dụng cụ, chúng ta còn chuẩn bị nhiều chức năng công cụ cùng ẩn hình cùng trinh sát trang bị, cung cấp các ngươi tại các loại dưới tình huống sử dụng. Trong đó có thể nhanh chóng chữa trị trang bị hoặc là trị liệu vết thương nhẹ, sách có hiệu lực đối nghịch tục năng lực tác chiến nạ nổ chữa trị công cụ dạng đơn giản hộ thuẫn máy phát có thể tạo ra tâm chắn năng lượng, ngăn cản đạn hoặc bạo tạc xung kích, thích hợp phòng ngự hoặc hiểm hộ rút lui. Sóng âm quấy nhiễu khí có thể nhằm vào đặc biệt quái vật tiến hành sử dụng đang tiến hành ẩn hình cùng tiềm ẩn phương diện, có quang học ngụy trang làm binh sĩ hoàn toàn ẩn hình, thích hợp chui vào, trinh sát hoặc phục kích. Vi hình máy bay không người lái dùng cho trinh sát, giám thị hoặc mang theo cỡ nhỏ chất nổ tiến hành chính xác đả kích. Lượng tử radar có thể dò xét ẩn hình quái vật hoặc xuyên thấu chướng ngại vật, cung cấp chiến trường toàn bộ tin tức địa đồ. Trừ cái đó ra, còn hữu dụng tại thông tin cùng chiến thuật trợ giúp các loại thiết bị, không cách nào bị quấy nhiễu hoặc chặn đường thông tin thiết bị, bảo đảm tiểu đội cùng bộ chỉ huy thời gian thực liên hệ vệ tinh máy truyền tin. Là tiểu đội cung cấp thời gian thực chiến thuật phân tích, địch nhân dự đoán cùng nhiệm vụ quy hoạch duy trì chiến thuật hai trợ thủ chế tạo hư giả mục tiêu hoặc tiểu đội hình ảnh, mê hoặc địch nhân hoặc phân tán hỏa lực toàn bộ tin tức ngồi nhử. Dùng cho chữa bệnh nạ nổ chữa bệnh kim châm nhanh chóng chữa trị vết thương hoặc giải độc, bảo đảm binh sĩ trong chiến đấu bảo trì sức chiến đấu. Trị liệu quá nhiều mất máu nhân tạo làm tế bào còn có một cái cỡ nhỏ nhân bản khí quan bồi dưỡng dương. Thậm chí vì ứng đối tại cực đoan dưới điều kiện tác chiến tình trạng, còn phân phối có nhường binh sĩ thích ứng cực đoan hoàn cảnh khí hậu điều tiết trang bị thích hợp dưới nước nhiệm vụ hoặc lưỡng cư tác chiến dưới nước bình oxy. Những này lẻ loi tổng trang bị cộng lại, đa số đều có thể tùy thân mang theo, lại hoặc là nói là có thể theo xe mà đi. Trang bị những trang bị này nhân viên, dù là trước kia chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, đều có thể tại trang bị về sau trở thành truyền hình điện ảnh bên trong lực lớn vô cùng, tay xé quái vật, lên trời xuống đất siêu nhân. Mà cái này chính là nhân loại văn minh đối mặt tai nạn dựa, tổng đến những cái kia siêu tự nhiên sự kiện bên trong dựng dục ra không cách nào tưởng tượng quái vật, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển cũng cho nhân loại đối kháng những này không biết lực lượng kinh khủng. Bất quá những trang bị này cũng hơi bị quá tốt rồi. Lâm Thần vẻ mặt khẽ động, tới gần một bên Phương Chính Dương, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, đây là giải quyết siêu tự nhiên sự kiện tiêu chuẩn thấp nhất. Ít ra tại Lâm Thần xem ra, chỉ từ hỏa lực phương diện phòng ngự đến xem, cho dù là một người bình thường trang bị dạng này khoa học kỹ thuật trang bị, đối mặt tu tiên giới trúc cơ tu sĩ cũng không sợ chút nào. Thậm chí nếu là lại thu hoạch được gần đất thiên cơ vũ khí, siêu viễn cự ly quý đạo pháo điện từ chờ quyền hạn, cho dù là một phàm nhân đều đủ để nhẹ nhõm giết chết kim đan tu sĩ. Tu tiên giả vĩ lực quy về tự thân, có thể đốt núi nấu biển, lên trời xuống đất là không giả, nhưng tương tự cũng không nên coi thường văn minh khoa học kỹ thuật vĩ lực làm sao có thể. Phương Chính Dương nghe vậy có chút kinh dị nhìn Lâm Thần một cái, sau đó tới gần thấp giọng nói rằng, những vật này vẫn không có thể hoàn toàn sản xuất hàng loạt, đồng thời mỗi một bộ thành trang đều phải hao phí ít ra hơn 100 triệu tài chính, làm sao có thể là tiêu chuẩn thấp nhất. Bình thường siêu tự nhiên sự kiện đều là thông qua phân phối bình thường súng pháo hỏa lực nặng, tối đa cũng chính là vận dụng bên ngoài khung xương trang giáp cùng các loại viễn trình hỏa lực nặng tiến hành trợ giúp, nào có loại này đỉnh tiêm đơn binh thiết bị. Chúng ta sở dĩ có thể được đến những này, đó là bởi vì lại xuất phát trước khi tới đây, ta đem sư đệ lý luận của ngươi báo cáo cho đạo sư, hắn đối với cái này mười phần coi trọng, đồng thời toàn lực ủng hộ ngươi bất kỳ hành động. Tại một vị văn minh viện sĩ hết sức ủng hộ phía dưới, chúng ta mới có thể có tới đứng đầu nhất trang bị phối trí, không phải coi là cái đồ chơi này người người đều có. Phải biết, những vật này thế nhưng là đều không có sản xuất hàng loạt, số lượng rất có hạn, bình thường đều là dùng để chứa chuẩn bị các đại quân đội đỉnh tiêm chiến lược tiểu đội, dùng để chấp hành mười phần nguy hiểm lại quyết định chiến cuộc thắng bại nhiệm vụ, làm sao có thể đến cho chúng ta mỗi người một phần. Thậm chí đạo sư mặt mũi còn chưa nhất định đủ, phải biết, bên trong có chút thiết bị, đều là một ít viện sĩ trong tay mới có, đoán chừng lần này phía sau có mấy vị viện sĩ hết sức giúp đỡ, chúng ta mới có thể có tới những trang bị này liền có thể so với siêu nhân vũ khí. Có ý tứ, không nghĩ tới hắn cũng có thể có đi quan hệ một ngày. Bất quá hắn bằng vào cũng không phải cái gì huyết mạch, mà là năng lực. Hiển nhiên, linh hồn hắn lý luận đưa ra, bất luận là thật là giả, bất luận hữu dụng vô dụng, nhưng chỉ cần có thể tìm tòi nghiên cứu ra một chút đồ vật, liền có thể khiến nhân loại ta mở một cái phương hướng mới, đặt chân lĩnh vực mới, đây đối với những cái kia đỉnh tiêm nhà khoa học tới nói, cái này so cái gì đều trọng yếu. Cho nên hắn dưới mắt liền nhận lấy cái này coi trọng. Những trang bị này cùng nó nói là dùng để hiệp trợ hắn xử lý siêu tự nhiên sự kiện, còn không bằng nói là để dùng cho hắn bảo mệnh. Thậm chí cho hắn, cũng không chỉ có những này. Coi như Lâm Thần nghĩ tới chỗ này đồng thời, giới thiệu xong tất cả trang bị, tả đoàn trưởng trầm mặc một chút, mới lên tiếng, mặc dù các ngươi là Phương lao cháu trai, đồ đệ, nhưng lấy Phương lao tính cách, không đến mức bởi vì điểm này, liền cho các ngươi đi quan hệ, phối trí những này như thế khan hiếm mà đỉnh tiêm vũ khí thiết bị, cho nên khẳng định là các ngươi loại này có người phi thường trọng yếu, hoặc là phải xử lý sự kiện, là có thể ảnh hưởng cục thế trước mặt, cho nên. Nói đến đây, tả đoàn trưởng nhìn về phía một bên, giờ phút này, nương theo lấy tiếng mở cửa, sau cái trần như nhộng đại hán đi đến, vì để phòng vắn nhất, chúng ta cho các ngươi phù hợp thiên hải quân đội đứng đầu nhất binh sĩ, đến phối hợp hành động của các ngươi. Đây là Phương Chính Dương thấy cảnh này, thần sắc cứng lại, tiến hóa chiến sĩ. Chương 876, tiến hóa cùng siêu năng. Chương 876, tiến hóa cùng siêu năng tiến hóa chiến sĩ. Lâm Thần nghe vậy vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía một bên Phương Chính Dương đối phương là. Phương Chính Dương trong nháy mắt minh bạch Lâm Thần ý tứ, tới gần nói nhỏ, tiểu sư đệ hẳn phải biết, hiện tại bối rối toàn bộ giới khoa học cùng nhân loại văn minh, trận kia sắp đến cấp S tai nạn, tiến hóa thai ương a. Ta đây tự nhiên biết rõ, là duy tâm xâm lấn phòng theo thời đại thượng cổ kỳ cảm bở gì trong năm giống loài đại bạo phát chỗ biến hóa ra kinh khủng tai nạn. Lâm Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, thế nào? Chẳng lẽ lại trước mắt là chịu trận này siêu tự nhiên tai nạn ảnh hưởng người? Có phải thế không? Phương Chính Dương nhẹ giọng nói, trận này tiến hóa thai ương mấu chốt nhất nhân tố, chính là bị chúng ta mệnh danh là tiến hóa virus tồn tại. Này virus có thể nhường thế giới phạm vi bên trong tất cả giống loài phương xảy ra giống thượng cổ kỳ cảm bở dị trong năm kia không thể nào hiểu được biến dị cùng tiến hóa, nhưng hết lần này tới lần khác tại làm tinh nhức vạn giống loài bên trong, liền duy có nhân loại tại trận này tiến hóa bên trong là chậm chạp nhất, ở vào tầng dưới chót nhất tồn tại. Vì ứng đối trận này tai nạn, toàn bộ nghiên cứu khoa học giới đầu nhập vào tất cả lực lượng, mà cái này tiến hóa chiến sĩ chính là trong đó thành quả nghiên cứu một trong. Thông qua cố ý quấy nhiễu là tiến hóa virus có thể trên cơ thể người bên trong biểu đạt, từ đó xúc tiến nhân loại biến dị cùng tiến hóa. Vậy cái này tiến hóa chiến sĩ nổi bật nhất đặc điểm là cái gì? Lâm Thần hỏi trọng yếu nhất mấu chốt một chút. Tiến hóa sinh vật nổi bật nhất đặc điểm, thường thường hiện lộ rõ ràng bọn hắn muốn tiến hóa phương hướng. Phương Chính Dương nghe được cái nghi vấn này trầm mặc một lát, mới trầm giọng xuất hiện. Siêu năng lực. Người xác định. Nghe được đáp án này, Lâm Thần sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Mọi người đều biết, sinh vật tiến hóa căn bản nhất mục đích không phải là vì cái khác, chính là vì thích ứng hoàn cảnh. Mà lấy Lam Tinh trước mắt hoàn cảnh đến xem, dù là sinh vật tiến hóa lại thế nào thích ứng hoàn cảnh, kia trên bản chất cũng sẽ không đối với nhân loại có bao lớn uy hiếp. Bởi vì khoa học kỹ thuật sáng tạo lực lượng là nhân loại trí tuệ kết tinh, là đối vũ trụ càng lực lượng vĩ đại vận dụng, lấy Lam Tinh hiện hữu hoàn cảnh, bất luận bất kỳ giống loài căn cứ vào thích ứng hoàn cảnh tiến hóa, đều không thể uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Cũng tỉ như một con kiến lại thế nào tiến hóa, chỉ cần nó là căn cứ vào thích ứng hoàn cảnh đến tiến hóa lời nói, vậy nó vĩnh viễn liền không khả năng chống cự được vụ nổ hạt nhân uy lực, bởi vì Lam Tinh bên trên không cùng vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao cao áp, đồng thời cố định hơn mấy trăm ngàn năm hoàn cảnh, chỉ là tinh cầu mặt ngoài. Có thể sinh vật tiến hóa phương hướng là siêu năng lực, vậy thì không giống nhau. Bất luận là nhiệt độ cao trường khống, điện từ lực trường, vẫn là trọng lực can thiệp, thời không vật mẹo, những này vô cùng kinh khủng thủ đoạn, hoàn toàn có thể phá hủy nhân loại hiện hữu văn minh. Đây không có khả năng, sinh vật tiến hóa mục đích là vì thích ứng hoàn cảnh, dù là tại Hàn Vũ trong năm giống loài đại bạo phát cũng là như thế, làm sao có thể trái với cái này một quy tắc tiến hóa. Lâm Thần nhướng mày cho nên mới nói trận này tai nạn là siêu tự nhiên tai nạn, bởi vì bản thân nó liền vi phạm với lẽ thường. Phương Chính Dương thở dài một hơi, bất quá vạn hạnh chính là, dù là cái này tiến hóa trái với lẽ thường, may mà bên ta vũ trụ vật lý quy tắc còn không có hoàn toàn sụp đổ, năng lượng định luật bảo toàn như cũ cứng chắc. Mà lấy Lam Tinh bên trên hiện hữu nguồn năng lượng, hoàn toàn trèo chống không được toàn cầu giống loài tiến hành loại này siêu năng lực phương hướng tiến hóa, cho nên chẳng tai nạn này nhiều nhất trong tương lai xảy ra, chúng ta còn có rất đầy đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. Kia siêu năng lực là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần truy vấn, bản thân cái này liền trái với tự nhiên quy tắc tiến hóa, có lẽ mấu chốt ngay tại cái này siêu năng lực trên thân. Cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết. Phương Chính Dương nói, có người hoài nghi cái này siêu tự nhiên năng lực là duy tâm xâm lấn đến nay liền có, là vũ trụ quy tắc cải biến đưa đến lỗ thủng. Có người hoài nghi đây là tiến hóa thai ương mang đến giống loài tiến hóa, gốc cá con huyết nhục sinh vật tiến hóa tới tiếp theo giai đoạn biểu hiện. Phương Chính Dương hai ba câu nói giới thiệu bên trong, Lâm Thần liền đã đại khái minh bạch qua những này tiến hóa chiến sĩ cái gọi là siêu năng lực nguyên tử, không, nói đúng ra là giới khoa học đối cái này siêu năng lực suy đoán. Một phương cho rằng, bây giờ vô luận là nhân loại hay là những sinh linh khác giống loài tạo ra siêu năng lực, trên bản chất là cùng siêu hiện tượng tự nhiên như thế, là vũ trụ vật lý quy tắc thay đổi quá trình bên trong, sinh ra logic lỗ thủng. Dựa theo suy đoán của bọn họ, vũ trụ vật lý quy tắc ngay tại xảy ra nhân loại không thể nào hiểu được cải biến, người nào đó hoặc cái nào đó vật thể, trong lúc vô tình thông qua phương thức nào đó phát động vũ trụ quy tắc lỗ thủng, thế là liền tạo thành thuộc về mình siêu năng lực. Cho nên cái này siêu năng lực bản thân chính là quy tắc lỗ thủng, thế giới sai lầm. Còn bên kia lại cho rằng, cái này cái gọi là siêu năng lực, lại là bây giờ gốc cá con sinh vật tiến hóa tới kế tiếp giai đoạn tiêu chí. Cũng tỉ như có người cảm thấy, thả ra lôi điện, lực lớn vô cùng, biến mất tự nhiên các loại năng lực, là tại trong truyền thuyết thần thoại khả năng có tồn tại. Nhưng nếu như đem những năng lực này đặt vào khoa học bên trong, những này vô cùng thần bí năng lực, trên bản chất chính là ảnh hưởng điện tử, siêu cường phụ trọng lực, ngụy trang biến hình cấp sinh vật thủ đoạn, đối ứng tới Lam Tinh bên trên giống loài bên trong, chính là có thể sinh ra cao đến 600 vệ cá trình điện, nắm giữ cực giai ngụy trang cùng biến hình năng lực bạch tuộc, có thể vận chuyển vật phẩm trọng lượng là tự thân thể trọng gấp mấy chục lần con kiến chờ một chút. Tóm lại đó có thể thấy được, cho dù là lấy thân thể máu thịt làm chủ gốc carbon sinh vật, cũng có thể có được gần như siêu năng lực thủ đoạn. Kia nếu như thủ đoạn này có thể tiến một bước tiến hóa đâu? Tại không có tiến hóa trước đó đều có thể làm đến bước này, kia lại tiến hóa về sau đâu? Có phải hay không liền có thể trưởng khống nhiệt độ cao, ảnh hưởng điện tử, can thiệp trọng lực chờ, có được có thể so với trong truyền thuyết thần thoại đốt núi nấu biển, trưởng khống ngũ lôi chờ vĩ lực. Cho nên tại một phương khác xem ra, cái này cái gọi là siêu tự nhiên năng lực, cũng không phải là cái gì vũ trụ lỗ thủng, mà là sinh vật đang không ngừng tiến hóa tiêu chí. Hai phe này học phái đều các chấp nhất ý, ai cũng không thuyết phục được ai, bất luận là vật lý lỗ thủng cũng tốt, vẫn là sinh vật tiến hóa tiêu chí cũng được, cũng không thể tại trên bản chất trái với cái vũ trụ này cơ sở nhất năng lượng định luật bảo toàn, cho nên những này tiến hóa chiến sĩ lực lượng, cũng chính là tại thể chất lên tới đạt không phải người cấp bậc, nhưng còn chưa tới nơi trong truyền thuyết thần thoại siêu phàm nhập thánh tiêu chuẩn. Phương Chính Dương thấp giọng nói rằng nói cách khác chỉ có thể lên phụ trợ tác dụng, trọng yếu nhất vẫn là khoa học kỹ thuật. Lâm Thần hỏi đúng vậy, đồng thời những năng lực giả này lại thế nào tiến hóa, đến cuối cùng còn phải trở về tới trên lý luận đến, trở về tới khoa học đi lên. Khả năng hiểu được như thế nào đem lực lượng của mình chân chính hiện ra, cho nên cái này siêu năng lực thủ đoạn tại trên bản chất cũng là khoa chúng ta học hệ thống đang không ngừng diễn sinh một vòng. Phương Chính Dương nói kia theo lý mà nói, những này siêu năng lực giả hẳn là rất chân quý, dù sao bọn hắn có thể mở mới nghiên cứu lĩnh vực, vì cái gì lại sẽ đến chấp hành nhiệm vụ? Lâm Thần lại đưa ra một vấn đề. Phương Chính Dương nghe vậy trầm mặc một lát, thanh âm tại thời khắc này ép tới thấp hơn, mơ hồ không rõ nói một câu siêu năng lực giả đối với chúng ta mà nói, chân chính trọng yếu chính là bọn hắn siêu năng lực nơi phát ra, mà không phải bọn hắn bản thân. Mặc dù đối phương nói thật không minh bạch, nhưng Lâm Thần trong nháy mắt minh bạch ý nghĩa nghị đối với nhân loại tới nói, siêu năng lực giả kém xa siêu năng lực bản thân tới trọng yếu đánh cái so sánh tới nói, kỳ thật những này siêu năng lực giả thì tương đương với tu tiên giới được đến hoang dại chuyển thừa tán tu như thế, không thành hệ thống, không có con đường phía trước, chỉ dựa vào biến dị, căn bản đi không được bao xa, cũng không có thể trở thành nhân loại văn minh chống lại tai nạn. Chủ lực, chỉ có nghiên cứu khoa học học giả giống tu sĩ hiểu thấu đáo linh khí đại đạo thành tiên làm tổ như thế, nghiên cứu minh bạch siêu năng lực nơi phát ra, đồng thời xác định tiến hóa phương hướng, mới có thể khiến nhân loại ta chân chính giống trong truyền thuyết siêu nhân thậm chí cả tiên thần tiến hóa. Tu tiên loại này như thế huyền huyễn đồ vật đều phải cần công pháp khả năng tu luyện tới trí cao, nhân loại tiến hóa lại làm sao có thể không cần lý luận cùng phương hướng đến mức giã ngoại những sinh vật kia, sở dĩ tiến hóa như thế tấn mãnh, hơn nữa có thể tiến hóa thành phức tạp như vậy lại cao đẳng sinh vật, bản thân xuất hiện vi phạm giống loài tiến hóa lẽ thường biểu hiện, đó là bởi vì nhận cấp S thai nạn tiến hóa thai ương ảnh hưởng. Nhưng nhân loại tiến hóa cũng không có xuất hiện tại cái này tiến hóa thai ương bên trong, cho nên những này siêu năng lực giả mong muốn tiến hóa, hoặc là dựa vào chính bọn hắn, hoặc là nghiên cứu khoa học học giả, có thể nghiên cứu minh bạch bọn hắn siêu năng lực căn bản, đồng thời chỉ rõ tiến hóa phương hướng, bằng không bọn hắn trên bản chất chẳng qua là cái khác loại siêu cấp chiến sĩ mà thôi. Chỉ cần không cách nào nghiên cứu triệt để bản chất, như vậy siêu năng lực tối đa cũng liền có thể phụ trợ, mà không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Mà chỉ cần nghiên cứu triệt để bản chất, vậy thì đại biểu cho có thể sản xuất hàng loạt, cá biệt bình thường siêu năng lực giả cũng liền đã mất đi nó trọng yếu tác dụng. Kỳ thật cái này cùng tu luyện như thế, tu thuật không tu pháp không tu đạo, cuối cùng không quên trường sinh, vô vọng đại đạo. Lâm Thần một chút liền hiểu trận nhìn đạo lý này. Bất quá nói thì nói như thế, nhưng những này siêu năng lực giả bản thân thể chất cùng năng lực liền khác hẳn với thường nhân, lại là bị huấn luyện ra bách chiến tinh nhuệ, bây giờ lại phối hợp những này có thể làm cho người biến thành siêu nhân hắc khoa kỹ, bàn về đơn binh năng lực tác chiến, tuyệt đối là trong nhân loại nhất đẳng tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thần nhìn về phía trước mắt 6 người. Trước mắt 6 người đều là Trần Như Nhộng đại hán, 1m9 vóc dáng, lưng hùm vai gấu, trên người cơ bắp từng khối phồng đến hết sức rõ ràng, phần eo còn phá lệ mềm dẻo, đồng thời trên thân không có vết sẹo hoặc là vết đạn tồn tại, thân cao hình thể đang tại hướng cỡ lớn giống loài tiến hóa, dạng này tại bác đấu chém giết bên trong sẽ càng chiếm ưu thế. Trên người cơ bắp nhóm vô cùng phát đạt, phần eo tính dẻo dai rất mạnh, giải thích rõ linh hoạt cùng nhanh nhẹn phi thường tốt, đồng thời tùy thời có thể bộc phát sức mạnh cực kỳ mạnh. Càng mấu chốt là làn da không có rõ ràng vết thương, điều này nói rõ thân thể tự lành năng lực vượt qua nhân loại tầm thường. Tiến hóa phương hướng đã không phải là thích ứng hoàn cảnh, mà là vì truy cầu hoàn mỹ sao? Lâm Thần liếc mắt nhìn qua, liền phân tích ra rất nhiều thứ cái này tiến hóa virus có thể nhường sinh linh hướng phía càng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa sao? Cái này đã không quá giống là tự nhiên có thể xuất hiện, dù sao tại vật cảnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hoàn cảnh bên dưới, bất kỳ sinh mệnh cũng là vì hướng phía thích ứng hoàn cảnh mà tiến hóa, mà không phải phương hướng ngược vì đó. Phải biết, hướng phía càng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa, cần có năng lượng hoàn toàn vượt ra khỏi hoàn cảnh cung ứng, cái này tới kết quả cuối cùng sẽ chỉ là dẫn đến sinh vật hoàn toàn diệt vong, cho nên này virus chỉ có thể là cố ý bất quá, thứ này thế nào tổng cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Giống như là ở nơi nào gặp qua tới. Đây chính là ta cho các ngươi giới thiệu tiểu đội, tên là thủ hộ giả, chuyên môn phối hợp các ngươi hành động lần này tồn tại. Ngay tại hai bên lẫn nhau đánh giá một phen, thấp giọng nói chuyện với nhau một lát sau, Tạ đoàn trưởng mới rốt cục lên tiếng, giới thiệu nói đây là chúng ta quân đội mấy chục vạn binh sĩ bên trong chỗ lựa đi ra đặc chủng tinh nhuệ, lại trải qua tiến hóa thí nghiệm tuyển bạn, chỗ lựa đi ra nhất đẳng tồn tại. Tạ đoàn trưởng nhìn về phía 6 người, nhất nhất giới thiệu nói đây là đội trưởng, hệ siêu nhân tiến hóa chiến sĩ, phân phối laser súng trường, trí năng mũ giáp, lượng tử máy truyền tin, chiến thuật hai trợ thủ trở, phụ trách toàn bộ tiểu đội chỉ huy cùng quyết sách. Tay bắn tỉa, hệ siêu nhân tiến hóa chiến sĩ, phân phối cao tinh độ laser súng ngắm, quang học ngụy trang, vi hình máy bay không người lái trở. Phụ trách xác định vị trí ám sát mục tiêu, hiểm hộ rút lui. Bạo phá chuyên gia, năng lượng hệ tiến hóa chiến sĩ, phân phối tợ lạt mã máy phóng lựu đạn, dạng đơn giản, cao năng tạc đạn, nano chữa trị công cụ chờ, phụ trách đại quy mô tác chiến lính quân y, đặc dị tính tiến hóa chiến sĩ, phân phối nano chữa bệnh kim châm, sinh vật máy quét, dạng đơn giản hộ thuẫn máy phát chờ, phụ trách toàn đội chữa bệnh bảo mệnh đột kích thủ, đặc dị hệ tiến hóa chiến sĩ, phân phối tợ lạt mã súng ngắn, sóng âm quay nhiêu khí, dưới nước bình oxy chờ, phụ trách ứng đối đặc thủ. Quái vật cùng trận công kiên. Lính truyền tin, đặc dị hệ tiến hóa chiến sĩ, phân phối vệ tinh dụng cụ thông tin, lượng tử ra đa trở, phụ trách chiến trường thông tin cùng liên hệ bộ tổng chỉ huy. Một hơi toàn bộ giới thiệu xong sau, Tạ đoàn trưởng lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, sắc mặt trang nghiêm nói trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn làm cho cả Mây Thương thị cảnh sát hệ thống cùng đóng tại bên kia một đoàn phối hợp các ngươi hành động, cần phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy là tốt rồi, để bọn hắn mặc lên trang bị, chuẩn bị xuất phát. Lâm Thần không có chút nào chần chờ, nói kia tiểu đội quyền chỉ huy liền giao cho ngươi, gần nhất binh lực 10 phần thần trương, chúng ta có thể rút ra chi tiểu đội này đã là cực hạn. Nói đến đây, Tạ đoàn trưởng nhìn về phía Lâm Thần, một chữ một đoạn nói rằng, mặc dù ta không rõ ràng vì cái gì cấp trên dưới người khiến muốn bảo trụ ngươi, nhưng ta biết, bất luận là thủ trưởng cũng tốt vẫn là viện sĩ cũng được, bọn hắn là tuyệt đối không thể bởi vì mang mà phù hộ, cho nên ngươi nhất định có không cách nào tưởng tượng giá trị. Là lấy lần này hành động, bất luận thành công cũng tốt, thất bại cũng được, ngươi đều phải lấy bảo toàn tự thân làm ưu tiên, vì thế, dù là hy sinh tất cả mọi người ở đây. Ừm. Lâm Thần nghe vậy nhướng mày, nhìn thoáng qua người chung quanh, bọn hắn đồng dạng nghe được lời này, nhưng không có một cái trên mặt lộ ra chút nào dị sắc, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi xác định, nếu có lựa chọn ta tự nhiên cũng hy vọng các ngươi có thể toàn bộ còn sống trở về, nhưng xử lý những này siêu tự nhiên sự kiện nào có không nguy hiểm, bởi vậy chúng ta chỉ có thể bảo vệ kia có giá trị nhất người. Đối với cái này, chúng ta đa số người đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Tạ đoàn trưởng trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, đương nhiên, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ mang về. Lâm Thần trầm mặc một lát, mới phun ra một câu ta. Tận lực. Chương 877. Không để. Chương 877. Không để. Ngồi tại chạy ra quần sơn căn cứ trên xe, Lâm Thần dùng tay nâng cầm lên, nhìn ngoài cửa sổ sơn lâm cảnh sắc, vẻ mặt không hiểu. Theo lý mà nói, nơi này xem như căn cứ quân sự một trong, dù là ngoài mặt vẫn là một mảnh lục sắc, nhưng các loại con đường công trình đều hẳn là hoàn thiện mới đúng. Vì cái gì luôn nói muốn làm giàu, trước sửa đường, cũng là bởi vì rộng rãi đại lộ bảo đảm giao thông vận chuyển nhanh gọn tài nguyên chuyển vận tăng tốc độ chỉnh thể phát triển. Là lấy dù là Thiên Hải thị Tây Nam khu vực là một mảnh quần sơn hình dạng mặt đất, tại Đông Hoa đại quốc cử quốc chi lực nghiêng về phía dưới, cũng đủ để kiến tạo ra tứ phía tám thông trong núi lớn nhỏ đường cái, bảo hộ lấy liên tục không ngừng tài nguyên vận chuyển, chịu đựng quần sơn căn cứ vận hành. nhưng hôm nay tại hắn thị giác xem ra, ngay cả bọn hắn chạy đầu này đường cái, đều có cỏ dại chèn phá nhựa đường bê tông, tạo thành một đạo lại một đạo vết rách. Chớ nói chi là những cái kia tiểu đạo dùng cho tuần tra đường núi, càng khắp nơi đều là cỏ dại bụi gai, lộ ra khá khó xử đi. Mà hai bên cây cối thì đột nhiên dày đặc, mỗi một khỏa đều cực kỳ cao lớn, ôm hết phẩm chất đại thụ chỗ nào cũng có, cây cối dọc theo người ra ngoài những cây, đem toàn bộ đại đạo đều cho che khuất nửa bầu trời, giống như tam hạp đỉnh đầu một tuyến ánh sáng. Thậm chí con đường hai bên nhánh cây còn có rõ ràng sửa chữa vết tích, giờ này phút này còn có thể nhìn thấy người mặc quân trang người tại mở ra đặc chế xe tiến hành sửa chữa. Dường như những này rậm rạp vô cùng, giống như trời xanh cổ mục bên trên nhánh cây, bất quá là trong một đêm trưởng thành đồng dạng, mặc dù biết quốc gia chúng ta rất xem trọng bảo hộ hoàn cảnh, nhưng ở căn cứ bên cạnh lưu lại nhiều như vậy trời xanh cổ mục, không phải rõ ràng trở ngại hành động sao? Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ xe đỉnh bóng cây, cảnh sát chung quanh đang nhanh chóng rút lui, nhưng đỉnh đầu lục bụi lại rậm rạp cơ hồ không hề khác gì nhau. Bên đường cây cùng cây ở giữa hình thành một cái to lớn lục sắc mạng lưới, đem đầu đỉnh mặt trời đều che đậy cực kỳ chặt chẽ, có vẻ hơi u ám, chỉ có ngẫu nhiên mấy sợi dương quang xuyên thấu qua cái nắp ô dù màu xanh khe hở từ trên không tiết lộ xuống tới, hình thành từng đầu sặc sỡ con sáng. Nếu như rời đi con đường, đi vào trong đó, cũng cảm giác hoàn toàn thoát ly xã hội loài người, về tới mấy ngàn vạn năm rậm rạp vô cùng rừng rậm nguyên thủy. Hai bên đường còn truyền đến rõ ràng có thể nghe côn trùng kêu vang chim gọi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy gà rừng, con thỏ loại hình động vật hoang dã, cũng không biết đến cùng là từ đâu tới. Cũng là thấy có từng người binh sĩ không ngừng đem những này bụi gai chặt đứt, thanh lý ra một đầu có thể hành tàu đường tới. Không thích hợp, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Một loại quái dị mà quen thuộc cảm giác bất an lại xông lên đầu, Lâm Thần ánh mắt tại thời khắc này híp một chút, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một cái mã số. Hắn hiện tại mặc dù đại học tiến sĩ, siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ thành viên, tại toàn bộ xã hội đều tính được trung thượng tầng, nhưng chỉ cần không có đặt chân tầng cao nhất, liền như cũ sẽ bị vây ở tin tức kén trong phòng, không cách nào biết được toàn bộ thế giới phát sinh kỳ biến. Hiện tại rõ ràng là mùa đông, nhưng thực vật này lại tại như thế khác thường sinh trưởng, tất nhiên là xảy ra đại sự gì, thậm chí nghiêm trọng đến nhường chuyện này cũng không thể để lộ nửa điểm phong thanh tình trạng. Mà dạng này tin tức, căn bản không phải hiện tại địa vị hắn có thể biết được, mong muốn biết được trong đó vụ vặt, biện pháp duy nhất chỉ có thể là bíp bíp. Tiếng nhắc nhở trong xe không ngừng vang lên, nhưng điện thoại lại biểu hiện ngay tại trò chuyện bên trong. Dù là treo lại đánh, đánh lại treo, như thế đợi đến chiếc xe này đều lái ra khỏi toàn bộ vùng núi, bắt đầu hướng Vân Thương thị mà đi, vừa mới được kết nối. Mỗi lần bị kết nối, điện thoại bên kia liền truyền đến cực kỳ thanh âm huyên áo. Phản phất có vô số người tại kịch liệt trò chuyện, mơ hồ còn có thể nghe được cãi lộn toàn cầu 25 tòa văn minh thành lớn, mỗi một thành đều trang bị ít ra 4 cái binh đoàn, tại ngũ quân đội đã toàn diện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xuất ngũ quân nhân ngay tại triệu hồi, quân dự bị nhân viên đã bắt đầu một vòng mới tuyển bạn. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Giã ngoại giống loại sinh vật số lượng hoàn toàn vượt qua nhân loại chúng ta hiện hữu số lượng, chớ nói chi là bọn hắn còn đã xảy ra chúng ta không biết tiến hóa, bây giờ binh lực còn thiếu rất nhiều, ta đề nghị, hướng toàn bộ xã hội 18 tuổi trở lên, 35 tuổi trở xuống thanh niên bắt đầu chiêu binh. Ngươi điên rồi, này sẽ gây nên toàn bộ xã hội dung chuyển, nếu là dao động đại đa số người cơ sở nhận biết, nhường duy tâm xâm lấn chui chỗ trống, dẫn đến hiện thế vật lý pháp tắc tiến một bước sụp đổ, vậy chúng ta sẽ lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Đề nghị này tuyệt đối không cho phép. Nếu là chúng ta thương vong thảm trọng, hiện thế vật lý pháp tắc đồng dạng sẽ dao động, hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, ứng đối dưới mắt sắp đến tai nạn mới là trọng điểm. Chuyện càng là trọng đại, càng là cấp bách, hành động của chúng ta liền phải càng thêm trấn tĩnh, ta vẫn là câu nói kia, dựa theo kế hoạch đã định làm việc, điều động các phương quân đội, lấy văn minh thành lớn xem như hạch tâm điểm, phóng xạ chung quanh mấy chục tòa thành thị, hình thành quy định khu vực đối kháng thai nạn bộc phát. Có thể này thời gian tới kịp sao? Lúc đầu dựa theo ban đầu tính ra, trận này tiến hóa thai hương ít nhất cũng phải tới 30 năm sau khả năng bộc phát, dù sao hiện tại làm tinh hiện hữu nguồn năng lượng căn bản không duy trì nổi bọn hắn nghịch quy luật tự nhiên tiến hóa, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện dị biến, đã hài lòng bọn hắn tiến hóa nguồn năng lượng cần thiết, chúng ta ai cũng không rõ ràng, dã ngoại giống loài có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện chỉ số tăng trưởng thức tiến hóa, dù sao này virus bản thân căn bản không giống tự nhiên sinh ra, mà giống người vì, chúng ta căn bản phán đoán không ra tiềm lực chỗ. Không kịp, vậy cũng chỉ có thể cầm nhân mạng, cầm địa bàn đi lấp. Mỗi một tòa văn minh thành lớn mong muốn hình thành tự cấp tự túc hệ thống, công nghiệp nặng hóa viên khu, cao tố chất nhân khẩu, đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật thiết bị, cỡ lớn vũ khí uy hiếp, cơ sở nhân khẩu số lượng. Những này như thế cũng không thể thiếu. Một khi chúng ta bởi vì thời gian đang gấp mà thiếu một dạng, vậy thì không phải là hy sinh bao nhiêu vấn đề, mà là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu nhân khẩu, thậm chí là chúng ta văn minh hạt giống diệt tuyệt phong hiểm, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đến đem nó hoàn thiện, dù là nỗ lực lớn hơn nữa hy sinh. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng quân đội tranh thủ thời gian, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đem chuyện này hướng toàn bộ xã hội công bố, bất luận là không biết virus cũng tốt, vẫn là người ngoài hành tinh đánh tới cũng được, cũng không thể nhường dân chúng ý thức được duy tâm xâm lấn tồn tại. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, vô số thanh âm còn giống như là thủy triều tràn vào Lâm Thần lỗ tai, nếu không phải trong đầu hắn tồn tại chip có thể trưởng khống thân thể, đem những này bị động đưa vào tin tức toàn bộ phân loại, nếu không lấy nhân loại bình thường đại não, thật đúng là một nháy mắt xử lý không được nhiều như vậy tin tức đồng thời chỉnh lý. Mà rất nhanh, những âm thanh này đang nhanh chóng rời xa. Dường như điện thoại này phía sau chủ nhân ngay tại tìm một chỗ yên tĩnh cùng hắn trò chuyện. Rất nhanh, một cái giản mua lại lộ ra 10 phần thanh âm mệt mỏi vang lên là Tiểu Lâm A, gọi điện thoại tới, là có chuyện gì không? Hiển nhiên, đây là Phương Trường thanh âm, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói ngươi nói lên linh hồn ba định luật ta xem, hoàn toàn chính xác rất có thời đại tầm nhìn xa, vô cùng có khả năng chúng ta trở thành nhân loại chúng ta mở ra thời đại tiếp theo mấu chốt lý luận, càng cùng chúng ta mấy năm qua này nhằm vào duy tâm xâm lấn để ra hệ thở lý luận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên chúng ta rất nhiều người đối với cái này mười phần chú ý, hy vọng ngươi có thể đi ra bước then chốt, nhường nhân loại chúng ta bước vào linh hồn lĩnh vực, là tương lai văn minh có thể tại tai nạn bên trên như thế nào may mắn còn sống sót tìm tới đáp án hệ thở lý luận. Lâm Thần trong nháy mắt liền tóm lấy đoạn văn này bên trong từ mấu chốt, nói: "Đạo sư, đây là bây giờ giới khoa học nhằm vào linh hồn chỗ nói ra lý luận sao?" Phương Trường Thanh giải thích nói đúng vậy, từ khi duy tâm xâm lấn buộc phát đến nay, bất luận bất kỳ siêu tự nhiên tai nạn đều cùng nhân loại tưởng tượng cùng một nhịp thở, phía sau càng có linh hồn, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, lại thêm có các loại siêu hiện tượng tự nhiên sinh ra, chúng ta ở phương diện này cũng có nhất định lý luận, mà trong đó nổi tiếng nhất, cũng là nhất bị rộng khắp công nhận chính là hệ thở lý luận. Thí dụ như nói linh hồn a, chúng ta cho rằng nó là một loại có tính thực chất ảnh hưởng lực đặc thù vật chất, nó đã duy tâm, cũng duy vật, có thể nhận làm là một loại đặc thù có thể can thiệp tới bình thường vật chất vận động tin tức. Nó cùng cơ học lượng từ bên trong vi mô hạt như thế, nắm giữ tính chất phức tạp chất. Nó ở khắp mọi nơi, thông qua hệ thở liền có thể đem thuần túy duy vật thế giới cùng thuần túy duy tâm thế giới liên hệ tới, mà bây giờ những này tai nạn sinh ra liền cùng hệ thở vật chất tức tương thông, vậy bây giờ chúng ta ở phương diện này có cái gì đột phá tính tiến triển? Lâm Thần hỏi nơi này bàn luận cùng linh hồn của ngươi định luật như thế, cũng là những năm gần đây mới bị nói lên, nhưng nhân loại vì ứng đối cái này sắp đến cấp S tai nạn, đã dùng hết toàn lực, rốt cuộc rút không ra dư thừa tinh lực. Phương Trường Thanh thật sâu thở dài, tiếp tục nói, cho nên hiện tại chúng ta trước tiên cần phải ứng đối dưới mắt tai nạn mới được nói đến dưới mắt tai nạn. Lâm Thần nhướng mày, đem gần nhất quan sát được dị thường từng cái nói ra. Vào đông khác thường thời tiết, dị thường tươi tốt cỏ cây, số lượng kịch liệt gia tăng giống loài. Những cái kia lặng yên không tiếng động đang phát sinh cải biến dị thường, đều bị Lâm Thần nhạy cảm phát giác được, đồng thời nhìn ra điện thoại bên kia sau khi nghe, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng nói chuyện cụ thể chúng ta không thể cùng ngươi nói rõ, bởi vì ai cũng không rõ ràng quá nhiều người biết được việc này, có thể hay không dẫn đến duy tâm xâm lấn tiến một bước lung lay hiện thế vật lý quy tắc, khiến cho toàn bộ băng tròn nên ta cũng chỉ có thể nói, ngươi mau sớm xử lý xong quê. Quán chuyện bên kia, sau đó mang phụ mẫu lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thiên Hải thị. Lâm Thần nghe được những lời này, ánh mắt nhất động, vậy ta tốt nhất tại trong vòng vài ngày xong thành như vậy sự tình. Thời gian chúng ta không thể xác định, nhưng là càng nhanh càng tốt. Phương Trường Thanh nói như vậy ta đã biết, đạo sư. Lâm Thần trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ còn có, ta cho ngươi những cái kia hắc khoa kỹ vũ khí phải thật tốt lợi dụng, bảo vệ tốt chính mình, hiện tại chúng ta đã rút không ra dư thừa tinh lực, nếu như ngươi thật gặp nạn, chỉ sợ không có dư thừa chi viện. Phương Trường Thanh cuối cùng dặn dò yên tâm, đạo sư, ta sẽ chú ý an toàn. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Biết, điện thoại tại thời khắc này bị cút máy xem ra tiến hóa thai ương muốn sớm bạo phát. Lâm Thần để điện thoại di động xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia tại trong ngày mùa đông xanh um tươi tốt, dường như rừng mưa nhiệt đới cảnh sắc, vẻ mặt biến ngưng trọng lên đường. Nhưng là ta vừa mới nghe các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không có nói tới chuyện này à? Tô Mục nghe vậy không khỏi gãi gãi đầu, cả người có chút mộng có thể làm cho toàn bộ văn minh trịnh trọng như vậy đối đãi, đồng thời một tòa văn minh thành lớn quân đội đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ngoại trừ cấp S tai nạn, đã nghĩ không ra cái khác. Lâm Thần nói, về phần tại sao ở trong điện thoại không nói, đó là bởi vì những cái kia mười phần mấu chốt tin tức, cho dù là tầng cao nhất người, cũng không thể trực tiếp lộ ra. Bởi vì ai cũng không biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, không người nào nguyện ý đi gánh trách nhiệm này, cũng không có ai đi gánh chịu cái này hậu quả. Nhưng nếu như là chính ngươi đoán được lời nói lại đi hỏi, vậy thì có thể cho điểm mơ hồ gợi ý. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn về phía Tô Mục, ta đem chính mình suy đoán cáo chi cho đạo sư, đồng thời hỏi thăm, câu trả lời của hắn không phải đừng suy nghĩ nhiều, cũng không phải là không được, mà là không thể nói, vậy cái này không thể nói, liền đã đại biểu đáp án. A cái này, Tô Mục nghe được có chút im lặng, các ngươi những người thông minh này nói chuyện thế nào lao lực như vậy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lâm Thần chống đỡ cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết trận này cấp S tai nạn bộc phát hình thức là thế nào. Là giống thượng cổ diệt thế hồng thủy như thế trong nháy mắt bao phủ toàn cầu, chống đỡ nổi liền vạn sự lại cát, không chịu đựng được liền chết. Vẫn là một trận bao phủ toàn cầu duy trì tính tai nạn. Hai loại khác biệt bộc phát hình thức, tạo thành kết quả cùng ứng đối phương thức thế nhưng là không giống. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Phương Chính Dương tại thời khắc này lên tiếng nói, nếu như là cái trước lời nói, vậy sẽ phải chồng chất toàn bộ văn minh nội tình, đến đứng vững vừa bắt đầu kia một đợt tập kích, chỉ cần đẩy xuống hung mãnh nhất một đoạn, phía sau cũng không thành vấn đề. Lâm Thần vẻ mặt không hiểu, nhưng nếu như là cái sau, vậy thì phiền thoái, đến lúc đó so đấu chính là song phương nội tình, cùng nhân loại văn minh tại tai nạn phía dưới, có thể bảo trì bao lâu không sụp đổ có ý tứ gì? Cái gì gọi là bảo trì bao lâu không sụp đổ? Phương Chính Dương nghe vậy sững sờ, liền vội vàng hỏi. Lâm Thần lạnh nhạt nói, bất luận là một cái thế lực, vẫn là một quốc gia, thậm chí là một cái văn minh, đều khó có khả năng bảo trì thời gian dài trạng thái chiến tranh, trước thời đại hai đại quốc chi ở giữa chiến tranh đều đã nói rõ tất cả, thời gian dài chiến tranh, cho dù là chiến tranh lạnh, bất luận đối với cái nào xã hội tới nói, đều là khó có thể chịu đựng gánh vác. Càng cương đại, càng ưu việt thể chế văn minh, tại chiến tranh phía dưới kháng áp năng lực liền càng mạnh, chống cũng liền càng lâu, nhưng cái này chung quy là có một cái hạn độ. Hài nhi trưởng thành cần thời gian, nhân tài bồi dưỡng cần thời gian, khoa học kỹ thuật phát triển cũng cần thời gian, chỉ có đang không ngừng tích lũy bên trong, khả năng tại một khi bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kháng áp năng lực. Có thể nếu như chiến tranh kéo dài thời gian vượt qua văn minh có khả năng gánh chịu cực hạn, như vậy cái này bồi dưỡng góp nhặt nội tình hệ thống sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó, đừng nói ngoại lực, khả năng tự thân nội bộ liền sẽ sụp đổ. Cái này cùng nhất cổ tác khí, hai thì suy, ba thì kiệt đồng dạng. Tại tai nạn vừa giáng lâm thời điểm, đa số đều có thể mọi người đồng tâm hiệp lực chống lại tai nạn, có thể theo thời gian trôi qua, tài nguyên bắt đầu không ngừng giảm bớt, thương vong vượt ra khỏi nguyên bản đoán chừng, kỹ thuật phát triển theo không kịp hoàn cảnh biến hóa. Đến lúc đó, lòng người liền bắt đầu lưu động, toàn bộ đoàn thể liền sẽ có lấy sụp đổ nguy hiểm kia, nhân loại có khả năng gánh chịu thời gian là bao lâu. Phương Chính Dương nghe được phen này phân tích, sắc mặt lập tức biến đổi, liền vội vàng hỏi không biết rõ, ta không phải đứng tại văn minh tầng cao nhất, không rõ ràng chúng ta tất cả nội tình, cũng không biết tương lai chàng tai nạn này bộc phát độ chấn động cùng hình thức, cho nên không thể nào đoán trước. Lâm Thần lắc đầu, nói, chỉ có thể nói, đi một bước, nhìn một bước a. Lời vừa nói ra, trong xe không khí lập tức trở nên ngột ngạt lên. Mà giờ này phút này, xe đang không ngừng hướng Vân Thương thị phương hướng chạy tới. Chương 878, Vân Thương nguy hiểm. Chương 878, Vân Thương nguy hiểm. Vân Thương thị, vị trí chỗ Đông Hoa Tây Nam cương vực, là khoảng cách Thiên Hải thị có trên lệch chút ít xa thành thị, so ra kém Thiên Hải thị dạng này thành lớn, không có cái gì trọng khu công nghiệp, cũng không có cái gì khoáng sản, thậm chí bản địa thực nghiệp đều không phát đạt, chủ yếu đều là lấy ngành dịch vụ xem như chèo chống. Nhưng bởi vì chỗ bình nguyên lại hội tụ tam giang dòng nước, dẫn đến người ở đây miệng số lượng đông đảo, cao đến mấy trăm vạn. Vì duy trì sinh kế, hàng năm đại lượng nhân khẩu đều sẽ hướng đông nam di chuyển, đến Thiên Hải thị khu vực làm công cầu sinh, sau đó lại đem đại lượng làm công phí gửi trở về, nuôi sống hài tử, sung túc nơi đó giáo dục cùng thu thuế, nuôi sống ngành dịch vụ, từ đó làm cho cả Vân Thương thị vận chuyển lên, duy trì lấy bảng đại nhân miệng cần thiết. Bởi vì có được liên tục không ngừng tài chính tràn vào, lại thêm nơi đây ở vào nghèo khó cùng giàu có ở giữa, cho nên Vân Thương thị sinh dục xuất một mực là giá cao không hạ, nhân khẩu số lượng cũng tại mỗi năm hiện ra đang tăng trưởng, liên tục không ngừng là Thiên Hải thị cung cấp lấy giá rẻ sức lao động. Theo lý thuyết, tình huống như vậy hẳn là một mực duy trì liên tục, thẳng đến nơi đây tài nguyên không duy trì nổi nhân khẩu tăng trưởng mới thôi, số lượng mới có sở hạ hàng. Nhưng người nào biết từ hôm nay 5 tháng 6, Vân Thương thị không biết từ lúc nào bắt đầu, xuất hiện lưu động nhân khẩu đại lượng giảm bất tình huống. Mới đầu nơi đó bộ tài nguyên nhân lực cửa coi là nhân khẩu giảm bất chỉ là đơn thuần ra ngoài làm công mà thôi, có thể cho đến trong đội ngũ nhân số cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng giảm bớt, bọn hắn mới đột nhiên đã nhận ra không đúng, vội vàng phái ra nhân viên đi điều tra. Mà phía sau kết quả là đã rõ ràng dễ thấy, phái chú nhân viên tại Vân Thương thị Thiên Vong hệ thống giám sát hạ, không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Cho đến xuất động đứng đầu nhất tinh nhuệ, cũng chỉ có một người may mắn còn sống sót, nhưng dù cho như thế, đến cuối cùng, đối phương nhưng lại không minh bạch chết đi. Là dùng cái này án mới hoàn toàn chấn kinh nơi đó bộ môn đồng thời báo cáo, cuối cùng tại tổng bộ phân tích, xác định là siêu tự nhiên sự kiện, cuối cùng ghi vào Thiên Hải thị siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bố trong hồ sơ đây chính là Vân Thương thị sự kiện lên mạng. Vân Thương thị phía ngoài nhất, tại đường cao tốc một chỗ phục vụ trạm bên trong, Lâm Thần ngồi trên xe, nhận lấy Phương Chính Dương đưa tới mới nhất hồ sơ, cẩn thận lật xem một lượt, nói cùng chúng ta tại phân bộ nhìn thấy hồ sơ cũng không hề khác gì nhau, thế nhưng là căn cứ vụ này sự kiện báo cáo thời gian, đã qua 2 tháng, vậy mà đều không có một chút tin tức đổi mới. Hẳn là cái này lên siêu tự nhiên sự kiện phát sinh vô cùng đặc biệt, đồng thời cùng linh hồn lĩnh vực có quan hệ, đến mức nhường phần lớn người đều không để ý đến sự kiện xảy ra lúc mang đến nguy hại a. Phương Chính Dương lắc đầu, suy đoán một chút, sau đó tiếp tục nói, hiện tại chúng ta ở chỗ này đơn thuần phỏng đoán cũng không có cái gì ý tứ, theo ta thấy, chúng ta dứt khoát trực tiếp vào thành đi, tìm tới nơi đó phụ trách điều tra ngành chấp pháp, cùng bọn hắn gặp gỡ, nói không chừng khả năng phát hiện càng nhiều tình báo hữu dụng. Đi vào. Lâm Thần khép lại hồ sơ văn kiện, nhìn về phía một bên đường cao tốc, vẻ mặt không hiểu, đi vào cũng là dễ dàng, nhưng liền sợ đi ra, liền khó khăn đường. Phương Chính Dương nghe vậy sững sờ, nói: "Sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Hiện tại mới 5 giờ chiều, ngươi nhìn một chút cái này đường cao tốc dáng vẻ." Lâm Thần cũng không trả lời thẳng, mà là không đầu không đuôi nói ra câu nói này. Phương Chính Dương nghe có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Thần lời nói hướng một bên đường cao tốc nhìn lại. Chỉ thấy tại một mảnh mờ tối sắc trời bên trong, sơn dã cuối cùng vậy sẽ sụt chưa sụt trời chiều, đem đầu này từ từ đường dài phủ lên thành một mảnh kim hoàng. Một chiếc lại một chiếc lớn nhỏ cỗ xe từ Đông Hoa Thiên Nam địa bắc chạy đến, liên tục không ngừng tụ hợp vào Vân Thương thị bên trong. Tại trên đường lớn tạo thành một đầu như nước chảy xe tuyến cái này đường cao tốc sao rồi? Phương Chính Dương gãi gãi đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, vừa muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên suy nghĩ rõ ràng cái gì, con ngươi lập tức co rụt lại xem ra người cũng ý thức được không thích hợp chỗ. Lâm Thần vẻ mặt lạnh lùng, nói, mặc dù ta không rõ lắm Vân Thương thị tình trạng, nhưng ta rất rõ ràng một chút, quốc gia chúng ta đường cao tốc, phần lớn là song hướng đường 4 làn xe. Nói cách khác, tại đầu này trên đường cao tốc, chúng ta không chỉ có thể nhìn thấy giống như chúng ta tiến vào Vân Thương thị dòng xe cộ, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy từ Vân Thương thị đi ra cỗ xe. Nhưng tại mới vừa tiến vào vùng này, dài đến nửa giờ chạy bên trong, ta thấy được không biết nhiều ít chiếc cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thị khu cố xe, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn không đến bất luận cái gì một chiếc từ nội thành lái ra ngoài xe. Nói cách khác, Vân Thương thị tòa này đã dung nạp gần mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn, bây giờ chỉ có thể vào, không thể ra. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Tô Mục, Phương Chính Dương bọn người, thậm chí liền đặc chiến tiểu đội đội viên đều biến sắc, đột nhiên hướng một bên đường cao tốc nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia một mảnh ánh nắng chiều phía dưới, một đầu giống như là hải nạp bách xuyên, tuôn trào không ngừng cố xe hồng lưu, một cái khác đầu, lại là không, có mờ hay, mờ tối vô cùng. Thậm chí có hoang mọc thành bụi con đường cái này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nội tâm đều không hiểu xông lên một cỗ thâm trầm hàn ý mấy triệu nhân khẩu thành thị, lại không có nhìn thấy bất kỳ một chiếc xe là từ nội thành bên trong đi ra. Cái này phía sau đến tột cùng đại biểu cái gì, không người nào dám nghĩ lại. Trầm mặc nửa ngày về sau, Phương Chính Dương mới khó khăn nói rằng đây không có khả năng, Vân Thương thị thế nhưng là dòng dã có 400 vạn nhân khẩu, cho dù là chết, cũng là tuyệt đối không thể một chút tin tức đều truyền không ra, nhưng tình huống trước mắt ngươi giải thích thế nào? Lâm Thần sắc mặt như thường, dường như không có chút nào vì vậy mà loạn, dù là trong thành phố này có hắn thế này người nhà, ta nhớ được không có sai, trước khi tới, đạo sư đề cập với ta hệ thở lý luận. Bọn hắn cho rằng, cái này cái gọi là siêu tự nhiên thai nạn sinh ra, cùng hệ thở cái này vật chất cùng một nhịp thở, vậy bọn hắn có hay không nghiên cứu ra có thể sơ bộ kiểm chắc vật này chất trang bị. Có, mặc dù nơi này bàn luận chỉ là sáng lập, không có cách nào hoàn toàn chứng minh tính chân thực, nhưng chúng ta nhưng cũng có thể bằng vào này mà dò xét siêu tự nhiên sự kiện cường độ. Phương Chính Dương cắn răng một cái, nhanh chóng từ cỗ xe dương phía sau lấy ra một vật, nào giống như là một cái đồng hồ đo đồng dạng trang bị nắm giữ tạp chất kim có thể ngăn cách siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng, nhưng nếu như là độ tinh khiết cao đến 95% trở lên tinh kim, lại đối hệ thở sinh ra không thể tưởng tượng nổi cộng minh cùng tác dụng. Chúng ta căn cứ cái này một đặc tính sáng lập ra có thể kiểm tra siêu tự nhiên sự kiện cường độ dụng cụ, lục sắc là cấp C, màu vàng là cấp B, màu đỏ là cấp A, màu sắc càng đậm đại biểu mức độ nguy hiểm càng. Nói đến đây, Phương Chính Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì lúc này giờ phút này ở trong tay của hắn còn có thể đo đạc Richter biểu tượng mức độ nguy hiểm mặt đồng hồ, giờ này phút này vậy mà lóe ra một mảnh lóa mắt vô cùng hoàng quang. Cái này tại cấp B siêu tự nhiên sự kiện hạch tâm động thì có thể ảnh hưởng mấy vạn người sinh tử nguy hiểm sự kiện địa vực, mới có thể ra cái này tràn ngập cảnh cáo ý vị hoàng quang, vậy mà liền như thế xuất hiện ở nơi này. Phải biết bọn hắn hiện tại nhưng không có tại xử lý siêu tự nhiên sự kiện, cũng không có tại xâm nhập quỷ quyệt khó lường quái vật lãnh địa, vẹn vẹn chỉ là tại Vân Thương thị biên giới mà thôi. Hệ thờ đáng giá hàm lượng liền đã có thể so với cấp B siêu tự nhiên sự kiện tình trạng. Vậy cái này chẳng phải đại biểu cho Vân Thương thị chỗ buộc phát siêu tự nhiên sự kiện cường độ tối thiểu cấp A, thậm chí cấp S. Lâm Thần chậm rãi phun ra, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khả năng, đây không có khả năng. Phương Chính Dương gắt gao nắm nuốt trong tay mặt đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Mỗi tòa thành thị đều có ít ra ba bộ dạng này dùng để đo đạc hệ thờ đáng giá dụng cụ, càng đừng nói cái này có được mấy triệu nhân khẩu thành thị, nếu là thật buộc phát khủng bố như vậy cấp bậc sự kiện, vì cái gì lại không có người nào thông báo? Nguyên nhân rất đơn giản, hoặc là nơi đó bộ môn đã hoàn toàn luân hãm, hoặc là chính là tòa thành thị này người đã chết." Không sai biệt lắm. Lâm Thần đưa ra đáp án này, có thể nơi đây dòng dã có mấy triệu nhân khẩu, càng là mỗi giờ mỗi khắc tại cùng Thiên Hải thị tiến hành tin tức trao đổi, chớ nói chi là siêu tự nhiên sự kiện bình thường đều là từ bộ phát ra bắt đầu liền người chết, cho đến chết số lượng vượt qua chúng ta khống chế phạm vi mới có thể dẫn đến thế cục chuyển biến xấu. Có thể lúc trước chúng ta rõ ràng không có thu đến bất kỳ thông báo, bất kỳ giám sát tòa thành thị này mạng lưới tiểu tổ cũng không có chút nào tin tức, làm sao có thể, làm sao có thể? Việc quan hệ mấy triệu nhân khẩu sinh tử, Phương Chính Dương tay đều tại thời khắc này run nhẹ nhẹ, cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng lộ ra, cứ như vậy không có. Không sai, A Thần, đồng thời cha mẹ của chúng ta. Tô Mộc nghĩ tới chỗ này, đồng dạng sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Dù là kiếp này chỉ là bọn hắn một cái chuyển thế, nhưng mười mấy năm qua cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần không phải cái gì động vật máu lạnh, phàm là trong lòng còn có một chút cảm ơn tri tâm, liền quả quyết không có khả năng không nhìn. Nếu như thật Vân Thương thị luân hãm lời nói, kia cha mẹ của bọn hắn chẳng phải là chỉ là suy đoán, không nhất định là kết quả xấu nhất. Lâm Thần mặt không thay đổi nói rằng, nhưng nắm lấy hồ sơ văn kiện tay lại không tự chủ được nắm chặt, nói, tình huống cụ thể không có ai biết, nhưng là quan mấy triệu nhân khẩu sinh tử, chúng ta nhất định phải đi vào dò xét một phen. Chớ nói chi là nơi đây mặc dù có chút xa xôi, nhưng nếu là thật buộc phát cấp A thậm chí cấp S sự kiện, toàn bộ Thiên Hải thị sẽ bị không thể tránh khỏi quét sạch đi vào, đến lúc đó, chết, coi như không chỉ là cái này mấy triệu người. Mặc dù nói Thiên Kim chi tử không ngồi gần đường, nhưng không nói trước thế này phụ mẫu ân tình sự tình, vẹn vẹn là muốn là Vân Thương thị thật buộc phát cấp S sự kiện, như vậy Thiên Hải thị tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Tại tiến hóa thai hương bộc phát trước giờ, nếu như Thiên Hải thị trải qua một lần cấp S sự kiện va chạm, vô luận là có hay không may mắn còn sống sót, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, nói không chừng chính là trở thành trong nhân loại dẫn đầu diệt tuyệt văn minh thành lớn. Mà hắn thế này cái thân phận này giao thiệp cũng tốt, tài nguyên cũng được, đều tại Thiên Hải thị bên trong, nếu là tòa thành lớn này tại hai kiện cấp S tai nạn bộc phát hạ hoàn toàn hủy diệt, như vậy mất đi sung túc tài nguyên hắn, liền đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Coi như thoát đi tới cái khác văn minh thành lớn, có thể đến lúc đó một bước chậm, từng bước chậm, nếu là chưa thể ở cái thế giới này hoàn toàn hủy diệt trước đó siêu thoát ra ngoài, vậy hắn tất nhiên sẽ theo giới này cộng đồng trầm luân. Cho nên vô luận như thế nào đều phải biết rõ ràng cái này Vân Thương thị bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, hoặc là tra rõ ràng đầy đủ tình báo, hoặc là ngăn cản cái này lên thai nạn tiến một bước quyết tán. Mà cái này liền nhất định phải tự mình đi vào dò xét kinh nghiệm, đây có phải hay không là quá nguy hiểm điểm? Ta cảm thấy ta còn là đem việc này báo cáo thỉnh cầu trợ giúp cho thỏa đáng. Phương Chính Dương vẻ mặt có chút do dự, nói, dù sao nếu quả như thật bạo phát cấp S tai nạn như vậy trong thành phố này sẽ có được chúng ta hoàn toàn không cách nào ứng đối nguy hiểm, nói không chừng sơ ý một chút chính là đoàn diệt. Trước khi đến đạo sư đều đã cùng chúng ta nói rất rõ ràng, vì ứng đối tiến hóa thai hương, cả nhân loại văn minh, 25 tòa văn minh thành lớn đều tại chuẩn bị chiến đấu, vẹn vẹn là vì hoàn toàn ổn định xung quanh thế cục, lấy hình thành hoàn chỉnh chiến tuyến, liền đã hao hết toàn bộ văn minh phần lớn tinh lực. Lâm Thần lắc đầu, nói, Thiên Hải thị hiện tại đã rút không ra dư thừa binh lực, một khi rút mất, nguyên bản tại trong kế hoạch phòng tuyến không thể đúng hạn cấu tạo, liền sẽ dẫn đến đằng sau ứng đối tai nạn thời điểm toàn bộ bản sụp đổ. Trong lời nói, Lâm Thần nhìn về phía Dương phía sau mà trước khi lên đường, toàn bộ Thiên Hải thị đã vì chúng ta trang bị đứng đầu nhất đơn binh vũ khí. Đây đã là bọn hắn có thể cung cấp lớn nhất trợ rút, muốn cho bọn hắn lại rút đến quân đội tới, dường như rất nhỏ khả năng. Đến mức Thiên Hải thị bên trong, phụ trách đè vào siêu tự nhiên tai nạn trước mặt một tuyến nhân viên, như vậy bị tràn ra đi ổn định xung quanh thế cục, hoặc là lúc trước ngụy nhân sự kiện bên trong kem chút toàn quân bị diệt, chúng ta đã tìm không thấy dư thừa chi viện. Nhưng nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, thực sự quá nguy hiểm. Phương Chính Dương sắc mặt biến có chút âm tình bất định, ngươi yên tâm. Lâm Thần nhìn hắn một cái, chúng ta tất nhiên không có khả năng nâng đội đi vào đường, nhất định phải chia binh hai đường, một đường phụ trách dò xét tình báo, một đường phụ trách ở ngoại vi đo ứng. Đội trưởng, bạo phá chuyên gia, đột kích thủ cùng Tô Mục, cùng ta đi vào xác minh tình huống, các ngươi những người khác ở ngoại vi tiếp ứng. Tòa thành thị này phụ cận đóng giữ bất quá một đoàn binh lực, cũng không có vũ khí hạng nặng, các ngươi hiện tại lập tức hướng Thiên Hải thị xin máy bay trực thăng vũ trang đến, một khi sự tình có bất thường, các ngươi lập tức vào thành cứu viện. Cái này, Phương Chính Dương nhìn xem Lâm Thần mặt không thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra một vẻ ý xấu hổ, cắn răng nói, "Tốt." Mà một bên mấy vị đặc chiến đội viên, lại mặt không đổi hiện thi hành mệnh lệnh kia đã như vậy, xuất phát. Lâm Thần một ngựa đi đầu, trực tiếp dẫn đầu đi lên xe, động cơ oanh minh ở giữa, dẫn đầu nhanh chóng đi, mà ba vị đặc chiến đội viên ngồi xe theo sát phía sau. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Phương Chính Dương cắn răng, lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại, khai thông lên Thiên Hải thị phương diện. Tại mờ nhạt dưới trời chiều, hai chiếc xe lặng yên không tiếng động hội tụ tiến kia như nước chảy dòng xe cộ, hướng về phương xa thành thị mà đi. Giờ này phút này, phương xa sơn dã bên trong trời chiều muốn sụt, nhưng Vân Thương thị bầu trời chính là một mảnh mờ tối, chẳng biết lúc nào, lại bị một tầng dày đặc vô cùng mây đen bao trùm. Không, nói đúng ra, không phải mây đen, bởi vì cũng không đen nhánh, ngược lại nhan sắc có loại không nói ra được sẩm trắng, cho người cảm giác giống như là bụi, càng giống là cho cốt. Chương 879. Vào thành. Chương 879, vào thành tên kia ta rất chán ghét, đã quyết định tới đây, thời khắc mấu chốt vậy mà lựa chọn lầm trận lùi bước, nếu là thật trên chiến trường, hắn dám chạy, lao tử cái thứ nhất liền làm thịt hắn. Ngồi tại vị trí lái bên trên, lái xe Tô Mục, sắc mặt không cầm được lạnh xuống bình thường, không phải mỗi người đều có thể không sợ sinh tử, sợ chi, đều là nhân chi thường tình. Lâm Thần cũng là không có cảm thấy cái gì, như cũng dựa vào cửa sổ, quan sát đến tình huống bên ngoài, nói, Phương Chính Dương còn khá tốt, ít ra rõ ràng biết mình năng lực không đủ, sợ chết, kịp thời rút lui, cũng không có hấu người, cái này đã coi là không tệ. Sợ nhất chính là gặp phải loại kia tự xưng chính nghĩa ngu xuẩn, tại trước đó một bộ dõng dạc dáng vẻ, kết quả một khi lịch nguy hiểm, liền lập tức lâm trận lùi bước, tại thời khắc mấu chốt không phát huy ra tác dụng, dẫn đến nguyên bản ổn định thế cục hoàn toàn sập bàn, đến lúc đó, mới thật sự là hại chết tất cả mọi người. Nói như vậy, giống như cũng là, trách không được người khác thường nói, tận thế tiến đến, trước hết giết thánh mẫu biểu, vẫn là thật có đạo lý. Tô Mục nghe xong, không hiểu cười một tiếng, trêu chọc nói. Lâm Thần cũng không có cười, ngược lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn kỹ ngoài cửa sổ đêm đó màn không ngừng giáng lâm dưới thành thị. Vân Thương thị cũng là một cái vô cùng trọng yếu đô thị. Dù sao nhân khẩu gánh chịu số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù trọng yếu trình độ so ra kém Thiên Hải thị, nhưng là tại phụ cận trong huyện thành cũng coi là riêng một ngọn cờ tồn tại, bất luận nhân khẩu, kinh tế, vẫn là phồn hoa trình độ đều không kém. Dựa theo bình thường đạo lý, tòa thành thị này trên đường không nên cũng chỉ có điểm này cố xe, điểm này người đi đường tài đối. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Thần một đường ngồi xe nhìn qua, mặc dù thành thị đều vận chuyển bình thường, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là ít một chút nhân khí. Không có loại kia huyên náo nhiệt cảm giác, có một loại âm u đầy tử khí cảm giác đè nén không có vui đùa. Lâm Thần cẩn thận quan sát một phen sau, nhướng mày, cho ra cái kết luận này. Theo lý mà nói, cái này mấy triệu nhân khẩu thành thị, dù là ra ngoài làm việc không ít, nhưng như cũng sẽ có số lượng đông đảo người trẻ tuổi, hoặc là nói là mang nhà mang người chung nhân. Nhân loại trừ bỏ cơ bản nhất nhu cầu cuộc sống bên ngoài, thời gian khác, không phải đang làm việc, chính là tại hưởng lạc. Từ khi bọn hắn vào thành đến nay, đã mở ít ra 2 giờ xe vòng thành quan sát, nhưng lại phát hiện trên đường cái sống phóng túng người ít đến thương cảm. Hôm nay hết lần này tới lần khác là thứ 6, theo lý mà nói hẳn là nhất phóng túng hưởng lạc thời gian. Có thể vui đùa người tựa như mùa đông tuyết dạ bên trong như thế thưa thớt, thậm chí ngay cả nhà vui vẻ tiếng huyên náo đều rất nhỏ, cho nên mới cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác, đồng thời mấu chốt nhất là màu đỏ. Lâm Thần nhìn thoáng qua có thể mơ hồ đo đạc lệ thở đáng giá mặt đồng hồ, phía trên đã biến thành một mảnh tinh hồng nhan sắc, dựa theo hồ sơ ghi chép, loại tình huống này bình thường đều đã bắt đầu đại quy mô xuất hiện tử vong nhân số, nhưng dưới mắt, Lâm Thần một lần nữa nhìn trở về ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn huy hoàng, dường như tất cả bình an tường hòa bộ dáng, đừng nói tử vong, thậm chí liền một điểm dị thường đều không nhìn thấy. Ngoại trừ loại kia không hiểu mà đè nén tĩnh mịch cảm giác bên ngoài, căn bản nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Quá bình tĩnh, quá tường hòa, phản phất tại đồng hồ đo bên trên không ngừng lấp lóe chướng mắt ánh sáng màu đỏ, bất quá là bọn hắn suy nghĩ nhiều đồng dạng. Nhưng từ khi vào thành đến nay đủ loại dị thường, lại để cho bất kỳ người biết chuyện, cảm nhận được một loại không hiểu hàn ý kiểu Tây kinh khủng là máu tanh cùng bạo lực, mà kiểu Trung Quốc kinh khủng, chính là loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ. Không biết, cho người cảm giác tựa như là băng sơn dưới một góc đồng dạng, ai cũng không rõ ràng, kia thâm tàng tại vô biên dưới mặt nước. Kinh khủng tại Thiên Hải thị hồ sơ ghi chép cùng chúng ta quá khứ kinh lịch đến xem, quê quán nơi này giống như tại 5 năm trong vòng, đều cũng không có buộc phát hoặc là nghe nói qua cái gì dị thường sự kiện, bây giờ nhất bạo phát, chính là loại này đẳng cấp. Tô Mục nắm chặt tay lái, vẻ mặt có chút âm trầm, bản thể, ngươi xác định chúng ta không phải bị nhầm vào. Hẳn là sẽ không. Lâm Thần trầm mặc một chút, đưa ra tự thân suy đoán, nếu như ta suy tính không tệ lời nói, Lâm Thiên Hàng hẳn không có chuyển thế tới chân thực thời không bên trong, đối phương cũng không khả năng so với chúng ta sớm thức tỉnh đồng thời bố cục. Nhưng lời tuy như thế, cũng không thể không phòng. Cũng phải, bất quá thế này tranh đến là ở thế giới hủy diệt trước, nếu là hắn thật cùng chúng ta không chết không thôi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đến cùng chết, tại cái này cơ sở phía trên, chúng ta còn chưa tới nơi không tranh không được tình trạng. Tô Mục lái xe, thuận miệng nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặt khác mấy vị phân thần đi đâu? Bọn hắn đồng dạng gánh chịu lấy bản thể ngươi một bộ phận ký ức, thế nào hiện tại chậm chạp cũng không có xuất hiện. Mẹ nó, bọn hắn sẽ không có phản thay đổi a? Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Thần khẽ miệng giật một cái. Bất quá đối với này suy đoán cũng không thèm để ý, yên tâm, gánh chịu ta ký ức phân thần đều là người thông minh. Bọn hắn hoặc là không làm phản một lòng một ý phụ ta, hoặc là liền có thể giết chết ta tuyệt đối nắm chắc, không có lây giúp người khác hại ta thuyết pháp. Mà nếu như thật tới ngày đó, vậy đã nói rõ ta đã mất đi đối con đường kiên định, đối lý tưởng truy cầu, như cái kẻ yếu như thế dẫm chân tại chỗ, ham hưởng lạc, biến thành một cái đã từng chính mình hận nhất người. kia một mực đi trên đường bọn hắn, tự nhiên so ta có tư cách hơn, có năng lực hơn, trở thành bản thể, đã như vậy, để bọn hắn gánh chịu lấy con đường của ta đi xuống, kia lại có làm sao? Nói đến đây, Lâm Thần vẻ mặt có chút không hiểu, nhìn ngoài cửa sổ kia không ngừng rút lui cảnh sắc, thản nhiên nói sinh mệnh hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng có đôi khi, nhưng lại không phải trọng yếu như vậy. Tô Mục nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, nói trách không được ngươi có thể trở thành bản thể. Trong lúc nhất thời, trong xe lâm vào một hồi khó tả trầm mặc. Qua một hồi lâu sau, Tô Mục mới lên tiếng hỏi vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Đạo sư trước khi tới cho ta một cái điện thoại, là siêu tự nhiên sở nghiên cứu tại tòa thành thị này phân bộ, ta lúc đầu muốn tiến thành liền trực tiếp liên hệ, nhưng lấy tình huống trước mắt đến xem, đêm khuya hành động cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Lâm Thần suy tư một lát, nói, vậy trước tiên về nhà chờ một đêm trước, nhìn xem có thể hay không xảy ra chuyện gì khác thường. Tòa thành thị này hệ thờ trị vậy mà đã đạt tới cấp A thậm chí cấp S tình trạng, vậy đã nói rõ hiện tại nhìn như tuế nguyệt tính tốt thành thị, bất quá là trước khi mưa báo tới khúc nhạc dạo, chân chính kinh khủng đã trong lúc vô tình đến. Như vậy sớm muộn có buộc phát một khắc, trở lại thế này thân nhân bên người, nếu như bọn hắn xảy ra vấn đề, vậy thì thật là tốt trực tiếp báo thủ, nếu như bọn hắn không có việc gì, vậy cũng có thể tại tai nạn tiến đến một phút này bảo hộ. Tốt. Tô Mục khẳng định cái này quyết sách còn có, mệnh lệnh đằng sau lái xe đi theo chúng ta ba vị đặc chủng đội viên, tại chúng ta nhà phụ cận khách sạn và ở, tùy thời giữ liên lạc, hơi có dị thường, lập tức thông tin. Lâm Thần tiếp tục hạ lệnh vâng. Rất nhanh, hai chiếc xe hướng về một phương hướng chạy tới, đồng thời tại một cái giao lộ tách rời. Tô Mục lái xe, rất nhanh là xong lái vào một cái cấp cao cư xá, đó là bọn họ thế này nhà chỗ cảm giác nửa năm không có trở về, cũng không có cái gì khu. Ta thao đại gia ngươi. Ngay tại Tô Mục lái xe chuẩn bị chạy tiến ga ra tầng ngầm thời điểm, một chiếc xe bỗng nhiên từ sau đuôi cấp tốc vượt qua, tại nhỏ hẹp giao lộ mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, hai xe liền trực tiếp đuổi theo đuôi ta thao ngươi. Đầu óc ngươi có vấn đề à, lái xe không nhìn đường, tin hay không tiểu gia ta vừa có cửa liền lên đi đâm chết ngươi. Tô Mục mở mấy giờ, vốn là có chút phiền, bây giờ gặp phải loại này ngu xuẩn lái xe, kém chút nhịn không được một cước nhấn ga xúc động hiện tại người thật mẹ hắn không có tố chất đuổi theo. Đang lúc Tô Mục chuẩn bị hùng hùng hổ hổ thời điểm, bên hai lại đột nhiên chuyển đến Lâm Thần vô cùng băng lãnh thanh âm mừng. Tô Mục nghe vậy sững sờ, bất quá nhưng lại không chút do dự, tốt. Hắn tin tưởng bản thể tuyệt đối sẽ không làm bắn tên không đích sự tình, nhất định có hắn nguyên do, làm theo chính là nhấn cần ga một cái, chiếc xe này khi tiến vào ga ra tầng ngầm lúc chẳng những không có giảm tốc, ngược lại một nhanh mà xuống. Cỗ xe một cái vượt qua rẽ ngoặt, xe xoay trôi đi. Sau đó bên trong nhanh thắng gấp, mạnh mẽ đối lại tại vừa mới chiếc kia vượt qua trước mặt. Bản thể, thế nào? Tô Mục cương ép ổn định nghiêng về phía trước thân thể, đã thấy Lâm Thần không có chút nào để ý đến hắn, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cỗ xe. Chỉ thấy xuyên thấu qua trước kính xe, đối diện trong xe ngồi một người mặc tây trang nam tử, hắn giờ này phút này nhìn chằm chằm Lâm Thần hai người, đầu hơi động một chút, khỏe miệng lại hướng lên cong lên một cái đường cong, tạo thành một cái giống như cười mà không phải cười sắc mặt, thanh âm không tình cảm chút nào mà nói các ngươi kém chút đem xe của ta đụng. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, xem xét cẩn thận một phen, mới nói xin lỗi, là chúng ta lái xe có vấn đề, đi thôi. A, tốt, tốt. Tô Mục có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là ý theo mệnh lệnh đem xe lái đi. Chờ tìm được một vị trí dừng lại qua đi, hắn mới rốt cục nhịn không được hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì để cho ta lên truy hắn. Lâm Thần nhìn hắn một cái, đồng nhiên hỏi ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này, giống như hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Tô Mục cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện dị thường, tại nhập ga ra tầng ngầm thời điểm vừa qua, rõ ràng là không có gì tố chất. Nhưng chúng ta cưỡng ép bắt hắn cho cả lại, nhưng giống như lại không thế nào sinh khí, cho người cảm giác có điểm quái dị nào chỉ là quái dị. Lâm Thần ánh mắt nhất động, hồi tưởng lại vừa mới cảnh tượng. Ngay tại đối phương vượt qua một phút này, hắn rõ ràng thấy rõ ràng, tại vị trí lái bên trái cửa sổ xe phía trên, xuất hiện một chương ngay tại gắt gao người chú ý hắn mặt. Không, nói đúng ra gương mặt kia không phải dựa vào cửa sổ xe, mà là trực tiếp dán tại trên cửa. Gương mặt kia dường như cũng chỉ còn lại có da đồng dạng, giống như là bị người mạnh mẽ lột bỏ đến, dán tại trên cửa sổ xe làm vật phẩm trang sức, Lâm Thần thậm chí còn có thể thấy rõ ràng gương mặt kia ra trong hốc mắt. Kia hai viên tràn đầy máu đen con mắt, ảo giác, vẫn là muốn hay không mệnh lệnh đặc chủng đội viên đi thăm dò một chút. Ta đã nhớ kỹ chiếc xe kia bảng số xe. Tô Mục đề nghị, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Không. Lâm Thần trầm tư một chút, từ chối đề nghị này, hiện tại tòa thành thị này cho ta cảm giác tựa như là một đống sắp bị nhen lửa thuốc nổ đồng dạng, bất kỳ cử động cũng có thể dẫn phát không biết hậu quả. Cấp A cùng cấp S sự kiện, không phải chúng ta có thể đối kháng chính diện, chúng ta bây giờ có thể làm, chính là tại chính thức kinh khủng nổi lên mặt nước trước đó, tận khả năng tìm hiểu ra tình báo hữu dụng, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, không muốn tùy ý xúc động dị thường. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn về phía trước mắt bãi đỗ xe, vẻ mặt có chút u ám, thở dài một cái, nói, bất quá ngay cả nơi này đều xuất hiện dị thường, xem ra thế này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tô Mục trầm mặc một chút, nắm lấy tay lái lòng bàn tay không tự chủ được nắm chặt, nói bất luận như thế nào, dù sao cũng phải đi xem một cái kết quả. Kia đã như vậy, đi thôi. Lâm Thần mở cửa xe, một bước đi ra, quăng lên một cái túi du lịch lớn nhỏ ba lô. Bởi vì Văn Minh Viện sĩ cũng không có nghiên cứu ra không gian kỹ thuật, không cách nào sáng lập ra cùng loại với túi chứa vật loại hình đồ vật, cho nên chỉ có thể dùng ba lô đến mang theo các loại hắc khoa kỹ vũ khí. May mà kỹ thuật nạ nô được đến đột phá, các loại hắc khoa kỹ vũ khí cũng dễ dàng nhẹ nhàng mang theo, một cái đặc chế túi du lịch liền có thể mang theo tất cả. Rất nhanh, hai người liền lên lầu. Bọn hắn liền ở tại cửa đối diện, hai nhà có thể nói từ nhỏ liền cùng một chỗ, nếu không phải đều là nam, vậy coi như là thỏa thỏa thanh mai trúc mã đắt. Đắt. Đắt. Nương theo lấy một tràng tiếng gõ cửa sau, cửa được mở ra a. Ngươi tiểu tử này thế nào sớm như vậy liền trở lại. Hai người cũng không biết là, liền tại bọn hắn rời đi bãi đậu xe dưới đất thời điểm, tại một chỗ mịt mờ, khó mà phát giác trong góc, một đôi màu xám trắng, giống như người chết đồng dạng ánh mắt lại một mực tại dòm ngó bọn hắn. Kia là một cái làn da hơi vàng, sắc mặt cứng ngắc, để lộ ra một loại quỷ dị khí tức nam tử, còn mặc câu phục, ăn mặc sạch sẽ, một chút cũng không có hư thối cảm giác, tựa như là một cái hoạt bát người đồng dạng. Đây là vừa mới Lâm Thần bọn hắn, chỗ ngăn lại. Âu phục nam tử. Làm Lâm Thần bọn hắn hoàn toàn đậu vào thang máy về sau, cái này mặc tây trang băng lãnh thi thể, mới treo lên một trường cứng ngắc khuôn mặt, cùng một đôi màu xám trắng người chết mắt chậm rãi quay người rời đi. Khi hắn hoàn toàn quay người rời đi một phút này, nếu là có người đứng tại phía sau hắn, liền sẽ phát hiện cái này Âu phục nam tử ở sau gáy vị trí, xuất hiện một đầu xuyên qua toàn bộ đầu huyết tuyến. Tơ máu này dường như tồn tại rất lâu, đều xuất hiện rõ ràng hư thối vết tích, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Càng khiến người ta sợn hết cả gai ốc chính là gương mặt kia, dường như biến thành một trang giấy đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lập thể cảm giác, duy thấy một trường sinh động như thật mặt người khác ở trên đó, ánh mắt thậm chí còn duy trì trận to trạng thái, nhìn vô cùng kinh dị. Giờ phút này, nay quỷ dị vô cùng Âu phục nam tử, động tác cứng ngắc, bước chân càng giống là bị cố định lại chương trình đồng dạng, mỗi một lần nhấc chân cùng đặt chân, đều trước mặt một lần hoàn toàn giống nhau, cho người cảm giác tựa như là một cái dựa theo cố định chương trình hành tẩu người máy. Nó đi ra bãi đỗ xe, đi ra cư xá, đi tới trên đường cái. Những cái kia hành tẩu tại trên đường cái, người tới lui nhóm, nương theo lấy hắn đến, liền giống như vận chuyển chương trình bỗng nhiên đứng máy đồng dạng, đều tại thời khắc này, đình chỉ động tác. Bọn hắn sắc mặt biến vô cùng đến cứng ngắc, đều tại hướng về một phương hướng nhìn lại, khóe miệng càng tại lúc này, nhấc lên một cái quỷ dị độ cong. Kia tựa như là tại cười. Bất luận nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, giờ phút này, giống như đại gia đang cười. Tất cả mọi người đều đang cười. Chương 880, riêng phần mình tao ngộ. Chương 880, riêng phần mình tao ngộ đội trưởng, tòa này gian phòng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Coi như Lâm Thần hai người về đến nhà về sau, ba vị đặc chiến đội viên cũng đã tại khách sạn và ở cẩn thận kiểm tra một phen qua đi, đột kích thủ cho ra một kết luận như vậy, đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ba người bọn họ cũng không có tách ra ở, mà là thống nhất lưu thủ tại một cái trong gian phòng lớn. Dù sao lúc trước Lâm Thần đều chỉ nói nhiều như vậy quái dị mà không hợp với lẽ thường hiện tượng, bọn hắn không có khả năng còn giống phim kinh dị ngu như vậy tới tách ra mà cư. Bất quá cho dù ở lại ở cùng nhau, nhưng nội tâm cảm giác sợ hãi vẫn không có giảm bớt mảy may. Dù sao liên quan đến một tòa thành thị, mấy triệu nhân khẩu tai nạn, lại tại tổng bộ cùng Thiên Hải thị cao tầng dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động xảy ra, đủ để chứng minh trong đó ẩn chứa kinh khủng. Hiện tại đội trưởng cũng cảm giác chính mình tựa như là bị mạng nhện đi săn đến đồ ăn đồng dạng, chân chính cấm kỵ, tại nương theo lấy bọn hắn tiến vào tòa thành thị này bắt đầu, không ngừng nổi lên mặt nước. Đội trưởng tại thời khắc này lắc đầu, đem sâu trong nội tâm sợ hãi khu trục não hải, hắn là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, vì sau lưng quốc gia cùng nhân dân, dù là chàng tai nạn này lại thế nào kinh khủng, bọn hắn đều muốn ngăn khuất phía trước nhất. Không nhìn chỉ huy hành động lần này hai vị cao tài sinh, thả ở chỗ nào đều là làm cục cưng quý giá che chở Lâm Thần hai người, đều xung phong đi đầu tiến vào tòa này tràn ngập nguy hiểm trong thành thị, bọn hắn thân làm quân nhân làm sao có thể lùi bước. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem những cái kia dư thừa tạp niệm bài xuất não hải, nhìn về phía một bên bạo phá chuyên gia tình huống thế nào. Từ khi vào ở khách sạn đến nay, bọn hắn liền thông qua các loại phương thức liên hệ lên nơi đó phòng giữ lực lượng cùng ngành chấp pháp, hy vọng có thể biết rõ nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vẫn chưa được, như cũ không liên lạc được tòa thành thị này ngành chấp pháp cùng phòng giữ lực lượng, hoàn toàn là ở vào mất liên lạc trạng thái. Bạo phá chuyên gia sắc mặt rất khó nhìn, gắt gao nắm nuốt trong tay vệ tinh điện thoại, nói, một cái điện thoại đều đánh không thông, đây chính là dòng dã mấy vạn người, vậy mà một cái đối ngoại liên hệ thông đạo đều đánh không thông, chẳng lẽ lại chết hết? Vấn đề đã chuyển biến xấu tới loại trình độ này. Đội trưởng sắc mặt cũng tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên khó coi. Quân đội cùng ngành chấp pháp mất liên lạc, cái này tượng trưng cho cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ý thức được tình huống xảy ra vấn đề về sau. Đội trưởng không có để cho tiếp tục gọi ngành chấp pháp cùng phòng giữ lực lượng dây số, ngược lại bấm một cái khác dây số. Ngươi tốt, nơi này là Vân Thương thị thực phẩm kiểm tra an toàn tiểu tổ, mời cho thấy thân phận của ngươi cùng gọi điện thoại nguyên do. Rất nhanh, điện thoại kết nối, truyền đến một người đàn ông rõ ràng thanh âm, đây là siêu tự nhiên nghiên cứu phân bộ tại Vân Thương thị liên lạc tiểu tổ đối ngoại thân phận ngụy trang. Dù sao không có khả năng một trận không biết điện thoại đánh tới, liên lạc tiểu tổ liền sẽ đem thân phận chân thật báo cáo đến rõ rõ ràng ràng. Dạng này nghe mới tất cả bình thường. Nhưng mà, nghe được cái này giọng nam trong nháy mắt, đội trưởng không khỏi cho mày, không có cho thấy thân phận chân thật, mà là láo ca ngợi ta là phụ trách Vân Thương thị siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ bộ trưởng, số hiệu như sau hiện tại xác nhận thân phận của ngươi. Nói xong một chuỗi số lượng về sau, đội trưởng hỏi lại lên đối phương, ta là Vân Thương thị siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ nhân viên liên lạc, đã xác nhận thân phận của ngươi, xin hỏi. Không đợi đối phương nói xong, đội trưởng liền trực tiếp cúp điện thoại đáng chết. Thật toàn bộ diệt đội trưởng tại thời khắc này chỉ cảm nhận được thân thể có chút run rẩy. Hắn vừa rồi giảng thuật thân phận tin tức hoàn toàn là lỗ hổng trong chất. Hắn lão xưng chính mình là này phân bộ siêu tự nhiên sở nghiên cứu bộ bộ trưởng, số hiệu cũng là hắn lung tung biên, vì chính là xác nhận đối phương phải trang bình thường. Nhưng đối phương một cái siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ nhân viên, ngay cả mình bộ trưởng đều có biết hay không coi như xong, vậy mà đối một cái không hiểu thấu không biết dãy số cũng không từng sinh nghi. Thậm chí hắn còn đọc lên một cái hư giả thân phận cùng một cái loạn biên đi ra số hiệu về sau. Đối phương chẳng những không có chất vấn, ngược lại còn trực tiếp thừa nhận thân phận của hắn, thậm chí còn bắt đầu thành thật trả lời hắn nói lên vấn đề, đây không có khả năng nói là công tác sai lầm. Nếu có ngu xuẩn như vậy, đã sớm đem người này đá ra đi, đã xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ một vấn đề, có một cái không biết là người hay là quỷ đồ vật, vậy mà xâm lấn nơi đó tất cả phòng giữ lực lượng, đồng thời thay thế thân phận của bọn hắn, duy trì tòa thành thị này đối ngoại không gián đoạn liên lạc, đến mức nhường ngoại giới không có phát giác được quá lớn dị thường. Nhưng nếu như một khi xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ một chút, nơi đó phụ trách thủ hộ cả tòa thành thị quân đội phòng giữ lực lượng, chỉ an ngành chấp pháp, siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ, cái này cao đến mấy vạn người, liên quan đến gần 10 vạn người đội ngũ khổng lồ, đã toàn quân bị diệt ba. Liên lực lượng thủ vệ đều đã toàn quân bị diệt, như vậy bọn hắn trôi thủ hộ dưới tòa thành thị này, đội trưởng tại thời khắc này đột nhiên quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem phía ngoài nhà nhà đốt đèn. Phồn hoa vô cùng thành thị không những không cho hắn bất kỳ an tâm, ngược lại có loại sâu tận xương tủy sởn hết cả gai ốc. Phải biết, bọn hắn vào thành thời điểm, thế nhưng là tại trên đường cái nhìn thấy rất nhiều hành tẩu dân bản địa, nếu như bọn hắn chết, như vậy thay thế bọn hắn tại trên đường cái hành tẩu những cái kia là đông. Đông. Đông. Chợt. Lúc này ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Bên trong căn phòng ba vị đặc chủng đội viên sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút do dự kích hoạt lên tùy thân mặc nạ nổ bọc thép cùng xương vỏ ngoài hệ thống, toàn thân bao phủ đang phát tán ra kim loại sáng bóng chiến giáp bên trong ai. Đột kích thủ một bước tiến lên, vận dụng trên mũ giáp máy ảnh nhiệt, quét nhìn ngoại vi tình huống. Bên ngoài tựa hồ là người, nhưng vì cái gì nhiệt độ thấp như vậy? Lão bản của chúng ta gọi cho khách nhân đưa tới bữa ăn khuya, hy vọng có thể hợp khách nhân khẩu vị. Ngoài cửa truyền đến một cái nữ phục vụ viên thanh âm, đội trưởng cân nhắc một chút chiến lực, mà không thay đổi lấy ra tợ lạt mạ súng ngắn, nhẹ gật đầu, ra hiệu thả người tiến đến đột kích thủ lập tức mở cửa. Một cái nữ phục vụ viên đẩy đưa toa ăn đi đến, nàng mang theo hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười còn mời các vị dùng cơm vui sướng. Ba người nhìn chằm chằm người bán hàng này nhìn một chút, cảm thấy người bán hàng này có chút cổ quái, có thể nhưng lại không nói ra được, có loại không hiểu không hài hòa cảm giác bữa ăn khuya để ở chỗ này, nếu như còn có gì cần lời nói hai vị khách nhân có thể tùy thời liên hệ. Phục vụ viên lễ phép tính cười cười, sau đó liền quay người rời đi. Có thể hắn còn chưa kịp đi ra cửa phòng, lại bị đột kích thủ một phát bắt được, trong phòng càng vang lên vô cùng băng lãnh thanh âm, đây chính là các ngươi muốn mời chúng ta ăn đồ vật. Đĩa bị mở ra, thả căn bản không phải cái gì bữa ăn khuya, mà là một khỏa đại não, một khỏa tươi sống vô cùng, còn mang theo tơ máu, tựa hồ là vừa lột bỏ không bao lâu đại não. Đồng thời căn cứ hình dạng, lớn nhỏ, còn có một số đặc thù đến xem, cái này cũng không phải cái gì động vật não, mà là một cái sống sờ sờ, vừa lấy xuống không bao lâu nhân loại đại não. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Đột kích thủ nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn, trên mặt mang tới tức giận, đột lạt mạ súng ngắn không chút do dự gắt gao đối với trước mắt nữ phục vụ viên. Có thể cái sau đối với cái này cũng không có chút nào hoảng sợ, ngược lại lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười đại não, không phải liền là chúng ta nên ăn đồ vật sao? Ngươi. Ba vị đặc chủng đội viên tại thời khắc này cảm thấy một loại không hiểu tim đập nhanh, còn chưa kịp phản ứng, một cú vượt qua tưởng tượng công kích, liền giống như mũi nhọn đồng dạng đâm vào não hải. A ba. Gian phòng bên trong lập tức vang lên vô cùng thê lương kêu thảm, ba vị đặc chủng đội viên chỉ cảm thấy có một cây bén nhọn cương châm, mạnh mẽ đâm trúng bọn hắn kia giống đầu hũ khối giống như yếu ớt đại não. Sau đó, cả tòa khách sạn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, vô tận ánh lửa liền đem nơi đây hoàn toàn nuốt hết. Nóng, nóng quá. Lâm Thần trước cảm giác chính mình giống như trần như nhộng đồng dạng tại trên bờ cát bạo chiếu, sau đó loại này cực nóng cảm giác càng ngày càng nặng, giống như toàn bộ thân thể đều ở vào hừng hực trong biển lửa bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, loại kia thiêu đốt cảm giác xâm nhập mỗi một chỗ huyết nhục, mỗi một chỗ có tủy. Ta không phải trong phòng nghỉ ngơi sao? Thế nào cảm giác chính mình giống như ở vào trong biển lửa? Chẳng lẽ lại có người phóng hỏa? Có thể ta mặc xương vỏ ngoài chiến giáp chìm vào giấc ngủ, trừ phi rớt xuống trong nham tương, nếu không căn bản không có khả năng loại cảm giác này. Đồng thời mấu chốt nhất là, ta vì cái gì tỉnh không đến? Cảm giác giống như có đồ vật gì tại đè ép ta đang chết. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, nhanh cho ta tỉnh lại ba. Lâm Thần ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra. Đáng chết, bị người đánh lén. Hắn đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, trong giọng nói mang theo một cỗ khó mà ức chế sát ý, liên quan đến sinh tử, không thể kìm được hắn không mang theo sát cơ. Có thể để Lâm Thần không có nghĩ tới là, khi hắn ngồi xuống, hoàn toàn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Nơi này, dường như không phải hắn trước khi ngủ gian phòng. Khắp nơi đều là một mảnh cháy đen vô cùng vết tích, sam trắng bột phấn từ tàn phá cửa sổ không ngừng mà thổi nhập, trong không khí sóng nhiệt không ngừng lăn lộn sôi trào, bóp méo trước mắt tầm mắt, còn tràn ngập một cỗ hương vị đốt cháy khét. Nhìn tựa như là vừa vặn trải qua một trận quét sạch tất cả đại hỏa. Nơi này là nơi nào? Lâm Thần hướng dưới thân xem xét, chỉ thấy chính mình trần như nhộng ngủ ở một mảnh giống như là bị đốt cháy khét trên sàn nhà, chung quanh hết thảy đều là bị đại hỏa đốt cháy qua vết tích. Xương vỏ ngoài trang ra đâu? Mặc dù hắn từ nhỏ đến lớn đều có ngủ chuồng thói quen, nhưng tòa thành thị này tại tiến đến lúc này đều phát hiện quỷ dị như vậy tình trạng, hắn lại làm sao có thể yên tâm, cho nên dù là đi ngủ, đều xuyên mang theo xương vỏ ngoài trang giáp. Lấy phòng ngự tính, đừng nói đao chặt thương kích, cho dù là chính diện gánh chịu đại pháo oanh kích, đều không đủ để phá phòng. Có thể hiện đang vì cái gì xương vỏ ngoài trang giáp không thấy, tính mạng của mình cũng không có việc gì, ngược lại là Trần Như Nhộng xuất hiện ở đây. Dịch chuyển không gian, linh hồn xuất hiếu, vẫn là Lâm Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bị đốt tàn phá cửa phòng, tựa hồ là bởi vì trận lăn lộn sóng nhiệt qua lại lay động, phát ra chói hai tiếng vang kỳ quái. Không, không đúng, nơi này không phải địa phương khác, mà là nhà ta. Nhìn kỹ xem xét gian phòng bố cục, dù là đa số địa phương một mảnh cháy đen, nhưng số ít hỏa diễm không có quét sạch đến địa phương, lại là một mảnh quen thuộc bộ dáng. Cho người cảm giác, tựa như gian phòng của hắn trải qua một trận đại hỏa, đa số đồ vật đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Lâm Thần trong lòng không cầm được nổi lên nghi hoặc, nhưng do dự một lát, vẫn là đứng dậy, đi ra ngoài. Đối diện tô một nhà cũng là một mảnh bị thiêu đốt vết tích, cũng vẫn không có thấy bất luận bóng người nào. Không, nói đúng ra, là cả tòa lâu đều giống như bị đại hỏa thiêu đốt qua một lần đồng dạng, khắp nơi đều không thấy bóng dáng, khắp nơi đều là một mảnh cháy đen vết tích. Thậm chí trong không khí vặn vẹo cảnh tượng, lan lộn sóng nhiệt, đều đại biểu cho thiêu tận đây hết thể đại hỏa, dường như chưa hề đi xa. Có thể kỳ quái là, Lâm Thần tại sau khi tỉnh lại, nhưng lại không có cảm giác được chút nào cực nóng, giống như cảnh tượng trước mắt chỉ là hắn tại nửa ngủ nửa tỉnh bên trong ảo giác đồng dạng. Chịp. Lâm Thần nói nhỏ một tiếng, muốn tỉnh lại trong đầu nhân tạo bàn tay vàng, nhìn xem có thể hay không phân tích ra cái gì. Có thể thanh âm gì đều không có, phản ứng gì đều không có, cái này cùng hắn chân linh ký ức chỗ khóa lại nhân tạo bàn tay vàng, dường như ở chỗ này hoàn toàn mất liên lạc. Cho nên nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Bá. Ngay tại hắn đi ra cửa hành lang một phút này, tầng tầng sóng nhiệt dường như lăn lộn hải chiều hướng hắn vọt tới, nhấc lên đầy trời như có như không đồ vật, đập vào mặt. Giống như là màu xám nồng vụ ngưng tụ, lại dường như từng đoàn khí tức ấm lãnh, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đem hắn cùng phụ cận hoàn toàn bao trùm. Lâm Thần đưa tay tiếp nhận một đoàn bay xuống ở trước mắt đồ vật, đặt ở trong tay nhẹ nhàng nhất trà sát, trên bàn tay lưu lại một mảnh màu xám trắng vết tích, đây là cho cốt. Thi thể động vật thiêu đốt qua đi, hình thành cho cốt. Theo lý mà nói số lượng hẳn là 10 phần thiếu, nhưng là bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt chỗ đến, khắp nơi đều tại phiêu đãng cái này màu xám trắng cho cốt. Cái này cần thiêu đốt bao nhiêu thi thể động vật mới có thể có nhiều như vậy cho cốt, mà như thế nào động vật, số lượng có thể có nhiều như vậy, treo chống nổi dạng này thiêu đốt. Lâm Thần sắc mặt tại thời khắc này đều đã biến có chút thất thần, hắn từng bước một bước ra đầu hành lang, thấy được thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài không phải thải sắc mà là đen xám. Màu đen là đại hỏa qua đi cháy đen, màu xám là kia đầy trời tung bày cho cốt. Chỉ thấy kia nhà cao tầng, xa hoa lộng lây thành thị, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Vô tận tàn phá phế tích đang lăn lộn sóng nhiệt bên trong hòa tan, phòng ốc như trong lửa tượng sắp giống như khuynh đảo, nóng rực mà nặng nề cho cốt như tuyết động giống như bao trùm lấy con đường, còn sót lại hỏa tinh tại cho tàn cùng phế tích bên trong nhảy múa bay ra, lại có người khả nghi hình sự vật ở đằng kia chút nóng xám bên trong chậm rãi núp ních, đây là một mảnh tại trong lửa, cho tàn thế giới đồng dạng cũng là một tòa tên gọi là Vân Thương thành thị. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Khi tất cả cảnh tượng lại lần nữa khôi phục thời điểm, Lâm Thần phát hiện chính mình trở lại quen thuộc trong phòng. Hết thảy tất cả dường như cùng trước khi ngủ không có gì khác biệt, dường như vừa mới nhìn thấy kia cho tàn bên trong thành thị, bất quá là ảo giác đồng dạng. Mà giờ này phút này, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy phương đông bong bóng cá dần dần bờ cờ thị tại nắng sớm ánh sáng nhạt bên trong một mảnh tuyết nguyệt tinh hảo. Chương 881, 7 ngày nhiệm vụ. Chương 881, 7 ngày nhiệm vụ. Một cái. Mộng. Ngoài cửa sổ lá lông mảy màu xanh bình minh. Phong phú có cây tại lạnh thấu xương trong gió lạnh lại lộ ra phong phú, từ thoáng xa xa chuyển đến gà gáy, đem cả tòa thành thị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lâm Thần từ trên giường ngồi dậy, giơ tay lên, chỉ thấy một mảnh kim loại quang trạch, đây là hắn trước khi ngủ mặc bên trên nạ nổ xương vỏ ngoài trang giáp. Lại quay đầu nhìn một cái, bất luận là khóa kín cửa sổ, vẫn là bám vào trên đó còi báo động cùng vi hình tạc đạn, đều không có chút nào phát động vết tích. Cho nên trước đó trải qua tất cả đều là mộng. Trong mộng, hắn dường như về tới tại phàm nhân thở thiếu thời kia bất lực, yếu ớt bộ dáng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật vũ khí cùng cường đại tri thức dự trữ hóa thành hư ảo, liền kiện cơ bản nhất quần áo đều không có. Cả người cứ như vậy trần như nhộng hành tẩu tại một tòa hư hư thực thực đại hỏa đốt cháy qua đi. Không, nói đúng ra, là hóa thành cho tàn thành thị. Kia đang vặn vẹo lăn lộn sóng nhiệt bên trong giống như tượng sáp đồng dạng hòa tan cao lầu, hóa thành cháy đen đổ nát thê lương, đầy trời tung bay cho cốt, cùng bao phủ toàn bộ chân trời biển lửa. Thậm chí tại mộng tỉnh một sát na, hắn còn có thể nhìn thấy vô số nhân loại tại cuồng nhân cùng bóng ma truy đuổi hạ hoàng hốt chạy trốn, cháy hừng hực đại hỏa thôn vệ tất cả, nhìn thấy biển lửa vô biên bốn phía bốc lên. Tràn ngập tại nơi mắt nhìn thấy toàn bộ thành khu. Quỷ dị nhất chính là, tại hoàn toàn rời đi cái kia cho tàn thế giới một cái trước mắt, hắn còn mơ hồ nhìn được kinh khủng mà quái dị một màn ở đằng kia tàn phá đường đi, hòa tan trong thành thị, hắn mơ hồ nhìn được kia tại cho tàn bên trong, cháy đen vặn vẹo quái vật. Tứ chi chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là hỏa thiêu vết tích, tại cho tàn chưa tiêu trên đường phố bốn phía nhúc nhích, phân liệt, chạy trốn, phát ra bén nhọn tới dường như có thể đâm xuyên phàm nhân lý trí tiếng kêu to, toàn bộ thân thể ở trong quá trình này hóa thành cho bụi, trở thành cái này đầy trời cho cốt bên trong một bộ phận, đây hết thảy tất cả là chân thực như thế, căn bản không giống một giấc mộng. Nhưng Lâm Thần tin tưởng, tại cái này hỗn độn trong vũ trụ, nhiều khi chân thực cùng hư ảo, hiện thế cùng mộng cảnh, xa không như trong tưởng tượng như vậy phân biệt rõ ràng mộng cảnh lực lượng, cũng thẩm thấu vào cái này thế giới mới. Lâm Thần nhìn qua ngoài cửa sổ, vẻ mặt biến có chút ngưng trọng. Thế giới này chủ đề là từ âm dương hai trọng, quang ám giao thoa hình thành kính ảnh. Không hề giống tu tiên giới cùng hỗn độn hải bên trong đa số thế giới đồng dạng, ở thế giới bọt khí bên trong hình thành hoàn chỉnh thiên địa, ngược lại giống như là một cái đang không ngừng biến mất mộng đẹp. Nếu như nói thế giới trên nhất bưng phản hồn một cùng hắn vị trí chân thực thời không, là thế giới này duy nhất thanh khí, dương tính bản nguyên. Như vậy trong cùng nhất tầng sâu hắc ám, đủ để trầm luân thế gian tất cả sinh linh oán hận cùng nguyên rủa, chính là phương này thế giới cho khí, ma nguyên, thế gian tất cả sinh linh mặt trái. Mà kia trong u ám hình thành vô số quang ảnh huyễn giới, chính là quang minh cùng hắc ám giao hội. Dương tính bản nguyên lấy chân thực thời không cùng nó bên trong ức vạn sinh linh linh hồn hình thức hiện hiện, âm tính bản nguyên tồn tại hình thức Lâm Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là nó sẽ thôn vệ hết tất cả sinh linh. Kia xem như âm dương giao hội trung tuyến, những cái kia vô số quang ảnh huyễn giới sẽ lấy phương thức gì hiện hiện ở cái thế giới này? Là thế này nhà khoa học liên quan tới siêu hiện tượng tự nhiên suy đoán hệ thở thế giới, vẫn là mộng cảnh. Đồng thời Lâm Thần còn rất chú ý một điểm là, đêm qua cái này mộng, đến tột cùng là hắn cái gọi là linh cảm quá cao mà cảm ứng được, vẫn là ở sau lưng có không biết tồn tại người vì. Biết. Ngay tại Lâm Thần suy tư thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vệ tinh điện thoại vang lên. Lâm Thần vẻ mặt khẽ động, trực tiếp nhận nghe điện thoại. Rất nhanh, đối diện truyền tới một cực kỳ thanh âm khàn khàn, dàn mua lại mỏi mệt, tựa hồ là bận rộn thật lâu, tâm lực tiểu tụy đồng dạng. A thần a, là ta. Đạo sư. Lâm Thần bắt lấy điện thoại, nói, tình huống thế nào? Tại trước khi vào thành, Lâm Thần liền an bài Phương Chính Dương đem nơi đây tình huống toàn bộ báo cáo cho Thiên Hải thị cao tầng. Nghiệm minh tình huống, xác định thật giả, nghiên cứu thảo luận đối sách, chế định phương án, quyết sách chấp hành. Một đêm trôi qua, đã đủ để ra kết quả tình huống so trong dự đoán còn muốn hỏng bét. Phương Trường Thanh ngữ khí rất nặng nề. Lúc đầu tiến hóa thai hương đều đã dẫn đến bọn hắn bận rộn bể đầu sức chán, ai có thể nghĩ đến, tại Thiên Hải thị khu vực quản lý bên trong một tòa mấy triệu nhân khẩu thành lớn, vậy mà cũng ra như thế một ngăn đại sự. Chúng ta đã thông qua các loại thủ đoạn, nhớ tới liên hệ thủ hộ cả tòa thành thị quân đội phòng giữ lực lượng, chỉ an ngành chấp pháp, siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ, nhưng mỗi một chỗ đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Đồng thời chúng ta còn điều đi mây kho thị mấy năm qua này nhân khẩu lưu động ghi chép, phát hiện ra thị nhân khẩu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, tiến vào tòa thành này phạm là một tháng trở lên đều vô thanh vô tức mất tích, tình huống này mười phần ẩn ấp, lại thêm các nơi tai nạn liên tiếp phát sinh, đến mức để chúng ta căn bản không có phát giác được, mà bây giờ kịp phản ứng lại đã chậm. Nói đến đây, Phương Trường Thanh ngữ khí có loại không nói ra được ảo não, còn mang theo bất đắc dĩ cùng hối hận. Nếu là vụ này sự kiện nhất bạo phát liền bắt đầu chết đến đa số người, Thiên Hải thị nhất định có thể trước tiên phát giác đồng thời xử lý. Nhưng vấn đề là, chuyện này buộc phát hình thức thực sự quá mức quỷ dị, đồng thời cực kỳ ẩn ấp, lại thêm các nơi tai nạn liên tiếp phát sinh, cấp S tai nạn tiến hóa thai ương không ngừng biến dị, lấy về phần bọn hắn căn bản không có dư thừa tâm tư đi phát giác, cuối cùng ngủ thành như thế đại họa đạo sư kia, hiện tại các ngươi quyết sách là cái gì? Lâm Thần ngữ khí trấn tĩnh, cũng không muốn quan tâm chuyện quá khứ, chỉ muốn biết cao tầng chỗ thảo luận đi ra phương pháp giải quyết. Tai nạn đã xảy ra, truy cứu đúng và sai là chuyện về sau, dưới mắt khẩn yếu nhất là nên như thế nào giải quyết nơi đó lực lượng thủ vệ toàn bộ mất liên lạc, mấy vạn thậm chí mười mấy vạn nhân khẩu tử vong. Vụ này sự kiện tối thiểu là cấp A siêu tự nhiên tai nạn, cần chúng ta toàn bộ Đông Hoa đem hết toàn lực khả năng ổn định. Có thể hiện tại vấn đề ở chỗ, tiến hóa thai hương đã bắt đầu dẫn nổ duy tâm xâm lấn tăng lên, các nơi siêu tự nhiên tai nạn đang lấy chỉ số hình thức lên cao. Chúng ta bây giờ căn bản rút không ra dư thừa binh lực. Nói đến đây, Phương Trường Thanh hít một tiếng, có chút trầm mặc, không nói nữa đi xuống. Bất quá Lâm Thần lại nghe đã hiểu tiềm ẩn ý tứ, cho nên Thiên Hải thị bên kia có ý tứ là từ bỏ. Vân Thương thị đã ở vào nửa luân hãm thậm chí hoàn toàn luân hãm trạng thái, mà Thiên Hải thị cái này dính đến nước ta Đông Nam địa khu chỉnh thể phòng ngự, cho nên nói đến đây. Đông Hoa cao tầng ý tứ đã rất rõ ràng, kia đã như vậy, nơi đây tai nạn làm sao bây giờ? Lâm Thần nhướng mày, tiếp tục hỏi, nơi đây mặc dù cách Thiên Hải thị không gần, nhưng khoảng cách cũng không có xa tới đi đâu, nếu như nơi này tiềm ẩn tai họa ngầm hoàn toàn bộc phát, hoàn toàn có thể uy hiếp được Thiên Hải thị bản thân. Kế hoạch của chúng ta là vận dụng chiến lược tính vũ khí. Phương Trường Thanh trầm mặc một lát, đưa ra cao tầng cộng đồng quyết sách, chúng ta bây giờ đã không có khả năng lại hướng cái này lên trong tai nạn lấp nhân mạng, để giải quyết, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tại vật lý phương diện bên trên hủy diệt hoặc là ngăn chặn. Cho nên bên này cần ngươi tra rõ Vân Thương thị người sống sót, tận khả năng đem nhiều một chút người cứu ra, đồng thời tra rõ nơi đây tình huống. Đợi ngươi đem bọn hắn mang ra Vân Thương thị về sau, chúng ta sẽ hoàn toàn khởi động Đông Hoa Triệt Địa tuần tra hệ thống, vận dụng gần đất quỹ đạo thiên cơ vũ khí tiến hành đả kích. Thiên cơ vũ khí? Lâm Thần nhớ lại một chút trong đầu tri thức, theo ta được biết, vũ khí này bản về thuận tiện cùng uy lực, dường như so ra kém đạn hạt nhân, càng thích hợp tinh chuẩn đả kích giá trị cao mục tiêu, mà cũng không thích hợp tác dụng tại toàn thành. Hoàn toàn chính xác, nhưng vấn đề là đạn hạt nhân sẽ sinh ra đại lượng phóng xạ, nếu như đặt ở bình thường còn tốt, có thể bây giờ đang là tiến hóa thai ương bộc phát kỳ, chúng ta không thể nào đoán trước những này đang không ngừng tiến hóa giống loài cùng bức xạ hạt nhân giao hội về sau sẽ xảy ra cái gì ở ngoài dự liệu biến hóa. Phương Trường Thanh ngữ khí mang theo thật sâu cố kỵ, đương nhiên, nếu như chuyện không thể làm, bất luận là bom hỉ rộ rèn vẫn là chiến thuật đạn hạt nhân, chúng ta đồng dạng làm xong tùy thời đưa lên chuẩn bị. Lâm Thần vẻ mặt khẽ động, tiếp tục hỏi, thời gian? Kia đưa lên thời gian là lúc nào? 7 ngày. Phương Trường Thanh trầm giọng nói, chúng ta đem cho ngươi 7 ngày. Mà tại cái này trong lúc đó, Thiên Hải thị sẽ điều động phụ cận thành thị quân lực phong tỏa bên ngoài, tiếp ứng ngươi phá vây. Mà 7 ngày sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào, gần đất quỹ đạo thiên cơ vũ khí đều sẽ hoàn toàn khởi động. 7 ngày. Lâm Thần nghe vậy trầm mặc một lát. Hắn cũng không có giống những cái kia thánh mẫu biểu như thế đi chất vấn vì cái gì mới cho 7 ngày, toàn thành mấy trăm vạn nhân dân chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ, các ngươi có nhân tính hay không loại hình ngu xuẩn vấn đề. Thiên Hải thị cao tầng đã lựa chọn làm như vậy thì tuyệt đối là tổng hợp các phương diện cân nhắc, có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Dù sao một tòa thành thị, mấy triệu nhân khẩu, không có khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ, nhưng dạng này quyết sách làm theo vẫn là làm ra, không nghi ngờ gì đã nói lên hai điểm. Hoặc là chính là tại túi khôn đoàn xem ra, tòa thành thị này đã hoàn toàn luân hãm, không đáng hoa lớn tinh lực đi cứu, hoặc là chính là tình huống bên ngoài đã càng ngày càng hỏng bét, đến mức căn bản không có năng lực lại đến nhúng tay nơi đây sự tình. Đại lượng túi khôn đoàn, nhất đẳng nhân loại tinh anh, đến không hết chuyên gia học giả, đứng tại văn minh cao tầng đại quốc viện sĩ, bọn hắn đều đã làm ra dạng này quyết sách, hàm kim lượng căn bản không phải một cái thánh mẫu biểu tam quan có thể lý giải. Chỉ có điều 7 ngày ta đã biết. Lâm Thần cuối cùng nói như vậy, chúng ta có thể được cái gì tài nguyên? Nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Có hay không đến tiếp sau trợ giúp? Đến tiếp sau tài nguyên đều không có, nhiệm vụ mục tiêu là tại tận khả năng bảo hộ tự thân sống sót dưới tình huống, tra rõ cái này lên tai nạn tin tức, đồng thời tận khả năng nghĩ cách cứu viện người sống sót. Phương Trường Thanh ngữ khí có chút nặng nề, lại phái binh tiến vào không có khả năng, dù sao hiện tại chúng ta không có khả năng lại làm ra hy sinh vô vị, cho nên đây hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi. Nhưng ở lúc cần thiết, Thiên Hải thị quân đội có thể cho một lần thành biên chế hàng không chiến đội tuần hành. Thành biên chế hàng không chiến đội tuần hành. Lâm Thần ánh mắt nhất động, nói có thể, vậy chuyện này liền giao cho ta. hết thảy đều xin nhờ. Phương Trường Thanh cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều muốn lấy bảo toàn tự thân làm ưu tiên. Vân Thương Thị đã luôn hãm, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể lại gây ở bên trong. Tốt, ta sẽ chú ý. Lâm Thần cúp điện thoại. 7 ngày, cũng không biết có thể hay không tới được đến. Suy tư một lát, Lâm Thần trong lòng nhất định, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi liên quan đến một chút tòa thành thị này cấm kỵ. Tạo vật chủ vị cách đã để hắn loáng thoáng có một loại cảm giác, hắn sẽ ở trong tòa thành này thu hoạch được tương lai có thể siêu thoát thế này, mấu chốt chi vật việc này không nên chậm trễ, nhanh hành động. Ngay tại Lâm Thần chuẩn bị xuống giường thời điểm, thân thể lại đột nhiên dừng lại đây là. Lâm Thần con ngươi có hơi hơi ngưng, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn nhìn thấy dưới giường trên sàn nhà, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một nhóm xám trắng chữ viết rời đi nơi này ba. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cửa sổ đóng chặt, không có bất kỳ cái gì mở ra vết tích, thậm chí liền gió sớm tiến vào miệng đều không có. Kia đã như vậy, hàng chữ này dấu vết làm sao tới? Đồng thời viết hàng chữ này, dùng chính là cho cốt. Lâm Thần vươn tay sờ một cái, tại đầu ngón tay có hơi hơi xoa, lưu lại một mảnh xám trắng vết tích, đây là cho cốt, thi thể thiêu đốt về sau chỗ lưu lại đồ vật, đồng thời hắn còn tại trước đó gặp qua. Cho nên, đó không phải là mộng. Bất quá câu nói này là có ý gì? Uy hiếp cảnh cáo, vẫn là thiện ý nhắc nhở. Chịp, có thể hay không phân tích ra cái gì? Lâm Thần tại nội tâm hỏi. Ừm. Trong đầu kia máy móc thanh âm tại thời khắc này vậy mà lật một hồi lâu, mới lại lần nữa vang lên. Tích. Một mảnh lam nhạt màn sáng hình chiếu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thính danh: Lâm Thần. Lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, thể chất 3, linh tính tinh thần 3, đặc tính: Niết bàn, mỗi tháng sẽ nắm giữ một lần khởi tử hoàn sinh, thoát khỏi tất cả mặt trái trạng thái cơ hội. Ừm. Bàn tay vàng. Cải biến. Không chỉ có xuất hiện không biết linh tính tinh thần bảng, đặc tính niết bàn đều chiếm được hoàn toàn chữa trị, dù là hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, chỉ cần có một tia vẫn còn tồn tại, đều có thể giống phượng hoàng như thế niết bàn chủ sinh. Tối hôm quang ngộng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chịp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tích tích. Chịu không biết ảnh hưởng, túc chủ linh hồn xảy ra không biết dị biến, chịp chịu ảnh hưởng mà tiến hóa, nguyên nhân cụ thể ngay tại phân tích bên trong. Xem ra chọc tới không biết phiền toái, bất quá cái này cũng chứng minh, hắn đến đúng rồi. Có thể làm cho hắn kiếp trước bàn tay vàng chịu ảnh hưởng, liền đại biểu cho tòa thành thị này chỗ buộc phát tai nạn, hoặc là xâm nhập dính đến linh hồn lĩnh vực, hoặc là cấp độ đã cao tới liên quan đến thế giới bản chất, bất luận là loại nào. Đối với hắn mà nói, đều là một loại chuyện tốt. Bất quá cái này cũng đại biểu cho tuyệt đối không thấp nguy hiểm. Dần dần tại nắng sớm ánh sáng nhạt bên trong sáng lên trong phòng, Lâm Thần nhìn xem trên mặt đất kia dùng cho cốt viết ra chữ viết, trầm mặc không biết bao lâu, đưa tay đem nó xóa đi. Sau đó, vô thanh vô tức mở cửa phòng, đồng thời nhanh chóng rời đi cái nhà này. Mà khi hắn đi ra môn thời điểm, Tô Mục đã nắm lấy điện thoại trong tay, chờ đã lâu mất liên lạc hừng. Lâm Thần bước chân dừng lại, ném ánh mắt nghi hoặc ngươi không nghe lầm, mất liên lạc. Tô Mục sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, vẹn vẹn chỉ là đi qua một đêm thời gian. Đi theo chúng ta cùng một chỗ vào thành tiểu đội đặc chủng ba người, đã hoàn toàn mất liên lạc. Chương 882, không để. Chương 882, không để. Mất liên lạc. Dưới tình huống như vậy, mất liên lạc, thế nhưng là cơ hồ cùng tử vong không khác xương vỏ ngoài chiến giáp, đó lạt mạ súng ngắn, hành trình ngắn phi hành trang bị, lượng tử ra đa, nhân bản bồi dưỡng dương. Mặc dù ta biết, trong thành phố này nguy hiểm vượt qua bình thường, nhưng có loại này đỉnh tiêm vũ khí thiết bị dưới tình huống, còn bị như thế bị vô thanh vô tức xử lý, Lâm Thần trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kiên kỵ, nói, hoàn toàn chính xác ở ngoài dự liệu. Kia A Thần, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tô Mục đồng dạng nhướng mày, hỏi bọn hắn sau cùng vệ tinh định vị ở nơi nào, ta muốn tự mình đi tìm bọn hắn một chuyến, dù sao cũng là đi theo ta người, không thể cứ như vậy không minh bạch chết. Lâm Thần vẻ mặt băng lãnh, làm như vậy sẽ có nguy hiểm, đã rơi vào đi ba người bọn hắn, nếu như chúng ta lại mạnh lên lời nói, chỉ sợ. Tô Mục nhắc nhở không không vào hắn cọc, sao bắt được cọc con? Lâm Thần nhìn về phía dưới hành lang, nói, đồng thời chỉ là đi dò xét mà thôi, cũng không nhất định muốn chân chính phát động tòa thành thị này cấm kỵ. Chúng ta bây giờ nhất định phải thu thập được đầy đủ tình báo tin tức, không thể cứ như vậy không minh bạch làm trở, không hề làm gì. Vậy được. Tô Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó chần chờ một chút, hướng hai bên ra môn nhìn một chút, thấp giọng nói, vậy chúng ta thế này thân nhân, nên làm cái gì? Ngươi tối hôm qua nhìn ra có vấn đề gì sao? Lâm Thần hỏi ngược một câu không có. Tô Mục do dự một chút, mới tiếp tục nói, nhưng ta cũng không dám hứa chắc, bọn họ có phải hay không quái vật ngụy trang. Vậy trước tiên không cần đi lý. Lâm Thần thản nhiên nói, nếu như bọn hắn không có vấn đề, vậy bọn hắn tại tòa thành thị này sống lâu như vậy, đã nói lên còn không có xúc phạm cấm kỵ, không cần đem bọn hắn kéo vào trong nguy hiểm. Nếu như có vấn đề, kia liền càng không thể đưa đến bên người, nếu là tại thời khắc mấu chốt phía sau đâm chúng ta một đao, vậy ta mới là phiền phải lớn. Cũng là, kia đã như vậy, xuất phát. Tô Mục nghe nói như thế, cũng không chần chờ nữa. Hai người lập tức đi bắt đầu chuyển động. Nano cấp xương vỏ ngoài trang giáp cấp tốc bao phủ toàn thân, bộ phận thân thể ngụy trang thành bình thường quần áo bộ dáng, liền đầu kia một bộ phận trí năng mũ giáp đều hóa thành trong suốt, còn sót lại một mảnh nội bộ có thể thấy được lam nhạt quang mang. Dạng đơn giản tấm chắn năng lượng càng là tại ai trợ thủ dưới tình huống, tùy thời ở vào có thể kích phát trạng thái. Tại dạng này võ trang đầy đủ dưới tình huống, cho dù là vận dụng phản thiết bị hạng nặng súng bắn tỉa, bà Z, đều không thể xuyên thấu bọn hắn hiện hữu phòng ngự. Trừ cái đó ra, còn có khí độc loại bỏ, phòng ngừa vi sinh vật lây nhiễm, ngăn cản phóng xạ các loại hiệu quả, có thể xưng nhân loại đứng đầu nhất đơn binh vũ khí phòng ngự. Rất nhanh, hai người liền rời đi tòa này cư dân lâu, nhanh chóng hướng vệ tinh điện thoại cuối cùng còn sót lại vị trí tiến đến. Giờ này phút này, mới chính vào bình minh. Dù là có cây phong phú vô cùng, có thể trong không khí như cũ còn mang theo mùa đông lạnh thấu xương hàn ý. Bất quá giờ này phút này, cư xá cũng là đã tràn đầy không ít người đi ra chạy bộ vận động về hưu lão nhân, đi lại vội vã trung niên bạch lĩnh, lanh lợi đứa nhỏ, còn có những cái kia vẻ mặt hài lòng tại sáng sớm tản bộ tuổi trẻ học sinh. Bữa sáng cửa hàng tiếng người huyên náo, sân vận động đều là chạy thân ảnh, lão nhân mang theo đứa nhỏ vui vẻ trong gió rét chơi đùa, trung niên nhân vẻ mặt vội vàng ra bên ngoài mà đi. Khắp nơi một bộ tiếng người huyên náo, lại tuế nguyệt tính hảo bộ dáng á thần, ta hiện tại lập tức khóa chặt đối phương sau cùng vị trí đang nói, Tô Mục liền phải xuất ra vệ tinh điện thoại. Có thể Lâm Thần ngay một khắc này đột nhiên vươn tay, gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn chờ một chút. Ừm, cảm nhận được cánh tay truyền đến tự lực, Tô Mục không khỏi dừng lại, thế nào? Ngươi không cảm thấy có chút? Lâm Thần ánh mắt xem kỹ lấy chung quanh người lui tới, vẻ mặt lạnh lẽo, không thích hợp sao? Không thích hợp. Tô Mục nghe vậy sững sờ, nhìn kỹ một chút đám người chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì quái dị địa phương, không thích hợp, ngươi cảm thấy chỗ nào có vấn đề? Thời gian cùng người số không đúng. Lâm Thần nhìn lướt qua chung quanh, vẻ mặt biến có chút nghiêm trọng, nói, ngươi nhìn một chút, hiện tại là buổi sáng nhiều ít điểm. 7 giờ, sao rồi? Tô Mục nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, nghi ngờ nói vậy chúng ta vào thành đêm hôm đó là tuần mấy? Lâm Thần mặt không thay đổi hỏi thứ 6. Tô Mục vừa nói ra đáp án này, trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì, vẻ mặt nhỏ không thể thấy biến đổi. Bọn hắn vào thành chính là thứ 6, mà trải qua sau một đêm, hiện tại là vào đông thứ 7 7 giờ sáng. Ngay nghỉ buổi sáng, 7 giờ, lại ở vào đông cái này hàn phong lạnh thấu xương sáng sớm, ở bên ngoài. Làm sao lại có nhiều người như vậy tại tới lui? Ngay nghỉ, bất luận là tuổi trẻ vẫn là trung niên, nhưng phàm là công tác, cơ hồ đều ngủ tới buổi sáng 8 9 điểm mới từ trong nhà tỉnh lại. Coi như hiện tại có chút đơn vị thực hành 996 chế độ, thứ bảy buổi sáng còn phải làm việc, nhưng nên đi lại vội vã đi đơn vị, mà không phải sáng sớm đi chạy bộ. Thậm chí cho dù là không có việc gì làm lão nhân hải tử, tại mùa đông thời điểm, cũng căn bản sẽ không như thế buổi sáng đi thổi hàn phong, trừ phi là không muốn sống nữa. Cho nên hiện tại, về tình về lý, tòa tiểu khu này đều không nên xuất hiện người đến người đi, khắp nơi đều là người cảnh tượng mới đúng. Đáng chết. Tô Mộ Câm thầm không khỏi cắn chặt răng, toàn thân nổi da gà đột khởi, có loại mồ hôi lạnh chầm chậm thẩm thấu phía sau lưng kinh dị cảm giác. Từ khi sau khi vào thành, hết thảy tất cả đều là dạng này, mặt ngoài nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng bất kỳ chỗ rất nhỏ không thích hợp, cũng có thể làm cho người có loại quái dị không nói ra được. Mà loại này quái dị giấu giếm rất sâu, nếu là không có thể ngay đầu tiên phát hiện, liền sẽ trong lúc vô tình lâm vào một chương không biết mà quỷ dị lưới lớn, cuối cùng bị kia không thể diễn tả kinh khủng hoàn toàn thôn phệ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Phát giác được không đối với đó sau, Tô Mục lập tức sử dụng trong suốt trí năng mũ giáp tiến hành kênh trò chuyện. Lâm Thần trước tiên cũng không trả lời, mà là giữ im lặng quét mắt đám người chung quanh. Phu cận đám người tại bất chi bất giác tăng nhiều lên, những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều tuần tự hướng hai người bọn họ đâm đầu đi tới, hoặc là ở phía sau đi theo. Dù là không có hết sức rõ ràng vết tích, dù là đây là tại dương quang dần dần sáng rỡ ban ngày, Lâm Thần đều có thể mơ hồ cảm giác được, âm thầm dường như có không ít nói quỷ dị ánh mắt, đang dùng lơ đãng bước đi mắt phương thức, gắt gao tập trung vào hai người bọn họ di động quy tích. Loại cảm giác này, tựa như bóng ma bên trong, có vô số quái vật, ngay tại thèm nhỏ dãi lấy sống tính mạng con người. Chỉ là, bọn hắn vì cái gì, không động thủ? Những vật này đang giám thị chúng ta, đồng thời, toàn bộ đều là quái vật. Chờ lưu tâm quan sát về sau, Lâm Thần rất nhanh liền phát hiện, những này ở bên cạnh họ người tới lui nhóm, tại sau đầu của bọn họ, đều mơ hồ có lấy một đầu xuyên qua toàn bộ đầu huyết tuyến, lại hoặc là nói là một cái nhiễm lấy vết máu màu đỏ sẫm lỗ thủng đồng thời toàn bộ trên đường cái, còn có thể mơ hồ ngửi được một cốt như có như không thi xú vị. Là đầu. Xảy ra vấn đề. Vậy ta làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đã bị để mắt tới, giết ra ngoài. Tô Mộc trầm giọng hỏi. Lâm Thần trầm mặc một chút, vận dụng ra đa quét xuống người chung quanh số, liếc mắt nhìn qua, cơ hồ đều là lít nha lít nhít điểm sáng, ít ra ngàn vạn người không. Đối phương đã vây quanh chúng ta không có động thủ, vậy đã nói rõ không có xúc động những quái vật này giết người quy luật, hay là nói thành thị cấm kỵ. Nếu như chúng ta cưỡng ép động thủ, thì tương đương với theo chân chúng nó chính diện đối đầu, vậy sẽ đối với chúng ta tiếp xuống hành động rất bất lợi. Lâm Thần cân nhắc một chút lợi và hại, nói tòa thành thị này tối thiểu có mấy triệu người, nếu là bọn hắn đều chuyển hóa thành quái vật, vậy chúng ta ngạnh kháng lời nói, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Dù sao trên người chúng ta vũ khí thiết bị, nguồn năng lượng là có hạn, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng. Nhưng ta cảm thấy ít ra thoát khỏi những quái vật này thăm dò, không phải nương theo lấy đối phương số lượng như thế tụ xuống dưới, sớm muộn đạt được sự tỉnh. Tô Mục đề nghị có thể. Lâm Thần đồng ý quyết định này. Sau đó hai người một bước lại một bước ra, thân thể tính dẻo dai, xương vỏ ngoài trang giáp phụ trợ, khớp nối kết cấu thi lực. Cuối cùng làm tốc độ của bọn hắn, xuất hiện mắt trần có thể thấy tăng lên. Khoảng chừng ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền vượt qua 100 mét, tới cuối cùng thậm chí hóa thành hai đạo tàn ảnh, đám người ngăn khuất trước mặt bọn hắn đều bị lấy cường đại tính linh hoạt từ trong khe hở hiện lên, thậm chí ngay cả nhà lầu tường vây tại trước mặt bọn hắn, cũng không còn là trở ngại. Tại xương vỏ ngoài trang giáp phụ trợ phía dưới, cho dù là một người bình thường, đều phải giống tiểu thuyết võ hiệp những cái kia võ giả, vượt nóc băng tường, một vi vượt sông, làm được phàm nhân thân thể đủ loại không thể nào làm được kỳ tích. Khoảng chừng sau một lát, hai người liền thoát ly đám người vây quanh, biến mất tại nơi này. Lâm Thần hai người cũng không biết là, liền tại bọn hắn sau khi rời đi một khắc, trên đường cái người đến người đi, tới lui vội vàng đám người, vậy mà đều tại thời khắc này ngừng lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như là đều cứng đờ. Giang giác. Trên đường cái truyền đến chỉnh tề vô cùng cổ đứt gãy thanh âm, mặt của mọi người lỗ vậy mà đều tại lúc này, đồng loạt hướng Lâm Thần rời đi phương hướng nhìn lại. Tất cả mọi người đứng im bất động, gương mặt chất phác mà cứng ngắc, giống như tượng sắp trong quán kia sinh động như thật pho tượng bọn hắn, là người sao? Đông nhiên, lít nha lít nhít trong đám người, bay tới một cái không biết là ai phát ra thanh âm. Thanh âm này lơ lửng không cố định, chợt xa chợt gần, không cách nào xác định vị trí, cũng không cách nào xác định nơi phát ra. Nhưng ở trận đứng lặng lấy kia từng cái không nhúc nhích trong đám người, đột nhiên có một vị xa lạ nam tính, cứng ngắc vô cùng mở miệng, hỏi cái này một cái dường như hỏi không phải hỏi vấn đề. Sau đó sau một khắc, bên cạnh hắn xa mười mấy mét chỗ một nữ tính, cũng tương tự mở miệng ra bọn hắn, là người sao? Tiếng thứ tư là một cái non nớt vô cùng đứa nhỏ bọn hắn, là người sao? Thanh âm tại những này không biết sinh tử trong đám người truyền lại, các loại khác biệt ngữ khí ở chung quanh quanh quẩn, vô số cái thanh âm, vô số cái ngữ khí, liên tiếp chập trùng, phảng phất có một cái quỷ dị vô cùng tồn tại những này đã mơ hồ có lấy mùi hôi trong thi thể xuyên thẳng qua. Bọn hắn mỗi người, một tiếng tiếp lấy một tiếng, một câu tiếp lấy một câu, đến cuối cùng, trở thành trăm miệng một lời tiếng vọng, mang theo một loại sâu tận xương tủy chết lặng cùng tuyệt vọng bọn hắn, là người sao? Bọn hắn, là người sao? Bọn hắn, là người sao? Sau một khắc, tất cả thanh âm đột ngột vô cùng đều biến mất. Tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người an tĩnh xuống, một chút thanh âm đều không có phát ra, hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, duy thấy khỏe miệng của bọn nó nhấc lên một cái quỷ dị độ cong. Nào giống như là một loại đối đãi con mồi lúc, chỗ thấu lộ ra ngoài sâu tận xương tủy tham lam cùng. Vui sướng. Ừm. Ngay tại cực tốc buôn tẩu Lâm Thần thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, đã mất đi đối thân thể trường khống, kịp phản ứng sau, bất đắc dĩ mượn nhờ các loại kiến trúc cùng bên người cây cối, mới triệt tiêu cấp tốc bắn vọt mang đến quán tính á thần, thế nào? Đồng dạng tại đi vội Tô Mục lập tức chú ý tới điểm này, sắc mặt hơi đổi một chút, đồng dạng cấp tốc phanh lại, vội vàng gây trở về không hiểu thấu có loại tim đập nhanh cảm giác, xem ra chúng ta tỷ lệ lớn là bị để mắt tới. Lâm Thần điều chỉnh một chút, đứng lên, hướng sau lưng nhìn lại, vẻ mặt thăm thẳm để mắt tới. Tô Mục nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, cẩn thận quan sát xung quanh, đây là một chỗ công viên tương đối góc hẻo lánh, xung quanh không gặp bất cứ bóng người nào, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, xung quanh cũng không có cái gì chỗ không đúng. A Thần, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Sinh linh tại đối mặt cao hơn chính mình một cái cấp độ kẻ săn mồi, sẽ sinh ra một loại khẩn trương, tim đập nhanh cảm giác, đây là thân thể vì cầu sinh ra bản năng phản ứng, có ít người gọi nó là giác quan thứ 6, có ít người gọi nó là tâm huyết dâng trào, nhưng bất luận là cái nào, loại vật này từ trước đến nay không có lấy ảo giác. Lâm Thần cũng không có bởi vì Tô Mục lời nói mà thay đổi, cho nên ta có thể khẳng định là chúng ta đã bị để mắt tới. Nhưng chúng ta rõ ràng đã thoát khỏi bọn chúng giám thị. Tô Mục cũng không có hoài nghi Lâm Thần, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ tín nhiệm không sai, đây mới là ta hơi nghi hoặc một chút địa phương. Lâm Thần đồng dạng có không hiểu, chúng ta từ khi vào thành đến nay, cùng mới vừa từ cư xá đi đến trên đường phố, đối phương tối đa cũng chính là thăm dò mà thôi, cũng không có cho ta một loại hoàn toàn để mắt tới cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác làm chúng ta rời đi tầm mắt của bọn nó thời điểm, lại bắt đầu để mắt tới chúng ta, mà ở trong đó nắm giữ khác nhau. Là bởi vì chúng ta vận dụng xương vỏ ngoài trang giáp. Ý của ngươi là, chúng ta vận dụng khoa học kỹ thuật, ngược lại nhường những quái vật này xác định vật gì đó, từ đó hoàn toàn để mắt tới chúng ta. Tô Mục hỏi không sai, nhưng bây giờ tình báo tin tức còn chưa đủ, ta phân tích không ra. Lâm Thần cầm lấy vệ tinh điện thoại, nhìn cách đó không xa địa phương, kia là màn hình hướng dẫn bên trên điểm cuối cùng, cho nên chúng ta còn phải cần tiến một bước tình báo, ít nhất phải biết, cùng chúng ta vào thành ba vị này lính đặc chủng là chết như thế nào. Tô Mục lần theo Lâm Thần ánh mắt nhìn lại, từ bọn hắn nơi này nhìn, đại khái cách xa 100 mét bên ngoài, chính là hướng dẫn điểm cuối cùng, cùng bọn hắn vào thành ba vị lính đặc chủng hoàn toàn mất liên lạc địa phương. Mà nơi đó vốn phải là một mảnh khách sạn, nhưng giờ này phút này, cũng đã biến thành một vùng phế tích. Bọn hắn điểm dừng chân đều đã biến thành bộ dạng này, về phần bọn hắn tao ngộ thế nào, không cần nói cũng biết xem ra bọn họ đích xác xảy ra chuyện, cũng không phải là máy cản tín hiệu ảnh hưởng. Tô Mục sắc mặt trở nên khó coi không chỉ có như thế, nơi đây đều đã kết thành một khối phế tích, nhưng là vệ tinh điện thoại cũng không có bị hao tổn, ngược lại một mực tại cái này phế tích phía dưới, cho chúng ta cung cấp lấy định vị. Lâm Thần nhìn xem một màn này, càng là cười lạnh lên tiếng, cho nên đây là trùng hợp, vẫn là cạm bẫy. Chương 883. Điện báo. Chương 883. Điện báo. Lấy Lâm Thần hai người đứng cao nhìn xa thị giác, có thể thấy rõ ràng, ngay tại cách đó không xa chừng 200 thước khách sạn, đã hóa thành một vùng phế tích. Kia một mảnh đường đi khắp nơi đều là bạo tạc vết tích, lít nha lít nhít vết đạn có thể thấy rõ ràng, càng tản mát đầy đất thi thể. Nơi đây là ba vị đặc chủng đội viên đặt chân, giờ này phút này đã hóa thành một vùng phế tích, đã có không ít liên quan nhân viên ở chỗ này thành lập cảnh giới tuyến, chung quanh trống rỗng một mảnh, người đi đường tới lui vội vàng, dường như không dám quá nhiều dừng lại là một chỗ hố bẫy. Lâm Thần nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có gì dị thường, nhân viên tương quan thanh lý phế tích, tìm kiếm người sống sót, xe cứu thương ở một bên chờ lệnh, phụ cận chấp pháp nhân viên ngăn cản nhân viên không quan hệ dẫn tới. Tất cả nhìn qua là như thế bình thường, giống như không có bất kỳ cái gì sơ hở. Có thể cũng là bởi vì quá bình thường tới liền chung quanh nhiều ít người đều không có. Lâm Thần không biết rõ địa phương khác thế nào, nhưng hắn lại biết rất rõ, tại Đông Hoa một đời người yêu nhất chuyện bên trong, không nói những cái khác, nhưng có một chuyện tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, chính là xem náo nhiệt. Loại này một tòa cao ốc hóa thành phế tích, đường đi khắp nơi đều là giao chiến dấu vết tình huống. Bất luận tại Đông Hoa cái nào một tòa thành thị bên trong, đều đã có thể nói là thiên đại chuyện, nhưng cảnh giới tuyến bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái vây xem quần chúng vây xem đều không có, thậm chí ngay cả một cái phóng viên đều không có. Cái này không khỏi vậy, quá giả điểm. Những quái vật này đánh cắp người sống thân thể, bắt chước nhân loại hành vi, học tập thông thường cử chỉ. Học chính là rất cố gắng không giả, nhưng có một chút bọn hắn là không có nghĩ tới, cái kia chính là nhiều khi nhân loại làm việc, cũng không cần lo gì, nhưng hết lần này tới lần khác loại chuyện này sẽ còn bình thường tính xảy ra. Tỷ như biết do nguy hiểm, vẫn là ưa thích đi xem náo nhiệt, lại tỷ như dù là hai bên đánh nhau, bên cạnh quần chúng vây xem không có chút nào sẽ thiếu cái này, rõ ràng là bây giờ chúng ta không có sông tất yếu, vậy kế tiếp phải đánh thế nào tính? Tô Mục cũng tương tự nhìn ra không thích hợp chỗ, hỏi Lâm Thần cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tại con đường này chỗ ngoặt chỗ, để mắt tới một cái vẻ mặt tái nhợt nam tử, trực tiếp đi tới, băng lanh tay trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương, một tay lấy nhấn trên mặt đất. Nhưng còn không đợi hắn tra hỏi, Lâm Thần phát hiện người này đã nằm trên đất không nhúc nhích, sớm đã là một bộ băng lãnh, mang theo hư thối thi thể. Mấu chốt nhất chính là đầu lâu, vậy mà tại ngã xuống đất một phút này trực tiếp lõm luôn xuống dưới. Lâm Thần vẻ mặt khẽ động, nắm lên da đầu vén lên, sau đó nhíu mày thật sâu đi theo mà đến tô một đồng dạng biến sắc, bởi vì đầu của người này vị trí, xương đầu trực tiếp bị cậy mở một cái hết sức rõ ràng lỗ lớn, trong đó hoạt bát não người, càng là không cánh mà bay, không biết đi nơi nào những người này. Không có đầu óc. Tô một ngữ khí có chút ngạc nhiên. Tô một khiếp sợ không phải đối phương không có đầu óc đều có thể hoạt động, dù sao cũng là quái vật, có chút quái dị chỗ rất bình thường. Hắn chân chính khiếp sợ là, nếu như lấy trước mắt tình huống của người này đến suy đoán, những cái kia truy sát, hoặc là ở trong thành phố này còn sinh hoạt lấy nhân đều đã là không có đầu óc tồn tại. Như vậy vấn đề tới, đầu óc của bọn hắn đi đâu? Tòa này mấy triệu nhân khẩu thành thị, cao đến bên trên trăm vạn nhân khẩu đại não, đi đâu? Chúng ta tới này là vì truy tìm có thể cung cấp nghiên cứu linh hồn lĩnh vực tài liệu siêu tự nhiên sự kiện mà đến, tin tức tốt là chúng ta tới đối địa phương, mà tin tức xấu cũng là chúng ta đến đúng chỗ. Lâm Thần đứng dậy, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, ít ra bên trên trăm vạn nhân khẩu đại não, tại cái này duy tâm xâm lấn hôm nay, tạo thành quỷ dị, cũng không phải bình thường kinh khủng a đã như vậy, vậy chúng ta muốn hay không đi đầu rút lui? Bên trên trăm vạn nhân khẩu đại não chỗ dựng dục ra tới quái vật, căn bản không phải chúng ta hiện hữu thủ đoạn có thể đối kháng tồn tại. Tô Mộc trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng. Bọn hắn hiện tại nắm giữ hắc khoa kỹ mặc dù cường đại, nhưng mong muốn diệt sát hơn trăm vạn người đều làm không được, chớ nói chi là đối kháng cái này từ lượng biến gây nên chất biến. Im hơi lặng tiếng ở giữa tại nhân loại văn minh dưới mí mắt, lâm vào cả tòa thành thị quỷ dị tồn tại. Lâm Thần cũng tại thời khắc này rơi vào trầm mặc, trong đầu cân nhắc lên lợi và hại. Mặc dù nói kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thể sống sót bản sự. Bằng không lấy trứng chọi đá, đến lúc đó đừng nói lấy hạt rẻ trong lò lửa, không cẩn thận, cái kia chính là toàn quân bị diệt. Ngay tại suy tư thời điểm, để cho hai người không có nghĩ tới là, ở thời điểm này, Lâm Thần điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Một cái không biết điện báo xuất hiện ở trên màn hình. Không, nói đúng ra cũng không tính không biết điện báo. Từ khi tiến vào tòa thành thị này đến nay, cái này vệ tinh điện thoại có khả năng thông tin người, cũng chỉ có bọn hắn tiểu đội thành viên cùng Phương Trường Thanh. Bất quá lẫn nhau ở giữa mỗi một lần số điện thoại đều không giống nhau, chính là vì phòng ngừa có quỷ dị tồn tại theo điện thoại tuyến bỏ qua đi khóa chặt người nắm giữ. Cho nên cái này điện báo là không biết, nhưng tất nhiên là mấy người này bên trong đánh tới. Chỉ là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhận nghe điện thoại rời đi nơi này điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến một cái cực nhỏ cực nhẹ, dường như nửa đêm tỉnh mộng lúc nói mơ âm thanh, để cho người ta nghe được không rõ ràng cái gì. Lâm Thần nhướng mày, trực tiếp hỏi. Mà điện thoại bên kia thanh âm cũng tại thời khắc này trở nên yên lặng, qua một hồi lâu, mới truyền đến một cái khàn khàn, trầm muộn thanh âm: "Lâm bác sĩ, là ta, đặc chủng chiến đội đội trưởng." "Đội trưởng?" Lâm Thần vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía trước mắt phế tích, nói cho ta một cái tin lý do của ngươi. Dựa theo ban đầu an bài, là để các ngươi tìm một chỗ điểm dừng chân ở lại, quan sát tòa thành thị này dị thường, sau đó ngày thứ hai phối hợp chúng ta hành động. Thế nhưng là thứ hai đã sớm đã mất đi liên hệ, chúng ta theo vệ tinh điện thoại chạy đến, phát hiện các ngươi điểm dừng chân đã biến thành một vùng phế tích, ngay cả tự thân vệ tinh điện thoại đều biến thành cạm bẫy, chờ lấy chúng ta đi dẫm. Dưới loại tình huống này, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là thật, mà không phải quái vật giả trang? Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, mới lên tiếng: "Ta không có biện pháp gì chứng minh ta không phải giả. Ta có thể nói cho ngươi là, ta xác thực là thật, không phải quái vật giả trang. Ngay tại hôm qua, chúng ta vừa mới vào ở khách sạn sau đó không lâu, cứ dựa theo tiến sĩ mệnh lệnh của ngươi đi liên hệ tòa thành thị này phòng giữ lực lượng, ngành chấp pháp cùng siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ. Nhưng nhường ba người chúng ta cũng không nghĩ tới chính là, tòa thành thị này phòng giữ lực lượng không chỉ có toàn bộ mất liên lạc, chúng ta còn bởi vậy bị những quái vật kia để mắt tới, tìm tín hiệu truy giết tới đây. Khi đó cả tòa thành thị người tựa hồ cũng điên rồi, xe ben va chạm, bom thịt người, tập kích khủng bố. Cơ hồ các loại phương pháp đều đã vận dụng, chúng ta một mực tại ở vào bị động bị đánh cục diện, lại không thấy các ngươi đến trợ giúp, thế là tới thời khắc nguy cơ, bạo phá chuyên gia quyết định hy sinh bản thân, hiểm hộ hai người chúng ta phá vây." Lâm Thần nghe ánh mắt khẽ động. Những lời này nói có lý có cứ, đồng thời phù hợp hiện thực, tối hôm qua cũng chính là hắn lâm vào cái kia quỷ dị trong động, mới đưa đến không thể kịp thời kịp phản ứng trợ giúp, đồng thời đối phương lý trí cùng logic cũng không quá giống là quái vật có thể giả vờ. Nhưng hết thảy đều nói không chính xác, ai cũng không rõ ràng, tại bao phủ tòa thành thị này siêu tự nhiên sự kiện phía sau, phải chăng ẩn giấu đi có thể so với nhân loại trí tuệ thậm chí siêu việt tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên cũng không có dễ dàng như vậy tin tưởng, nghi ngờ nói: "Đã các ngươi kịp thời phá vây, vậy tại sao không trước tiên cho chúng ta gửi đi tình báo? Đồng thời các ngươi nói cả tòa thành thị người cũng đã bị quái vật thay thế, kia đã như vậy, các ngươi lại núp ở chỗ nào, trốn khỏi bọn hắn truy sát? Chúng ta mặc dù trốn khỏi những quái vật kia truy sát, nhưng cuối cùng biến mất địa điểm lại để cho những cái kia ngụy trang thành người quái vật đại khái khóa chặt vị trí của chúng ta, vận dụng tín hiệu thiết bị truy tìm, một khi chúng ta cưỡng ép liên hệ, liền sẽ bại lộ vị trí." Điện thoại bên kia đội trưởng giải thích nói: "Đồng thời chúng ta đã đại khái dò ra những quái vật này giết người quy luật, nếu như tùy tiện cho các ngươi gửi đi tin tức, nhường tín hiệu thiết bị truy tìm khóa chặt vị trí, vậy các ngươi cũng tương tự sẽ gặp phải quái vật truy sát. Cho nên vì để phòng vạn nhất, chúng ta tại bạo phá chuyên gia hy sinh sau vệ tinh trong điện thoại lưu lại đặc biệt chương trình, chỉ cần các ngươi một khi tới phạm vi bên trong, chúng ta bên này liền sẽ thu đến tín hiệu, có thể cưỡng ép khởi động thông tin, đem bây giờ tình huống cáo chi giết người quy luật." Lâm Thần nghe xong phen này giải thích qua sau, cũng không có lập tức chất vấn hành vi này, ngược lại rất nhạy cảm chú ý trong lời nói một chút, hỏi, những quái vật này giết người quy luật là cái gì? Siêu tự nhiên sự kiện bên trong, bất luận tai nạn là lấy cái gì hình thức bộc phát, đều chạy không thoát một chút, như vậy nhất định không sai sẽ có giết người hình thức hoặc là nói quy luật. Tỷ như dựa vào thanh âm giết người quái vật, ngươi chỉ cần không nghe thấy thanh âm liền có thể tránh cho. Lại tỷ như dựa vào thân thể giết người nguyên nhân, chỉ cần đánh qua đối phương liền có thể may mắn còn sống sót. Còn có thể can thiệp sóng điện não nữ thụ, chỉ phải nghĩ biện pháp sáng tạo ra gần tần suất sóng điện liền có thể cực lớn xác suất giảm xuống công kích của đối phương uy lực. Xác định siêu tự nhiên sự kiện giết người quy luật hoặc hình thức, là có thể xử lý hoặc là may mắn còn sống sót mấu chốt những quái vật này giết người quy luật chính là. Nói đến đây, điện thoại bên kia bỗng nhiên dừng lại một chút, truyền đến trận tạp âm, tựa hồ là tín hiệu liên lạc không khoái, sau một lát mới có rõ ràng thanh âm truyền ra, đừng cho những quái vật này phát hiện ngươi. Là người? Đừng cho quái vật phát hiện chúng ta là người. Lâm Thần nghe vậy vẻ mặt khẽ động, nói, ý của các ngươi là để chúng ta ngụy trang thành đồng loại của bọn nó? Không, không phải ngụy trang, nếu như ngụy trang thành đồng loại của bọn nó lời nói, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu đồng thời truy sát. Điện thoại bên kia đội trưởng truyền đến phủ định thanh âm, là để bọn chúng nộ phán bên trong không phải người, ngược lại là một loại khác càng khủng bố hơn tồn tại, sau đó không dám động thủ. Càng khủng bố hơn tồn tại. Lâm Thần nhướng mày, ý của ngươi là, dẫn đến tòa thành thị này hoàn toàn luân hãm, không phải hiện tại đi đầy đường đuổi giết chúng ta, thay thế nguyên bản cư dân thân thể quái vật, mà là mặt khác một loại càng khủng bố hơn tồn tại, đến mức khiến cái này chứa người quái vật đều cảm nhận được sợ hãi. Càng thêm tình huống cụ thể ta dăm ba câu nói không rõ ràng, nhưng chúng ta trải qua một đêm dò xét, có thể khẳng định là hiện tại đi đầy đường thay thế nhân loại quái vật, bất quá là kẻ đến sau, chân chính dẫn đến tòa thành thị này luân hãm, bộc phát ít ra cấp A thậm chí cấp S siêu tự nhiên tai nạn, là mặt khác cùng một chỗ sự kiện. Điện thoại bên kia truyền đến trầm muộn thanh âm, cho nên tiến sĩ, hiện tại các ngươi mấu chốt nhất là rời đi nơi này, đem nơi đây tình báo báo cáo, mà không phải ở chỗ này lâm vào hiểm cảnh. Lâm Thần cũng không có tiếp nhận đối phương đề nghị, mà là vẻ mặt khẽ động, hỏi ngươi hiện tại ở đâu? Ta muốn đi qua tìm ngươi. Không được, tiến sĩ ngươi không thể tới, ngươi qua đây sẽ chỉ làm chuyện biến càng thêm hỏng bét. Điện thoại một bên đội trưởng trực tiếp từ chối Lâm Thần, chúng ta bây giờ đang cùng người sống sót ở cùng một chỗ, nhưng ta cũng không xác định những người may mắn còn sống sót này bên trong sẽ có hay không có lấy quái vật, ngươi qua đây mới có thể chân chính dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt. Nói thì nói như thế không sai, nhưng vấn đề là ta không tin được ngươi. Lâm Thần ngữ khí tại thời khắc này mang tới một tia lanh ý, cho tới nay tất cả tình báo đều là ngươi lời nói của một bên, nhưng ta thế nào xác định ngươi nói đều là sự thật mà không có nói láo. Ngươi bây giờ một mặt thúc ta rời đi, ta làm sao biết ngươi đến tột cùng là ở vào chân tâm thật ý, vẫn là quái vật giả vờ muốn cho chúng ta tạm thời rời đi nơi đây, lấy tranh thủ nhiều thời gian hơn, cũng may trong tòa thành này dựng dục ra càng khủng bố hơn tồn tại. Ta chỉ tin tưởng nghiệm chứng qua đi sự thật, mà sẽ không tin tưởng giác quan nghe được hoặc là nhìn thấy tồn tại. Điện thoại bên kia tại thời khắc này trầm mặc một chút, cuối cùng trên màn hình hiện ra một cái vô cùng đặc thù định vị phương thức. Cuối cùng điện thoại bên kia nói rằng tiến sĩ, ngươi đã quyết định muốn đi qua, kia tất cả cẩn thận. Nói xong, điện thoại cắt ra kết nối bọn hắn không có đoạn diện. Tô Mục ở một bên hỏi, hắn đồng dạng nghe được nội dung điện thoại chạy trốn hai cái, nhưng ta cũng không xác định bọn hắn là thật chạy trốn, vẫn là quái vật ngụy trang. Lâm Thần buông điện thoại xuống, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Mục nói chỉ có thể đi một chuyến nghiệm chứng thật giả. Lâm Thần nói như vậy có thể vạn nhất đây là cạm bẫy đâu. Tô Mục có chút do dự, vậy chúng ta cũng không có biện pháp khác. Lâm Thần nhìn về phía xa vài trăm thước phế tích, muốn nhìn rõ ràng tòa thành thị này tình báo, nhất định phải xâm nhập trong đó cấm kỵ, hoặc là đụng vào những quái vật này hạch tâm hang ổ, hoặc là tìm tới trong đó có liên quan người sống sót, trừ cái đó ra, không có phương pháp khác. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi xem xét một chút, hy vọng những người may mắn còn sống sót này là thật. Chần chờ một chút, Tô Mục đồng dạng làm ra quyết định không sai, bất quá vì để phòng vạn nhất. Lâm Thần lần nữa lấy ra vệ tinh điện thoại, thâu nhập một chuỗi mật chìa ngươi đây là xin trợ rút. Thế nhưng là Thiên Hải thị bên kia không phải rút không xuất binh lực sao? Tô Mục có chút tò mò hỏi là rút không ra dư thừa nhân lực, nhưng cũng không đại biểu không cho được khác trợ rút, cũng tỉ như. Trên trời. Lâm Thần cũng không có giải thích thêm cái gì, mà là buông xuống vệ tinh điện thoại, tìm chiếc xe, chúng ta chạy tới đối phương chỗ địa điểm, sau đó. Ừm. Giờ phút này, Lâm Thần cảm nhận được trong tay vệ tinh điện thoại rõ ràng chấn động, giơ lên xem xét, ánh mắt lập tức đọc lại. Tô Mục trông thấy một màn này, cũng không khỏi đưa tới, thấy được trên màn hình biểu hiện một đầu tin nhắn tin tức không được qua đây. Cẩn thận đầu góc có bệnh người. Đây là có ý tứ gì? Lâm Thần trên mặt lộ ra một vẻ suy tư, liền phải nhấn điện thoại truy tra cái tin này nơi phát ra. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô A Thần, cẩn thận. Ừm. Lâm Thần theo bản năng ngẩng đầu lên. Nổ thật to âm thanh từ bên tai gào thét mà qua, ngẩng đầu chỉ thấy một chiếc to lớn xe ben tại thời khắc này cấp tốc bắn vọt, ngang nhiên hướng hắn đánh tới. Phanh, chương 884. Thiên cơ động năng vũ khí. Chương 884, thiên cơ động năng vũ khí. Phanh. Một chiếc gánh chịu lấy to lớn xe bồn chở dầu xe tải lớn, lấy dẫm chết chân ga cao nhất tốc độ, ngang nhiên cùng Lâm Thần chạm vào nhau. Kịch liệt va chạm không chỉ có sinh ra trước nay chưa từng có lực lượng, động cơ bạo tạc dẫn đốt phía sau vại dầu, càng là tại thời khắc này, tạo thành kịch liệt bạo tạc cầm ầm. Phanh ba. Một máy mắt, chung quanh nơi này hơn 100 mét đường đi, trong chốc lát liền lâm vào mãnh liệt biển lửa. Muốn chết. Thiêu đốt phế tích phía dưới, Lâm Thần trực tiếp thao tác xương vỏ ngoài trang giáp, đẩy ra đặt ở trên đầu mấy tấn cự thạch, dạng đơn giản tấm chắn năng lượng triển khai, mạnh mẽ xông ra cái này mãnh liệt biển lửa. Hắn còn chưa kịp đứng vững thân hình, liền vẻ mặt có hơi hơi ngưng. Chỉ thấy tại cái này ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, chung quanh chẳng biết lúc nào đứng đầy lít nha lít nhít người, bọn hắn giống như là thủy triều hướng nơi này dũng mãnh lao tới, dù là lăn lộn thân đều bị liệt diễm thiêu đốt, cũng không hề hay biết từng bước một hướng Lâm Thần đi tới, dường như muốn đem bọn hắn mạnh mẽ chồng chết ở chỗ này đáng chết, bọn hắn bị để mắt tới. Lâm Thần trong nháy mắt nhớ tới vừa mới trò chuyện bên trong âm thanh bận, bọn hắn là bị tín hiệu thiết bị truy tìm khóa chặt. Dù là không cần nhìn ra đa, Lâm Thần đều đã có thể rõ ràng nghe được biển người phun trào thanh âm, bốn phương tám hướng truyền đến dày đặc mà chỉnh tề tiếng bước chân, con đường này đã bị người mạnh mẽ chấn đích, hơn nữa ở bên ngoài còn không ngừng có người hướng bên trong chen chúc tới. Hiển nhiên, tại phát hiện bọn hắn là người về sau, những này ngụy trang thành nhân loại quái vật diễn đều không diễn, toàn bộ triệu tập tới chồng chất ở chỗ này, mong muốn bằng vào số lượng mạnh mẽ sẽ đem bọn hắn giết chết. Chỉ cần giết chết, tại Thiên Hải thị rút không ra dư thừa lực lượng trợ giúp cùng cấp S2 nạn tiến hóa thai ương bộc phát tình huống phía dưới, tòa thành thị này sẽ triệt triệt để từ nhân loại bản đồ bên trên luôn hãm. A Mục, không có sao chứ? Nhìn xem mãnh liệt mà đến đám người, Lâm Thần trên mặt cũng không có thay đổi sắc, mà là nhìn về phía một bên không có việc gì. Trong biển lửa, Tô Mục thân ảnh vọt ra, vòng nhìn một vòng, con ngươi lạnh lẽo, thế nào, giết ra ngoài sao? Mãnh liệt mà đến đám người, lít nha lít nhít một mảnh, tạo thành hải triều đồng dạng, mỗi người đều là không nói một lời, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, giống như là người sống, lại như cùng cứng ngắc thi thể đồng dạng, lộ ra cực kỳ quái dị, thật giống như phim kinh dị bên trong cương thi. Như thế số lượng đám người, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đem hai người bình thường đè chết, trừ phi có đồng quy vu tận cao bạo tạc đạn, nếu không lại nhiều vũ khí hạng nặng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá đáng tiếc, Lâm Thần hai người đều không phải là cái gì người bình thường, hắc khoa kỹ đỉnh tiêm phối trí, hoàn toàn có thể để bọn hắn có thể so với siêu nhân không, những này chỉ là dùng để thăm dò chúng ta pháo hôi mà thôi, giết bọn hắn ngoại trừ lãng phí trên người mình thiết bị nguồn năng lượng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có ích. Lâm Thần nhìn lướt qua, cấp tốc quyết đoán nói, được, đừng nói nhảm, sử dụng cự ly ngắn phi hành trang bị rời đi nơi này. Tốt. Trong lời nói, phía sau hắn ba lô dưới đáy nổi lên một đạo lại một đạo u lam quang mang, cường đại lực đẩy đem hai người mạnh mẽ mang rời khỏi mặt đất, trực tiếp hướng không trung bay đi. Những cái kia tản ra nhàn nhạt tầm ướt mùi tối đám người mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm, dường như không có chút nào động tác. Có thể sau một khắc, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, ừm. Đột nhiên xuất hiện tiếng rít nhường Lâm Thần thân hình trì trệ, vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy kia vô số đạn lạc, giống như đầy trời đầy sao, đem phía sau bọn họ bao phủ. Cái này đầy trời hỏa lực, đem con đường này mấy cây số phạm vi bên trong hoàn toàn bao phủ, hải lượng hỏa lực bao trùm. Hoàn toàn tuân theo mùa giải thứ hai bên trong phạm không bên trong đặc biệt đạn dược lượng lý luận. Trong lúc nhất thời, đầy trời hỏa lực đem mảnh không gian này không có chút nào góc chết toàn bộ mặt bao trùm, liên tục không ngừng, liên tiếp không ngừng oanh tạc phía dưới, cả mặt đất đều bị mạnh mẽ gọt thứ ba thước. Đáng chết, những quái vật này điên thật rồi. Điều khiển dạng đơn giản tấm chắn năng lượng cưỡng ép từ đầy trời hỏa lực bên trong bay ra, Tô Mục sắc mặt biến âm trầm, cấp tốc hướng Lâm Thần thông tin nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì. Ngạnh sông, từ dưới đất đi. Lâm Thần cũng không có chút nào do dự, nhấn xuống tấm chắn năng lượng bên trên một khóa, hình tròn phòng ngự vòng bảo hộ lập tức biến thành mũi nhọn hình. Bên ngoài xương cốt chiến giáp cường lực thôi thúc dưới, mạnh mẽ giúp bọn hắn đánh ra một đầu dưới mặt đất đường hầm rút lui. Rất nhanh, bọn hắn liền rút lui tới một đầu tương đối an toàn trên đường phố, tìm một chiếc có thể tùy thời phát động xe, cấp tốc tiến về mục đích. Nhưng vượt qua nguyên bản dự đoán chính là, bọn hắn mới đi không bao lâu, lại phát hiện chạy trên đường cái đột ngột xuất hiện không ít ô tô, mỗi một chiếc xe đều là giẫm chết chân ga, phát ra động cơ tiếng gầm gừ hướng về bên này mạnh mẽ đâm tới, không có chút nào mong muốn giảm tốc né tránh ý tứ chúng ta vừa mới từ bên kia rút lui không đến 5 phút đồng hồ, nhanh như vậy liền phản ứng lại. Tô Mộc sắc mặt hơi đổi một chút. Vâng, ba. Ngay tại Tô Mục thất thần một phút này, trên đường đại lượng ô tô giống như thoát cương liệt mã đồng dạng, trực tiếp hướng bọn hắn mạnh mẽ đâm tới mà đến. Lâm Thần không chút nào nuông chiều, tay phải ấn lấy tay lái, lấy ra tợ lạt mạ súng ngắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mãnh liệt mà đến quái vật cỗ xe nhớ kỹ, nhân loại lúc lái xe là nhìn đường. Trong chốc lát, được vinh dự nhân loại hiện hữu hắc khoa kỹ bên trong, đứng đầu nhất cận chiến đột phá vũ khí tợ lạt mạ súng ngắn tại thời khắc này cho thấy thuộc về uy năng của nó. Tinh chuẩn khóa chặt, tích xúc năng lượng, khiến người ta run sợ u lam quang mang tại họng súng hội tụ, kia đầy trời cuồng phong gào thét tạo thành một cái vi hình vòi rồng. Hóa thành đánh tan tất cả đạn. Sau một khắc cầm ầm, bắn ra như rồng, trong trang bất luận là người sống vẫn là quái vật, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sáng chói vô cùng lưu quang gào thét mà ra, đem trước mắt mấy chục chiếc xe hơi giống như giấy đồng dạng xe rách, hóa thành một đoàn lại một đoàn mắt xích diễm hỏa quan đoàn. Vẹn vẹn chỉ là một thương, nửa cái đường cái liền đã bị thanh không, một chiếc xe hơi chân ga bị dẫm chết, cực hạn phong lưu mang theo diễm hỏa, mạnh mẽ từ trong vòng vây xuyên thẳng qua mà ra, thoát khỏi quái vật này đợt thứ nhất vây quanh. Thanh thương này là rất có tác dụng, chắc không được là dùng tới gần chiến đột phá vũ khí, đáng tiếc quá tốn năng lượng một chút. Lâm Thần nhìn lướt qua xung quanh, tay trái tùy ý khoác lên bên cửa sổ, nhìn xem tợ lạt mạ súng ngắn bên trên lượng điện thình lình thiếu một ô dựa vào. A Thần, đừng cao hứng quá sớm, những quái vật này còn chưa có chết xong. Tiếng gió gào thét bên hai bên trong truyền đến Tô Mục thanh âm. Chỉ thấy xung quanh lúc đầu đã bị thanh không đường cái, nương theo lấy thời gian trôi qua, lại có một chiếc lại một chiếc xe từ bốn phương tám hướng vòng vây tới, muốn hình thành vừa mới vây quanh chi thế đáng chết. Chúng ta vũ khí trên tay cũng không phải là lợi dụng vi hình phản ứng tổng hợp hạt nhân tiến hành bổ sung năng lượng, mà là kiểu mới tin xem như nguồn năng lượng bổ sung năng lượng, duy trì 2-3 cuộc chiến đấu cũng có thể. Nhưng không có khả năng chống lại nổi như thế liên tục không ngừng xung kích. Tô Mục vẻ mặt biến nghiêm trọng, tòa thành thị này nhân khẩu có chừng mấy trăm vạn, cho dù là 1/10 cũng có thể mạnh mẽ đem chúng ta hao tổn chết ở chỗ này. Yên tâm, ngươi làm ta trước khi lên đường hướng vệ tinh điện thoại đưa vào kia một chuỗi mật chìa là hưởng phí công phu sao? Lâm Thần cũng là dù bận vẫn ung dung, dường như không chút nào vì thế lo lắng mật chìa. Tô Mục trong nháy mắt phản ứng lại, ngươi đây là vận dụng cái gì chiến lược vũ khí? Lâm Thần cũng không đáp lời, mà là chỉ phía trên. Tô Mục theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mờ tối vô cùng thương cung. Thiên, thượng, bốn. Thời gian rút lui về 10 phút trước đó. Giờ này phút này, Lam Tinh gần đất quỹ đạo. Tại cái này xanh thẳm vô cùng tinh cầu quỹ đạo trên, cái này ước vạn năm tuế nguyệt đều hư vô trụ giữa không trung, chẳng biết lúc nào đã còn cuốn một vòng lại một vòng lít nha lít nhít nhân tạo chi vật. Mỗi giờ mỗi khắc tại cùng Lam Tinh tiến hành lượng tử thông tin vệ tinh, bốn nước lớn một tòa lại một tòa vờn quanh trạm không gian, vũ trụ kính viễn vọng, không gian tham chắc khí, gần đất hành tinh phòng thí nghiệm, thiên cơ vũ khí. Những này số lượng không biết bao nhiêu nhân tạo chi vật, chính là từ Đông Hoa cầm đầu, dẫn đầu cả nhân loại, tập kết tất cả văn minh kỹ thuật chỗ chế tạo ra, dùng cho thủ hộ nhân loại chỗ tinh cầu cao cấp nhất phòng ngự biện pháp, triệt địa tuần tra hệ thống. Mà giờ phút này, một cái to lớn vô cùng nhân tạo vũ khí đã bay tới Đông Hoa khu vực đang trên không gần đất quỹ đạo vị trí. Nội trí Đà Loa nghi hướng dẫn, theo động thức đuôi cánh, tinh nhóm thức vệ tinh truy tung đây là thiên cơ động năng vũ khí. Sớm ở phương thế giới này năm 1985, Bắc Mỹ Bộ Quốc phòng lại bắt đầu một hạng tên là Thượng Đế Chi Trượng nghiên cứu đây là một loại vũ khí, dùng mật độ cao vọn thở ảm, mạng gẳng cùng ngũ dạng nhỉ chế thành ước chừng 6 mét dài gậy kim loại, bọn hắn từ trong vũ trụ phóng thích, hoàn toàn dựa vào trọng lực hướng mặt đất rơi xuống, đuôi cánh phụ trách điều chỉnh quỹ đạo. Nhưng bởi vì khả thi hoàn thành độ khó thực sự quá cao, đồng thời vọn phở ảm kim đồng ý lực thực sự không được hoàn toàn như ý, cho nên kế hoạch này một mực bị mắc cạn. Thẳng đến 10 năm trước tiến hóa thai ương mở ra, đại dương chỗ sâu dung nham núi lửa bên trong, ở đằng kia nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh, vậy mà xuất hiện có thể ở trong đó tự do sinh sôi hải dương giống loài, mới là cái này vũ khí thực hiện lấy được đột phá tính tiến triển. Bắc Mỹ văn minh viện sĩ từ những này tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh sinh hoạt hải dương giống loài bên trong, rút ra một loại vô cùng đặc thù vật chất, đồng thời cùng vọn phở ảm, mạn gặm cùng ngũ dạng nhi, đã sáng tạo ra chân chính có thể thực hiện vũ khí Thượng Đế Chi Trượng sau đó từ Đông Hoa hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống duy trì dưới. Hoàn thành thiên cơ động năng vũ khí nghiên cứu. Mặc dù vẫn là so ra kém nguyên bản dự đoán cỡ nhỏ hay uy lực của đạn, tối đa cũng thì tương đương với một quả cực nhỏ hình vân bạo đạn. Nhưng là từ trên trời giáng xuống sinh ra kinh khủng động năng, có thể xuyên thủng bất kỳ dưới mặt đất công sự che chắn, nhiệt độ cao trong nháy mắt đè nát, sóng xung kích phạm vi bao trùm có thể đến tới không biết nhiều ít cây số vuông, là dùng đến đả kích đặc biệt mục tiêu tốt nhất chiến lược vũ khí, cũng bị văn minh viện sĩ gọi chung là thiên khiển. Mà dạng này chiến lược vũ khí, tại toàn bộ Đông Hoa khổng lồ công nghiệp hệ thống duy trì phía dưới, dòng giá kiến tạo 108 tòa. Giờ phút này, thiên cơ động năng vũ khí đã bay tới Đông Hoa trên không, phía dưới vị trí chính là Vân Thương Thị. Tích. Tiếp vào văn minh viện sĩ chỉ lệnh, khởi động thiên khiển số 47 vũ khí, kết nối vệ tinh thông tin, hướng dẫn vệ tinh tiến hành mục tiêu khóa chặt. Xác định đả kích phạm vi, khởi động thứ 9 Thượng Đế Chi Trượng 3, 2, 1. Phóng ra. Trong chốc lát, tựa như trong truyền thuyết thần thoại đả mổ cự chi kiếm từ trên trời giáng xuống, một cái dài nhỏ vật thể tiến vào tầng khí quyển bên trong, hóa thành mấy trăm mét dáng dấp ánh lửa, nó chiếu sáng sáng lên bầu trời đêm, dường như mặt trời sớm dâng lên. Kia một sợi đâm rách hắc ám chỉ là như vậy tĩnh mịch xinh đẹp như vậy, nhưng lại mang theo làm cho người run sợ lực lượng, thật giống như ban đêm xẹt qua thương khung lưu tinh, cực hạn mỹ lệ phía sau, ẩn chứa sức mạnh khiến người ta chấn động ánh lửa chạm đến mặt đất, không có phát ra bất kỳ thanh âm, hình chữ thập khe hở xuất hiện tại tinh cầu màu xanh lam bên trên, hơn vạn độ ngọn lửa đang cháy hung hực, cuồn bạo sóng xung kích quét sạch tất cả, phương viên mấy chục cây số hóa thành than. Cả tòa thành thị, cũng tại thời khắc này, có ít nhất 2/3 địa phương đều bị kia mãnh liệt biển lửa bao phủ, rơi xuống phương viên mấy chục cây số tất cả kiến trúc, đều tại kinh khủng sóng xung kích bên trong hóa thành phế tích. Ta mẹ nó. Tại Tô Mộc một tiếng kinh hô bên trong, bọn hắn ngồi xe hơi nhỏ bị to lớn sóng xung kích mạnh mẽ lật tung, rơi xuống tới con đường một bên, ngã lật biến hình, giấy lên hừng hực đại hỏa phanh. Nhưng sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, cỗ xe cửa hồng trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, hai thân ảnh từ đó đi tới, sau đó khiêng ô tô bạo tạc, đi tới một bên cháy đen trên của ta liền nói trách không được ngươi bị đuổi giết, còn bình tĩnh như vậy, hóa ra là nhẫn nhịn một cái lớn. Tô Mộc ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn xem phương xa chậm rãi khuyết tán hỏa hồng mây hình ấm, không khỏi vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt. Nên nói không hổ là bản thể cùng đạo sư. Hoặc là nói nên không hổ là trải qua vô số tai nạn như cũ đi đến hôm nay nhân loại văn minh sao? Tại xác định tòa thành thị này đã luân hãm dưới tình huống, không có chút nào do dự cùng chần chờ, trực tiếp vận dụng dạng này cấp chiến lược vũ khí, loại kia quả quyết cùng tàn nhẫn, làm thật là khiến người ta sợ chi một tòa thành thị trước hết nhất luân hãm tiêu chí, chính là bọn hắn phòng giữ lực lượng hoàn toàn biến mất. Lâm Thần nhìn thoáng qua xa xa mây hình ấm, thản nhiên nói, lúc trước đạo sư đã thông qua các loại thủ đoạn xác nhận qua, nơi đó phòng giữ lực lượng, ngành chấp pháp, siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ đã toàn bộ luân hãm. Tại xác định người sống sót căn cứ vị trí về sau, vì để phòng vạn nhất, tránh cho những quái vật này vận dụng ông trời của chúng ta mắt hệ thống quấy nhiễu hành động của chúng ta, hoặc là ảnh hưởng thiên hải thị an toàn, cần thiết đả kích là không cách nào tránh khỏi. Vừa vạn phòng giữ lực lượng cùng ngành chấp pháp vị trí cùng người sống sót căn cứ Nam Viên Bắc rút lui, lại thêm quái vật nhường nơi đó toàn bộ luân hãm, coi như không phải hang ổ cũng tất nhiên là mấu chốt hạch tâm, hủy đi nơi đó, thuận tiện hành động của chúng ta cùng trọng thương quái vật lực lượng. Đây là một cái rất tính ra mua bán. Kia nơi đây người sống sót làm sao bây giờ? Phạm vi lớn như thế công kích, bọn hắn tất nhiên sẽ thụ thương thậm chí tử vong. A Tô một thở dài nói vụ này sự kiện buộc phát tối thiểu mấy tháng, nếu là có người sống sót, hoặc là không phải ăn không sai bị lắm, hoặc là chính là trốn ra tòa thành thị này, thương tới vô tội khả năng thực sự quá nhỏ. Lâm Thần nhìn thoáng qua lâm vào trong biển lửa thành thị, quay người rời đi, được, chớ do dự, cấp tốc đuổi tới mục đích điểm, ta cũng muốn nhìn xem, tòa này người sống sót căn cứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt. Tô một nhẹ gật đầu, cấp tốc đi theo. Rất nhanh, bọn hắn cứ dựa theo hướng dẫn đi tới một vị trí xác định là nơi này. Tô Mộc dừng bước, nhìn về phía trước mắt mục đích chỗ. Nơi đây, giống như là một chỗ vứt bỏ đã lâu phòng thí nghiệm nhập khẩu, cũng là vị kia tiểu đội trưởng đưa cho vị trí chỗ. Nơi đây cách bạo tạc trung tâm vô cùng xa xôi, cũng liền phụ cận kiến trúc đánh tan một chút cũ kỹ thủy tinh mà thôi. Bất quá kỳ quái là, nơi đây rất cũ nát, khắp nơi đều là một bộ cỏ dại rậm rạp, nhện xa lưới, cho bụi tung bay bộ dáng, giống như là thời gian rất lâu đều không có người đến chỗ này đồng dạng. Lâm Thần nhìn chung quanh một cái chung quanh, nơi này giống như là một mảnh tư nhân khu biệt thự, liền trước mắt một cái viết căn cứ thí nghiệm danh tự không biết nhập khẩu. Chung quanh đều là một mảnh yên tĩnh, không có chút nào người đi đường, thậm chí đều không có bao nhiêu người đi qua vết tích. Nơi này, thật là người sống sót căn cứ. Vì cái gì cho người ta một loại không hiểu quái gì cảm giác? Lâm Thần nhìn trước mắt u ám, cũ nát cửa hàng, khẽ cho mày, không biết đang suy tư điều gì, sau một lát, mới bỗng nhiên hỏi một câu lời nói Vân Thương Thị, hẳn không có loại kia vân bạo đạn, bom hỉ rồ rèn, đạn hạt nhân loại hình chiến lược vũ khí a. Tô Mộc nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức trả lời không có, cái này chiến lược vũ khí đều là văn minh thành lớn khả năng phân phối, tại cái này một khối khu vực bên trong, cũng chỉ có Thiên Hải thị quân đội nắm giữ tư cách này. Như vậy sao? Không có loại này kinh khủng chiến lược vũ khí, đơn thuần tạc đạn chồng chất bọn hắn có thể tại ai phụ trợ cùng nhắc nhở phía dưới, lợi dụng dạng đơn giản tấm chắn năng lượng cùng trên người xương vỏ ngoài chiến giáp ngạnh kháng bạo tạc tổn thương, lại thêm nhân tạo bàn tay vàng biến dị có thể nhường hắn tại linh hồn không bị hoàn toàn phá hủy dưới tình huống nhục thể khởi tử hoàn sinh. Đường lui đã có. Kia đã như vậy đi, cùng ta đi vào tìm tòi, cái gì đầm rồng hang hổ, bản tọa không có xông qua. Ta ngược muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là người sống sót căn cứ, đến cùng có gì huyễn hoặc. Chương 885, chuyện xưa mở đầu. Chương 885, chuyện xưa mở đầu nơi này, phải chăng có máy cản tín hiệu, hơn nữa còn là cao quy cách loại kia, liền ra đa đều vô dụng. Tô Mộc nhìn một chút trước mắt trí năng mũ giáp biểu hiện màn hình, trầm giọng nói bình thường, những quái vật kia đều đã học được lợi dụng nhân loại khoa học kỹ thuật, mặc dù còn chưa tới 10 phần thành thạo thậm chí sáng tạo cái mới tình trạng, nhưng bằng vào lấy số lượng cùng chiếm cư thiên võng hệ thống, tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót quả thực không nên quá đơn giản, nếu là nơi đây không có huyền cơ gì, liền ô ương ương có một đám người sống sót thì mới là vấn đề. Lâm Thần cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, thuận miệng nói rằng, bất quá ta chân chính kỳ quái là nơi đây vì cái gì không có bất kỳ người nào làm được vết tích, là chuyên môn làm qua đặc thù che đậy sao? Mặc dù có thể lợi dụng máy cản tín hiệu ngăn cản các loại điện tử tín hiệu khóa chặt, lại thêm đất này khu là vùng ngoại thành, lại thiên hướng về tư nhân khu biệt thự, quái vật trong lúc nhất thời không có tìm tới nơi này cũng không phải là không thể được lý giải. Nhưng vấn đề là chàng hai nạn này nói thế nào cũng phải buộc phát 1-2 tháng, đồng thời hẳn là 10 phần bỗng nhiên cùng tấn mãnh, nhường tòa thành thị này bất luận kẻ nào đều không kịp phản ứng, bằng không Thiên Hải thị cũng sẽ không thu được bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào. Kia dưới loại tình huống này, loại này tư nhân khu biệt thự vật tư hẳn là tương đối thiếu thốn mới đúng, không nói trước người sống sót có bao nhiêu, cho dù có cũng hẳn là ăn không được 1-2 tháng, sớm muộn đều phải muốn ra ngoài tìm kiếm vật tư mới đúng. Nhưng nơi này thấy thế nào, đều không giống như là có người đi qua vết tích, là làm qua đặc thù che đậy, vẫn là ừm. Ngay tại hành tẩu Lâm Thần dường như chú ý tới cái gì, sinh ra cái kia bị kim loại bao trùm thời điểm, nhẹ nhàng hướng trên tường một vệt, cho bụi tan đi, lộ ra phía sau mơ hồ, tựa hồ là có người vì khắc lên màu đỏ sậm. Bích họa một đám người quỳ lạy, còn có cái này hao phí nhiều như vậy bút mực, nhưng lại họa không ra bộ dáng đồ vật. Thế nào cảm giác giống như là một loại thời đại thượng cổ đám người, khắc họa tại nham thạch trên vách, ghi chép cái này cổ lão tuế nguyệt bên trong, đối những cái kia không biết sự vật xem như thần minh man hoàng thế tự. Lâm bác sĩ, coi như Lâm Thần nhướng mày, vừa định hoàn toàn xóa đi những này bụi bụi nhìn càng thêm tinh tường thời điểm, bỗng nhiên càng thân ở một trước một sau chạy ra ngoài hai bóng người. Một cái là đặc chủng tiểu đội trưởng, một cái Lâm Thần không biết, nhưng lại mặc áo khoác trắng, giống như là học giả, có thể lại 10 phần tuấn mỹ thanh niên hô, quá tốt rồi, các ngươi không có việc gì. Đội trưởng nhìn thấy Lâm Thần, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng nói, được, không nói nhiều, nhanh đi theo ta, không muốn bại lộ chỗ này người sống sót căn cứ. Lâm Thần thả tay xuống, vẻ mặt không hiểu nhìn vách tường một cái, sau đó thu hồi ánh mắt tốt. Rất nhanh, hai người liền tại đội trưởng cùng vị kia áo khoác trắng thanh niên dẫn đầu dưới, nhanh chóng hướng chỗ càng sâu đi đến. Trên đường, Lâm Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, coi trọng phía trước dẫn đầu đội trưởng, mặc dù ta không biết rõ tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng vì cái gì lần này mang bọn ta, không chỉ có ngươi, còn có một cái chúng ta kẻ không quen biết, hắn là ai? Không đợi đội trưởng trả lời, vị kia áo khoác trắng thanh niên liền nói, Lâm bác sĩ, ngài tốt, ta gọi Lý Nặc Uy, là cái này người sống sót căn cứ thủ lĩnh. Đồng thời nói đến đây, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, cũng là tòa thành thị này siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ. Ừm. Lâm Thần ánh mắt hai người trong nháy mắt liền nhìn chăm chú tới trên người hắn, xem như tương quan nhân viên nghiên cứu siêu tự nhiên sự kiện người biết chuyện, bây giờ lại là cái này người sống sót căn cứ thủ lĩnh, đối với tòa này hoàn toàn luân hãm Vân Thương Thị, đối phương tuyệt đối biết được lấy cái gì tin tức trọng yếu, tỉ như quái vật khởi nguyên cùng giết người quy luật loại hình, mà cái này cũng là bọn hắn lần này hành động mấu chốt. Đây hết thảy tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhìn về phía trước mắt vị này tự xưng Lý Nặc Uy nhà khoa học, vẻ mặt mang theo lanh ý, những này có thể thay thế nhân loại quái vật đến tột cùng là thế nào đản sinh, tòa thành thị này lại là thế nào trong lúc vô tình luân hãm, vì cái gì đây hết thảy tất cả không có bất kỳ người nào hướng lên trời hải quân khu, thậm chí cả văn minh cao tầng báo cáo. Dù là đã thông qua các phương diện tình báo xác định tòa thành thị này đã hoàn toàn luân hãm hiện thực, nhưng toàn bộ văn minh cao tầng như cũ không thể tin được, một tòa bên trên 100 vạn nhân khẩu thành thị, vậy mà liền tại như thế trong lúc bất chi bất giác, từ nhân loại văn minh bản đồ bên trên biến mất. Nếu không phải buổi sáng một năm, thậm chí cho dù là sớm trên một tháng chuyện này bộc lộ ra đi, đừng nói đủ để dẫn động Đông Hoa hơn 100 vạn quân đội vây quanh, thậm chí ngay cả văn minh viện sĩ, ít ra cũng phải thành đoàn một nửa trở lên đích thân tới nơi đây đến điều tra. Đến lúc đó, tòa thành thị này phía sau mặc kệ ẩn giấu đi như thế nào yêu ma quỷ quái, đều phải mặt đối một người loại văn minh, thậm chí cả 5000 năm lịch sử Đông Hoa cổ quốc đem hết toàn lực trả thù. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này lên tai nạn sớm không có bị phát hiện, muộn không có bị phát hiện, hết lần này tới lần khác tại siêu tân tinh bộc phát, dẫn đến cấp S tai nạn tiến hóa thai ương sớm nổ tung trước giờ bị phát hiện. Mà lúc này đây, vì toàn nhân loại gần trên 100 triệu nhân khẩu thủ hộ, 25 tòa văn minh thành lớn, vô số tòa thành nhỏ tổng thể phòng ngự, bất luận là Đông Hoa, vẫn là nhân loại, đều đã rốt cuộc rút không ra dư thừa tinh lực, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho rất nhiều cao tầng liền thật cam tâm tình nguyện đem một tòa thành thị đưa đến quái vật trong tay, luôn hàm đã định là không giả, nhưng mặc kệ là ai, là như thế nào tồn tại, đã dám giết, vậy thì nhất định phải đến làm cho đối phương trả giá đắt. Cho nên Lâm Thần trước mắt tiếp 7 ngày nhiệm vụ, không chỉ có là vì tra rõ tình huống, trọng yếu nhất là phải biết hắc thủ phía sau màn là ai. Dù sao thừa hành một cái 10 thế mối thủ, còn có thể báo cũng dân tộc, chúng ta tất nhiên lại bởi vì đại cục tạm thời nhượng bộ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho chúng ta liền để cho người khi dễ. Phải biết, Đông Hoa người ghi chép lịch sử, huy hoàng bất quá là xuân thu bức pháp, nhưng cựu hận lại là ghi chép thành sách. Nợ máu, chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Lý Nặc Uy nghe được Lâm Thần kia tràn ngập sát ý chất vấn, trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói tòa thành thị này sở dĩ luôn hãm, tất cả nguyên nhân gây ra đều đến từ một trận thí nghiệm. Một trận thí nghiệm. Lâm Thần nhướng mày, nói, ý của ngươi là cái này khiến cả tòa thành thị luôn hãm, tử vong gần bên trên 100 vạn nhân khẩu kinh khủng tai nạn, nguyên nhân gây ra là bởi vì các ngươi một trận thí nghiệm. Không sai, chính là một trận thí nghiệm. Lý Nặc Uy vẻ mặt tại thời khắc này biến vô cùng phức tạp, xoắn xuýt, hối hận, thống hận, thậm chí còn có kia một tia sâu tận xương thủy, không cách nào xóa đi sợ hãi. Tòa thành thị này tất cả quá khứ, luôn hãm đầu nguồn, tất cả đều tại hắn giảng thuật bên trong, cho Lâm Thần hai người vạch trần ra tòa thành thị này không cách nào cải biến quá khứ. Chuyện xưa mở đầu, luôn luôn cực điểm dịu dàng. Hai nạn đầu nguồn cũng không phải là tội gì ác, mà là khởi nguyên từ nhân loại, đối không biết thăm dò. Nếu như nói chân lý của vũ trụ giống như kia vô cùng vô tận ông không sai biển cả, như vậy nhân loại thì tương đương với ở tại ưu ám trong hải dương một cái tên là vô tri trên đảo nhỏ đại dương này mênh mông vô ngần, chất chứa vô tận bí mật, đối mặt vô cùng vô tận không biết, nhân loại duy có thăm dò, cũng xâm nhập xuống dưới, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội chứng kiến thế giới chân lý, tìm tới vĩ đại phát hiện. Theo như đồn đại, nhân loại lần thứ nhất phát minh vô tuyến thông tin, nhân loại lần đầu lắng nghe vô tuyến điện truyền đến phương xa thanh âm lúc, nhân loại lại nghe đài gặp dường như tới từ địa ngục vực sâu thanh âm. Nhân loại lần thứ nhất nhường phóng ra vệ tinh dò thám mẹ mạ hào đến sao Diêm Vương mặt ngoài lúc, tại một lần có ngày quan trắc quá trình bên trong, lần thứ nhất của chúng ta nhìn thấy trong vũ trụ màu đen trong cái khe to lớn ánh mắt. Nhân loại lần thứ nhất chinh phục hải dương lực lượng, đến đã biết hải dương chỗ sâu nhất lúc, nhân loại chúng ta lại phát hiện ngủ say tại hải dương phía dưới cung điện cổ xưa. Nhân loại mỗi một lần đối không biết lĩnh vực khởi sướng khiêu chiến lúc, luôn luôn nương theo đụng vào cấm kỵ to lớn phong hiểm cùng kỳ ngộ, mà đối với không ít đỉnh tiêm học giả tới nói, càng lớn phong hiểm cũng mang ý nghĩa càng lớn kỳ ngộ. Bởi vậy tại thế kỷ trước mặt, toàn cầu khủng hoảng tài chính bức bách kỹ thuật mới xuất hiện hoàn cảnh bên dưới, không ít nhân loại có trí cao cấp nhất học giả liên hợp lại cùng nhau, quyết định hướng am hiểu lĩnh vực, đối tòa kia cấm kỵ hàng rào khởi sướng thăm dò. Vì thông qua cải tiến kỹ thuật mở ra phát triển mới thời đại, để tránh cho thứ ba trận đấu mùa giải đến, vô số vì ngăn cản chiến tranh đỉnh tiêm học giả, quyết định muốn người nghiên cứu loại chưa hề chạm đến qua tinh thần lĩnh vực, đụng vào tiềm thức chỗ sâu nhất hạch tâm. Cầm đầu thì là một tên gọi Hỉ Dạ Sổ Tuật Tây Âu Đức Duệ học giả, hắn vẫn là thời còn học sinh thời điểm, từng tại Mitskato Nịp đại học tờ giáo thụ thủ hạ tham dự qua một cái đầu để nghiên cứu. Hắn đang nghiên cứu đặc thù sóng âm đối với nhân loại đại não ảnh hưởng lúc, ngoài ý muốn phát hiện đặc thù sóng âm đối bệnh tâm thần phân liệt người bệnh dị thường tinh thần ảnh hưởng, sóng âm tại đến người bệnh trong đầu nào đó một bộ vị lúc, đông nhiên thần bí thất lạc. Phải biết, cái này sóng âm thế nhưng là liền 5000m biển sâu cũng có thể xuyên thấu, huống chi chỉ là não người. Cái này một đặc biệt hiện tượng cấp tốc đưa tới toàn bộ tương quan học thuật giới chú ý, thậm chí đưa tới không ít tư bản đại ngạc duy trì. Bởi vì ở thế giới phạm vi kinh tế trường kỳ suy yếu dưới tình huống, nhân loại mật thiết cần có thể đản sinh ra kỹ thuật mới, tăng lên thêm một bước sức sản xuất, để tránh cho không ngừng tăng trưởng mâu thuẫn xã hội dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ. Lại thêm cái này dính đến trong truyền thuyết nhân loại từ trước đến nay tranh luận lại cực kỳ khát vọng linh hồn lĩnh vực, cái này nghiên cứu một chút cấp tốc đưa tới không biết nhiều ít xã hội cao tầng chú ý cùng duy trì đẳng cấp cao nhất phòng thí nghiệm, vô số tài chính duy trì, từ các nơi trên thế giới chỗ chọn lựa tới các loại màu da người tình nguyện, còn có đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học học giả. Có thể nói tại đại chúng không cách nào biết được nơi hẻo lánh, mở ra một trận hội tụ nhân loại văn minh kỹ thuật thí nghiệm. Mà thí nghiệm kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Thất bại. Lý Nặc Uy cũng không biết thất bại nguyên nhân là cái gì, cũng không biết vì cái gì sau chuyện này không còn có người sách, chỉ biết là đạo sư của hắn xem như trong đó một tên Đông Hoa nghiên cứu viên, trở lại bổn quốc về sau, dường như cũng bởi vì này, vẫn lo được lo mất. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, loại này như thế đại quy mô thí nghiệm một khi thất bại, cũng sẽ không có lại khả năng, chuyện này cũng hẳn là như vậy kết thúc mới đúng. Thế là thế giới đại thế cứ như vậy quần quần hướng về phía trước, kinh tế thời gian dài tiêu điều, mâu thuẫn xã hội cuối cùng không ngừng tích lũy, vòng thứ 3 thế giới trận đấu mùa giải bùng phát. Thẳng đến tinh tế kết cấu hàng số về không, vô số vũ trụ trùng hợp, duy tâm xâm lần đến. Vì tìm kiếm văn minh có thể còn sống biện pháp, toàn bộ giới khoa học học giả cũng bắt đầu tại lĩnh vực của mình phạm vi bên trong, đi tìm tòi kia một tia khả năng sống sót. Thế là cái này thí nghiệm liền bị Lý Nặc Uy đạo sư khởi động lại. Nhưng cho dù trọng khải, hắn cũng không biết năm đó thí nghiệm thất bại nguyên nhân cùng tường tình, cho nên một mực không biết rõ phương hướng. Mãi cho đến một ngày, hắn đọc qua tới một thiên tài siêu tự nhiên sự kiện bên trong, đến từ dị chiều không gian vũ trụ dị thường văn minh nghiên cứu tương quan học thuật luận văn. Học thuật luận văn bên trong giảng thuật tới một cái sớm chiều không gian trong vũ trụ một cái đã diệt tuyệt dị thường chủng tộc, bọn hắn nắm giữ một loại có thể đem tinh thần cùng tâm linh chuyển hóa làm một loại vạn dùng năng lượng năng lực, từ đó hiểu được tâm linh hàng rào khái niệm, cũng biết được nó rộng khắp tồn tại ở sinh mệnh có trí tuệ tinh thần bên trong. Tại cái kia dị thường chủng tộc văn minh bên trong, bọn hắn tin tưởng cũng phi thường vững tin vạn vật tâm linh hàng rào về sau, kết nối lấy vạn vật tâm linh cuối cùng kết cục, kia thuộc về thượng đế cấm khu không biết lĩnh vực. Chỉ cần xé mở tâm linh hàng rào một góc, liền có thể từ không biết trong lĩnh vực được đến tiết lộ năng lượng, trưởng khống thần kỳ lực lượng, toàn bộ chủng tộc cùng văn minh đều sẽ được đến không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Chỉ là tâm linh hàng rào là tạo vật chủ đối vạn vật lý trí công xưởng, cũng là đối vạn vật một loại bảo hộ. Tùy ý xé mở tâm linh hàng rào hành vi, hạ chàng là kinh khủng, biến thành tiên điên, chết bất đắc kỳ tử tử vong đã là may mắn nhất kết cục, bị tâm linh hàng rào lực lượng sau lưng ăn mòn, chuyển hóa thành một cái vĩnh viễn trô ở trong sợ hai ác xúc mới là bi thảm nhất hậu quả. Ngày đó luận văn đằng sau đề cập đến, tâm linh hàng rào sắc thực rộng khắp tồn tại ở vạn vật tinh thần bên trong, nhưng cái này dị thường chủng tộc văn minh cũng không thích hợp nhân loại, bởi vì tinh thần của nhân loại cùng tố chất thân thể không cách nào giống bọn hắn như thế khống chế loại lực lượng này, nhân loại tâm linh hàng rào muốn xa xa so với chúng nó dày hơn vài chục lần, chứ không nói gọt mài tâm linh hàng rào sẽ cho nhân loại lý trí sụp đổ, chúng ta mong muốn xé mở bức tường kia. Tường thật dày liền căn bản là không thể nào sự tình. Hơn nữa, tâm linh hàng rào cũng không phải là nhân loại chúng ta khái niệm bên trên hàng rào, nó càng dày liền càng không cách nào cảm giác, không cách nào dò xét, chỉ có ở đằng kia chút ý chí yếu kém cùng tinh thần sụp đổ người trên thân, mới có thể bị nhân loại dụng cụ bắt được nó tồn tại. Tại được đọc xong ngày đó học thuật luận văn sau, đạo sư vào lúc này liền nghĩ tới vị kia hỉ dạ giáo thụ sóng âm thí nghiệm, lúc này mới ý thức được, nguyên lai lúc trước thí nghiệm bên trong, sóng âm bỗng nhiên thất lạc là bởi vì gặp được tâm linh hàng rào. Đạo sư đối với cái này rất kích động, hắn cho là mình phát hiện nhân loại chưa từng đặt chân lĩnh vực. Bản thân hắn cũng đã là văn minh viện sĩ thế đội phía dưới cái đám kia người, nếu như có thể nghiên cứu thành công, danh lợi cùng địa vị vẫn là tiếp theo, trọng yếu nhất là, hắn làm tất cả, có thể là cả nhân loại văn minh tương lai làm ra cống hiến, cho nên hắn đảm nhiệm Vân Thương thị siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ bộ trưởng, muốn tại cái này chưa hoàn thành đầu để bên trong lấy được đột phá. Nhưng hắn lại nghĩ đến, nếu như dựa theo hỉ dạ giáo thụ lúc đầu nghiên cứu tiến hành, kia là không hoàn mỹ, bởi vì đã mong muốn người không biến thành dục vọng ác xúc, lại muốn thu hoạch được có thể so với thăng duy lực lượng, như vậy còn cần một cái dùng để ổn định bánh răng, đồng thời còn phải có thể xông phá cái này tâm linh hàng rào lực lượng, tổng hợp đủ loại cân nhắc, chúng ta cuối cùng mạo hiểm nếm thử một vận, mà đây cũng là tất cả tai nạn đầu nguồn cho nên nói, cái này bên trên trăm vạn nhân khẩu tiêu vong, liền khởi nguyên từ một trận thất bại thí nghiệm. Tô Mục nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm dâng lên một tia hoang đường, mà Lâm Thần cũng vẻ mặt hơi động một chút, thở dài một cái. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đến tột cùng nếm thử cái gì, mới đưa đến xảy ra dạng này dị biến? Lý Nạp Uy tại thời khắc này trầm mặt xuống, một hồi lâu sau, mới nhẹ nói, chúng ta hướng nhân loại đại não, tiêm vào cấp S2 nạn đầu nguồn, tiến hóa virus. Chương 886. Không để. Chương 886. Không để. Tiến hóa virus. Lâm Thần nghe được cái từ này, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Cấp S siêu tự nhiên sự kiện tiến hóa thai ương đầu nguồn, dẫn đến Lam Tinh toàn cầu phạm vi bên trong tất cả sinh vật giống thượng cổ kỳ cám bợ gì trong năm đồng dạng tiến hành giống loài đại bạo phát, bị toàn bộ văn minh công nhận là duy tâm xâm lấn hoàn toàn bộ phát mấu chốt nhất đánh dấu. Mà cũng chính bởi vì cái này nho nhỏ virus, làm cả nhân loại văn minh như gặp đại địch. Bây giờ Vân Thương thị luôn hãm, vậy mà cùng này virus có quan hệ. Không đúng. Giờ phút này, Tô Mục đưa ra dị nghị, theo ta được biết, này virus hẳn là khó mà tác dụng tại nhân loại mới đúng, chớ nói chi là đại não chỉ là đơn độc khí quan, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, coi như các ngươi rót vào tiến hóa virus thì tính sao? Căn bản không có khả năng dẫn phát tòa thành thị này luôn hãm. Lý Nạp Uy nghe được những lời này, than nhẹ một tiếng, nói tại thí nghiệm lúc đầu, như thế nào tìm tòi nghiên cứu ý thức hạch tâm, tìm kiếm nhân thể đại não chỗ sâu nhất ảo diệu, thậm chí cả chạm đến nhân loại từ xưa đến nay chưa hề đặt chân linh hồn lĩnh vực, chúng ta căn bản tìm không thấy đối ứng phương pháp cùng thủ đoạn. Thậm chí liền cơ sở nhất lý luận đều không có, mà đa số siêu tự nhiên sự kiện hoặc là quái vật, hoặc là không cách nào phân tích vật phẩm, cho dù là một số nhỏ, cũng là khó mà hiểu thấu đáo thần bí, cho nên chúng ta căn bản liền không tìm được bất kỳ biện pháp. Thẳng đến tiến hóa thai ương bị nhân loại chúng ta phát hiện, trong phòng thí nghiệm liền có người đưa ra một chút. Dạng này chúng ta không cách nào tìm tới có thể cùng linh hồn có quan hệ chi vật nghiên cứu, vậy dứt khoát không bằng tạo một cái đi ra. Thế là, tiến hóa virus liền tiến vào chúng ta tầm mắt. Nói đến đây, Lý Nạp Uy dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật từ vừa bắt đầu, chúng ta cũng là cùng vị đồng chí này cân nhắc như thế. Nếu như trực tiếp tại trên thân động vật thí nghiệm, lại hoặc là thông qua một loại nào đó phương pháp lách qua nhân thể phòng ngự cơ chế, làm tiến hóa virus có hiệu lực, sợ rằng sẽ sinh ra hậu quả không thể biết trước. Cho nên tóm lại cân nhắc, chúng ta quyết định áp dụng một loại khác phương án, cái kia chính là đơn độc đem vừa mới chết chi đại não của con người cho người ta vì cái gì tức đoạt đi ra, sau đó tiêm vào nhập vào hóa virus, nếm thử để nó xảy ra một loại nào đó dị biến, từ đó có thể trợ giúp chúng ta thăm dò linh hồn lĩnh vực phương diện nghiên cứu. Mà cái này thí nghiệm hạng mục cũng bị chúng ta xưng là bộ não trong thùng. Sau đó thì sao? Lâm Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó, nói đến đây, Lý Nạp Uy trầm mặc một chút mới lên tiếng, sau đó chuyện liền trong lúc vô tình không kiểm soát. Đầu tiên là phòng thí nghiệm có nghiên cứu viên không hiểu thấu nói mình thấy được một trận đại hỏa, đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều thiêu thành cho tàn, chúng ta cũng sớm đã chết, hiện tại chẳng qua là cho tàn mà thôi. Ngay sau đó, loại này không có chút nào nguyên do phán đoán càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có nghiên cứu viên đã đến tinh thần thất thường tình trạng, trong nhà đem chính mình dội đầy xăng, sống sờ sờ tự thiêu mà chết. Chuyện này cấp tốc để chúng ta ý thức được không thích hợp, thành lập chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ cùng điều tra bộ cửa, nhưng lúc kia ai cũng không nghĩ tới, cuộc dị biến này đầu nguồn lại là bị tiến hóa virus tiêm vào qua đi nhân loại đại não. Cái này bộ não trong thùng vậy mà sinh ra khác hẳn với trí tuệ của nhân loại, học xong lần nút, học xong quan sát, còn có được hư hư thực thực khống chế đại não năng lực. Ngay tại như thế trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ, tại lấy trước nay chưa từng có lại chưa từng bị người phát giác tốc độ luân hãm. Tương quan ngành chấp pháp cùng nơi đó phòng giữ lực lượng phát giác được dị thường, phái ra chuyên môn nhân viên điều tra, đáng tiếc bọn hắn đều bị bộ não trong thùng khống chế, ngược lại đảo ngược xâm lấn nơi đó ngành chấp pháp cùng phòng giữ lực lượng cứ như vậy, tòa thành thị này ngay tại như thế trong lúc bất chi bất giác, hoàn toàn luân hãm. Nói đến đây, Lý Nặc Uy trên mặt đều là vẻ cô đơn, nếu không phải ta vừa vặn lúc kia ở nhà nghỉ ngơi, trốn khỏi một kiếp, chỉ sợ cũng trở thành cái này bộ não trong thùng chỗ điều khiển một thành viên nơi đó phòng giữ lực lượng, thế nhưng là dòng ra có mấy vài người, chớ nói chi là tòa này thành thị nhân khẩu cao đến hơn 100 vạn, cái này bất quá thí nghiệm sinh ra quái vật bộ não trong thùng lại có thể đem bọn hắn hoàn toàn có thể khống chế. Tô Mộc vẻ mặt biến âm trầm, đưa ra chất vấn, đây chính là tiến hóa virus kinh khủng nhất địa phương, phàm là bị cộng sinh giống loài, chỉ cần năng lượng sung túc, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh lấy tiến hóa. Lý Nặc Uy nói đến đây, vẻ mặt cũng có chút tái nhợt, tại liên tục không ngừng nhân loại đại não cung ứng phía dưới, cái này dị biến thành quái vật bộ não trong thùng đã triệt triệt để phá vỡ tại chúng ta lý luận bên trong tâm linh hàng rào, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi tinh thần cùng sức mạnh tâm linh. Đừng nói khống chế chúng ta những này nhân loại bình thường, thậm chí có thể làm được trong truyền thuyết. Tinh thần can thiệp vật chất, hiện thánh tại thế. Chuyện đã chuyển biến xấu tới loại trình độ này sao? Tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Thần ngữ khí lại có loại không hiểu ý vị, có thể nếu như đối phương thật mạnh như vậy, các ngươi lại là thế nào may mắn còn sống sót? Đồng thời vì cái gì không trốn hoặc là đem việc này báo cáo? Báo cáo hoặc là chạy đi. Nói đến đây, Lý Nặc Uy cười khổ một cái, tòa thành thị này đã bị bộ não trong thùng xem như bãi săn, bất kỳ kẻ xông vào đều chớ nghĩ sống lấy rời đi, đi vào là người, đi ra chỉ có thể là hất lên ra người thi thể, mà ngươi một khi mong muốn báo cáo, liền sẽ trực tiếp bị phát giác phong tỏa. Tại quá khứ, chúng ta đã hao phí gần hơn ngàn cái nhân mạng mới tổng kết ra kết luận như vậy, đến mức chúng ta vì cái gì có thể may mắn còn sống sót, đó là bởi vì chúng ta đều tới rồi. Đột nhiên, giống như đi đến cuối con đường, ở trước mắt u ám trong thông đạo, trước mặt mọi người xuất hiện một bức tường, đội trưởng một bước tiến lên, ở trên tường đại khái lục lọi một chút, hướng phía một cái không dễ dàng phát giác vị trí dùng sức đè xuống ầm ầm. Nhất thời, trước mắt vách tường bắt đầu rung động dữ dội lên, phảng phất là mở ra một loại nào đó chốt mở, vốn là vách đá mặt ngoài xuất hiện một cái cửa bộ dáng, sau đó hướng phía trước đột xuất, phía bên phải rối rời, hiện lộ ra một cái giống như là thang máy không gian đi thôi, người sống sót căn cứ ngay tại dưới mặt đất. Đội trưởng một bước vào trong thang máy, Lý Nặc Uy theo sát bên kia. Lâm Thần cùng Tô Mộc hai người nhìn nhau một cái, tuần tự đi vào. Rất nhanh, cửa đá che lại, phía ngoài tất cả khôi phục nguyên trạng. Mà cái này giữa thang máy thì tại không ngừng chìm xuống dưới, nơi này vốn là nhà ta vì ứng đối tương lai tai nạn, bỏ ra gần bên trên 1 tỷ chỗ kiến tạo ra được một chỗ trụ sở dưới đất, về sau liền để dùng cho người sống sót ở lại dùng. Lý Nặc Uy giải thích nói, nhà ngươi. Tô Mộc có chút kinh dị nhìn hắn một cái, ửng, gia phụ là phú nhất đại, tại toàn các nơi trên thế giới làm ăn, biết được ta tại Vân Thương thị làm việc qua sau, hắn liền bỏ ra một điểm nhỏ tiền, là an toàn của ta nhiều tăng thêm điểm bảo hộ. Lý Nặc Uy một mặt khiêm tốn nói, ước chút món tiền nhỏ. Tô Mộc thậm chí là Lâm Thần cũng không khỏi khỏe miệng có chút co lại, phía dưới chính là người sống sót căn cứ, cho đến trước mắt chúng ta chỉ là đại khái tìm kiếm tới 300 người. Lý Nặc Uy khe khẽ thở dài, đến mức chúng ta vì cái gì có thể may mắn còn sống sót, ngươi vừa nhìn liền biết được. Rất nhanh, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, cảnh tượng trước mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một cái căn phòng thật lớn, chính đối diện còn có cái màn hình giám thị lấy phụ cận hết thảy chung quanh tình huống, mà trong đại sảnh thì khắp nơi vụn vặt lẻ tẻ nằm người sống. Những người này nguyên một đám vẻ mặt chết lặng, hành tẩu lên giống như là cái xác không hồn đồng dạng, hoàn toàn mất đi đối tương lai hy vọng. Quái dị nhất chính là đầu góc của bọn hắn, so người bình thường đại suất một nửa, phảng phất muốn đột xuất đến đồng dạng đây là. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thần cùng Tô Mộc hai người không khỏi nhíu mày, người không phải buồn bực chúng ta vì cái gì có thể may mắn còn sống sót sao? Lý Nặc Uy tại hai người sau lưng nói khẽ, đây chính là lý do. Chúng ta sở dĩ may mắn còn sống sót, không phải là bởi vì chúng ta trốn khỏi quái vật truy sát, mà là chúng ta bị bọn hắn xem như trốn đi vui đùa. Đồ ăn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thần vẻ mặt trầm xuống, quay đầu, nhìn về phía Lý Nặc Uy. Lý Nặc Uy cũng không có nhìn về phía Lâm Thần, mà là nhìn qua trước mắt, trên mặt đều là thất hồn lạc phách chi sắc. Tòa thành thị này ban đầu tình huống chính là như vậy, bộ não trong thùng đang không ngừng giết chóc lấy nhân loại, thôn phệ lấy đầu góc của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn luyện chế thành cái xác không hồn, về tới nguyên bản người sống bên người. Mà những cái kia người sống một khi phát hiện thân nhân mình thân phận chân thật không phải người, liền sẽ lâm vào mê mang cùng kinh ngạc, dần dần diễn hóa thành sợ hãi cùng tuyệt vọng, cuối cùng hoàn toàn điên cuồng. Đối với bộ não trong thùng tới nói, đây là vị ngon nhất đồ ăn. Tại cái này đi qua trong vòng 3 tháng, nó liền dùng loại phương pháp này không ngừng dạy vò lấy tòa thành thị này chúng ta. Trước hết để cho những cái kia bị thay thế thân nhân hiện lộ ra một chút dị thường, để chúng ta phát giác, sinh ra hoảng sợ cùng hoài nghi, sau đó đem loại này dị thường không ngừng phóng đại, để chúng ta sinh lòng sợ hãi, lại thông qua những người khác không ngừng phủ định, khiến cho chúng ta lâm vào một loại bản thân tra tấn, sau đó loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng quá trình bên trong, hoàn toàn mất lý trí mà điên cuồng, đồng thời ở trong quá trình này, nó sẽ để cho đầu óc của chúng ta sinh ra một loại không hiểu bệnh biến, sinh ra loại kia đáng sợ phán đoán, toàn bộ thế giới trong mắt của chúng ta giống như là đại hỏa đốt cháy qua đồng dạng. Chúng ta liền sẽ ở trong quá trình này, lý trí không ngừng trôi qua, cuối cùng lâm vào điên cuồng. Tất cả tham lam, ghen ghét, ác độc, oán hận, bất kỳ thiện lương, hy sinh, chính nghĩa, kiên định, đều sẽ ở trong quá trình này không ngừng mà trôi qua, tới loại kia sâu tận xương tủy chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại có một cái không có bất kỳ tạp chất gì thượng đẳng đồ ăn. Lâm Thần nhìn thật sâu hắn một cái, nói thật không nghĩ tới, người ý chí vậy mà như thế kiên định. Nếu quả như thật như hắn nói tới, vậy đối phương biểu hiện ra người bình thường bộ dáng, ý chí đó thế nhưng là vượt qua thường nhân kiên định. Lý Nặc Uy lại là lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá là bởi vì ta nhiễm bệnh thời gian đặc biệt lúc tuổi già đã. Bệnh này là thế nào nhiễm lên không ai biết, xuất hiện triệu chứng thời gian cũng không giống nhau, nhưng duy nhất khẳng định một điểm là, một khi nhìn thấy thế giới này lâm vào đại hỏa bên trong, hết thảy đều là cho tàn, như vậy thì tương đương với bị để mắt tới, rốt cuộc không trốn thoát được, cho nên các ngươi hiện tại, nắm chặt thời gian rời đi a. Thế giới lâm vào đại hỏa bên trong, hết thảy đều là cho tàn. Nghe được cái này miêu tả, Lâm Thần trong lòng không khỏi có hơi hơi lẫm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, tại đêm qua trong ngộng, dường như cũng là cảnh tượng như vậy. Coi như Lâm Thần lâm vào trầm ngâm thời điểm, Tô Mục thì nhìn về phía một bên đội trưởng, vậy các ngươi đâu? Các ngươi cũng nhiễm bệnh phải không? Chúng ta vừa mới tiến vào tòa thành thị này không đến 2 ngày, còn không đến mức bị bệnh, là ta quyết định muốn lưu lại. Đội trưởng trầm mặc một lát, trên mặt dâng lên khó nén tức giận, hơn trăm vạn người, không thể cứ như vậy chết không rõ ràng, ít nhất phải để bọn chúng biết, chúng ta không phải dễ chơi. Đã những người may mắn còn sống sót này đã bị để mắt tới, như vậy quái vật sớm muộn đến tìm tới cửa, ta cùng bạo phá chuyên gia muốn nhân cơ hội này, thừa cơ sở nhập nơi ở của bọn nó, coi như không thể đồng quy vu tận, cũng làm cho bọn hắn trả giá đắt. Ngươi, Tô Mục nghe xong, hơi sững sờ, sau đó than nhẹ một tiếng, không còn hỏi thăm chúng ta đã ôm lấy quyết tâm quyết tử, nhưng nơi này tai nạn, người bên ngoài nhất định phải tin tưởng từ đầu đến cuối, không phải có một ngày quái vật này đi ra ngoài, đối với chúng ta văn minh tới nói, chính là chính cống tai nạn. Lý Nạp Uy trầm giọng nói, cho nên ta hy vọng hai vị cấp tốc rời đi nơi này, đem tình báo của mình báo cáo cho văn minh cao tầng, để bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Nói cũng đúng. Tô Mục điểm một cái, giống như là tán thành ý nghĩ này. Có thể còn chưa kịp chờ hắn nói xong, Lâm Thần lại đột nhiên lên tiếng, một thanh cắt ngang ta đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là vừa mới chiến đấu bên trong, chúng ta tiêu hao thực sự quá lớn, cần thời gian nhất định tu chỉnh, không biết rõ ngươi nơi này có thể hay không có địa phương cho chúng ta tu chỉnh một chút. Đương nhiên có thể. Lý Nạp Uy nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, trước mặt hắn dẫn đường, mang hai người rời đi đại sảnh. Cái này dưới đất không gian tu chỉnh cùng trên đất biệt thự còn muốn lớn, thô sơ giản lược xem xét hẳn là có 600 bình, trừ bỏ đại sảnh, còn có một đầu đốn lên hành lang cùng từng gian phòng. Hắn dường như tùy tiện tìm một căn phòng, mở ra, nói nơi này trước kia là chứa đựng lương thực, nhưng bây giờ sử dụng hết, cũng không có người nào muốn đơn độc ở, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Vậy đa tạ. Lâm Thần nhẹ gật đầu, vậy được, có việc gọi ta. Lý Nạp Uy dặn dò một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn chăm chú lên hắn hoàn toàn rời đi về sau, Lâm Thần thu hồi ánh mắt, Tô Mục liền đi tới đã kiểm tra qua, trong phòng cũng không có cái gì ngoài định mức vật nhỏ. Lâm Thần không thể phủ nhận gật gật đầu, đóng cửa lại, rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ thế nào, ngươi là hoài nghi hắn có vấn đề. Tô Mục một cái liền nhìn ra Lâm Thần nội tâm tại cố kỵ cái gì chân chính hoang luôn không phải làm giả, mà là tại chỗ mấu chốt nhất, giấu giếm một hai chân thực tin tức, dạng này dù là người thông minh đến đâu, đều sẽ không nhỏ xác suất xuất hiện mộ phán, từ đó bị hố chết. Lâm Thần vuốt ve lấy cái cằm, ánh mắt thăm thẳm, nói thật, hắn giảng thuật ta nghe không ra có vấn đề gì, nhưng nếu như từ chuyện này vừa bắt đầu cân nhắc, vậy ta liền có một chút không nghĩ ra. Cái gì không nghĩ ra? Tô Mục hỏi. Lâm Thần nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát, nói chính là cái này ra hỏa, là làm sao sống được? Chương 886. Không để, một. Chương 886, không để. Tiến hóa virus. Lâm Thần nghe được cái từ này, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Cấp SEO tự nhiên sự kiện tiến hóa thai ương đầu nguồn, dẫn đến Lam Tinh toàn cầu phạm vi bên trong tất cả sinh vật giống thượng cổ kỳ cảm bợ gì trong năm đồng dạng tiến hành giống loài đại bạo phát, bị toàn bộ văn minh công nhận là duy tâm xâm lấn hoàn toàn bộ phát mấu chốt nhất đánh dấu. Mà cũng chính bởi vì cái này nho nhỏ virus, làm cả nhân loại văn minh như gặp đại địch. Bây giờ Vân Thương thị luôn hãm, vậy mà cùng này virus có quan hệ. Không đúng. Giờ phút này, Tô Mục đưa ra dị nghị, theo ta được biết, này virus hẳn là khó mà tác dụng tại nhân loại mới đúng, chớ nói chi là đại não chỉ là đơn độc khí quan, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, coi như các ngươi rót vào tiến hóa virus thì tính sao? Căn bản không có khả năng dẫn phát tòa thành thị này luôn hãm. Lý Nạp Uy nghe được những lời này, than nhẹ một tiếng, nói tại thí nghiệm lúc đầu, như thế nào tìm tòi nghiên cứu ý thức hạch tâm, tìm kiếm nhân thể đại não chỗ sâu nhất ảo diệu, thậm chí cả chạm đến nhân loại từ xưa đến nay chưa hề đặt chân linh hồn lĩnh vực, chúng ta căn bản tìm không thấy đối ứng phương pháp cùng thủ đoạn. Thậm chí liền cơ sở nhất lý luận đều không có, mà đa số siêu tự nhiên sự kiện hoặc là quái vật, hoặc là không cách nào phân tích vật phẩm, cho dù là một số nhỏ, cũng là khó mà hiểu thấu đáo thần bí, cho nên chúng ta căn bản liền không tìm được bất kỳ biện pháp. Thẳng đến tiến hóa thai ương bị nhân loại chúng ta phát hiện, trong phòng thí nghiệm liền có người đưa ra một chút. Dạng này chúng ta không cách nào tìm tới có thể cùng linh hồn có quan hệ chi vật nghiên cứu, vậy dứt khoát không bằng tạo một cái đi ra. Thế là, tiến hóa virus liền tiến vào chúng ta tầm mắt. Nói đến đây, Lý Nạp Uy dừng một chút, sau đó tiếp tục nói kỳ thật từ vừa bắt đầu, chúng ta cũng là cùng vị đồng chí này cân nhắc như thế. Nếu như trực tiếp tại trên thân động vật thí nghiệm, lại hoặc là thông qua một loại nào đó phương pháp lách qua nhân thể phòng ngự cơ chế, làm tiến hóa virus có hiệu lực, sợ rằng sẽ sinh ra hậu quả không thể biết trước. Cho nên tóm lại cân nhắc, chúng ta quyết định áp dụng một loại khác phương án, cái kia chính là đơn độc đem vừa mới chết chi đại não của con người cho người ta vì cái gì tức đoạt đi ra, sau đó tiêm vào nhập vào hóa virus, nếm thử để nó xảy ra một loại nào đó dị biến, từ đó có thể trợ giúp chúng ta thăm dò linh hồn lĩnh vực phương diện nghiên cứu. Mà cái này thí nghiệm hạng mục cũng bị chúng ta xưng là bộ não trong thùng. Sau đó thì sao? Lâm Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó, nói đến đây, Lý Nạp Uy trầm mặc một chút mới lên tiếng sau đó chuyện, liền trong lúc vô tình không kiểm soát. Đầu tiên là phòng thí nghiệm có nghiên cứu viên không hiểu thấu nói mình thấy được một trận đại hỏa, đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều thiêu thành cho tàn, chúng ta cũng sớm đã chết, hiện tại chẳng qua là cho tàn mà thôi. Ngay sau đó, loại này không có chút nào nguyên do phán đoán càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có nghiên cứu viên đã đến tinh thần thất thường tình trạng, trong nhà đem chính mình dội đầy xăng, sống sờ sờ tự thiêu mà chết.

Thiên Hải thị cùng tổng bộ làm sao lại không có chút nào phát giác. Đồng thời tại hắn giảng thuật bên trong, siêu tự nhiên sở nghiên cứu phân bộ là dần dần luân hãm, là có cái thời gian trôi qua quá trình, đầu tiên là sinh ra phán đoán, sau đó tự đốt, thậm chí ngay cả nơi đó phòng giữ lực lượng đều phát giác không đúng, xuất động điều tra viên. Có thể ở trong quá trình này, dị thường đã rõ ràng như thế, nhưng lại không có bất kỳ người nào báo cáo, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đồng thời ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta lúc trước đến tòa thành thị này trước, vừa bắt đầu nhìn thấy phần báo cáo kia. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn phía Tô Mục, cái sau nghe vậy rơi vào trầm tư, sau một lát mới lên tiếng hoàn toàn chính xác, tại Thiên Hải thị trong báo cáo, nơi đây lúc đầu dị thường tên là Vân Thương thị không biết tử vong sự kiện. Tại 3 tháng trước tiến hành nhân khẩu tổng điều tra thời điểm, phát hiện tòa này thành thị nhân khẩu số lượng đang không ngừng giảm bớt, nơi đó ngành chấp pháp phái ra người đi điều tra, nhưng kết quả cơ hồ toàn diệt, duy nhất người sống sót cũng hoàn toàn điên lên rồi. Mà khi hắn nói ra một câu kia nguyên lai chúng ta cũng sớm đã chết câu nói kia qua đi, liền hoàn toàn tự thiêu mà chết. Có thể hồ sơ chố ghi lại tin tức, cùng hắn giảng thuật hoàn toàn không giống, cho nên ngươi là hoài nghi. Gia hỏa này đang nói láo. Lâm Thần trầm mặc xuống, cũng không trả lời, hiển nhiên là công nhận Tô Mộ suy đoán. Cái sau lập tức nổi giận mẹ nó. Thua thiệt hắn vừa mới một bộ cho chúng ta tốt, gọi chúng ta rời đi, một bộ chân tình thực lòng dáng vẻ, kém chút đem lão tử đều lừa gạt, tình cảm tất cả đều là lời nói dối. Nói, Tô Mộc dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng là lập tức biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Lâm Thần mẹ nó, "A Thần, ngươi nói nơi đây sẽ không phải là cái cạm bẫy?" Gia hỏa này tựa như phim diễn như thế, nhìn như là người sống sót căn cứ thủ lĩnh, trên thực tế chính là tòa thành thị này luân hãm hắc thủ phía sau màn. Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú một chút. Ngay tại suy tư Lâm Thần nghe được lời nói này không khỏi khoe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là đối phương thật sự có vấn đề, tại vừa mới ta liền động thủ, đâu còn sẽ cho hắn cơ hội phản ứng. Ta hiện tại chính là đoán được hắn đang nói láo, nhưng lại không phân rõ cái này lý nặc uy lập trường, cho nên mới một mực có chút do dự. A Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là đoán không được lập trường của hắn? Tô Mục nghe vậy sững sờ, hắn lừa gạt chúng ta là không giả, nhưng cử chỉ dường như lại cũng không phải là đứng tại quái vật bên kia. Lâm Thần phân tích nói, nếu như đúng như hắn nói tới, cái này bộ não trong thùng thôn vệ hơn 100 vạn người, như vậy tuyệt đối sẽ có cái này không kém hơn nhân loại, thậm chí viễn siêu trí tuệ của nhân loại. Mà vừa mới thiên cơ động năng vũ khí đã rất nói rõ một chút, đó chính là chúng ta đã biết tòa thành thị này luân hãm sự thật, đồng thời tùy thời đều có thể đem nó đả kích hoặc hủy diệt năng lực. Bộ não trong thùng nếu như ý thức được điểm này, lựa chọn tốt nhất hẳn là đem chúng ta cầm xuống, hoặc là đem chúng ta hấp dẫn tới một nơi nào đó vây khốn, để chúng ta phía sau văn minh cao tầng sợ ném chuột vỡ bình, cho nó trưởng thành cùng chuyển di thời gian, đây mới là tối ưu giải. Dù sao quái vật này nếu là thật sự có thể chống lại đạn hạt nhân năng lực, kia đã sớm trực tiếp xuất thế, mà không phải ở chỗ này lén lút che lấp. Dù sao nhiều khi dương mưu so quỷ kế muốn tới càng thêm khó giải, cho nên quái vật này hẳn không có chống lại chiến lược vũ khí năng lực, ít ra hiện tại không có. Như vậy vấn đề liền đến. Nói đến đây, Lâm Thần nhìn lại hướng cửa ra vào, ngựa khí không hiểu nói, bất luận đối với quái vật tới nói, vẫn là đối với hát thủ phía sau màn tới nói, đem chúng ta lưu lại mới là tối ưu giải. Dù sao cao tầng trao tặng thiên cơ động năng vũ khí quyền hạn, liền đã đại biểu quyết tâm của bọn hắn, một tòa không tại nhân loại chúng ta trong khống chế thành thị, cho dù là hủy cũng sẽ không tiếc. Đem chúng ta cưỡng ép xuống tới, nhường cao tầng sợ ném chuột vỡ bình, chỉ hoãn thời gian nhất định chuyển gì, có trí khôn bộ nào trong thùng, không nên nghĩ không ra điều này. Có thể hết lần này tới lần khác tòa thành thị này, dường như có một ít tồn tại một mực rất hy vọng chúng ta rời đi, trước mắt cái này Lý Nặc Uy cũng là, dù là biết chúng ta rời đi về sau sẽ vận dụng vũ khí hạt nhân. Cho nên đây mới là ta nghĩ không hiểu nguyên nhân. Có lẽ đối phương là vì mê hoặc chúng ta, để chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa cơ tập kích bất ngờ. Tô Mộc suy đoán nói cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng liền ta trước mắt thu thập được tin tức đến xem. Lâm Thần trầm ngâm một lát, đem từ tối hôm qua tới sáng nay kinh lịch toàn bộ cáo chi ngươi, nói là tối hôm qua làm được một cái giấc mơ kỳ quái, cả tòa thành thị lâm vào một mảnh vô biên biển lửa, hết thảy tất cả đều tại hóa thành cho tàn. Tô Mộc nghe vậy, thần sắc cứng lại, nếu như ta nhớ không lầm, tại vừa mới tên kia giảng thuật bên trong, đây là bị kia bộ não trong thùng để mắt tới biểu hiện. Nói không chính xác, cái kia Lý Nặc Uy lời nói không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng ta người tạo bàn tay vàng, hoàn toàn chính xác nhận lấy ảnh hưởng. Lâm Thần cũng không xác định chuyện này tốt xấu, ta kiếp trước đã đạt tới hóa thần cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành ngao du tại hỗn độn hải bên trong, có thể so với thậm chí tại một loại nào đó trên bản chất siêu việt luyện hư tu sĩ thiên tôn, là bằng vào ta bản chất, vô luận là ở đâu phương, thế giới đều là cực cao. Ta lấy nguyên thần bản chất sáng tạo ra được bàn tay vàng, ở cái thế giới này đồng dạng vị cách cực cao, có thể làm cho ta kiếp trước bàn tay vàng chịu ảnh hưởng, liền đại biểu cho tòa thành thị này chỗ buộc phát tai nạn, hoặc là xâm nhập dính đến linh hồn lĩnh vực, hoặc là cấp độ đã cao tới liên quan đến thế giới bản chất. Nhưng đối phương tựa hồ đối với ta cũng không có ác ý, không chỉ có không có trong ngộng giết có lại, ngược lại là cho một loại nào đó nhắc nhở, còn giúp ta bàn tay vàng đặc tính nhất bản tiến một bước hoàn thiện, ta không phân rõ đối phương lập trường, nhưng ít ra không có rõ ràng đối địch. Mà ảnh hưởng này bàn tay vàng lực lượng, lại cùng cái này Lý Nặc Uy một mực tại không ngừng nhắc nhở ta. Rời đi nơi này. Chớ nói chi là. Nói cứ thế này, Lâm Thần lại lần nữa lấy ra một vật, kia là vệ tinh điện thoại. Mà ở phía trên tình lình giữ lại một đầu tin nhắn. Không được qua đây. Cẩn thận đầu góc có bệnh người. Đây là chúng ta xuất phát lại tới đây trước chỗ nhận được thần bí tin nhắn, đối phương dường như cũng không muốn để chúng ta tới này người sống sót căn cứ. Lâm Thần nói rằng, đồng thời cẩn thận đầu góc có bệnh người đầu góc có bệnh, chẳng lẽ chỉ chính là tòa này người sống sót căn cứ người. Tô Mục hỏi không biết nên tin hơi thở không đủ, không cách nào phân tích, cho nên hiện tại ta căn bản cũng không tin tưởng lập trường của bọn hắn, lúc này mới khiến cho ta cảm thấy do dự. Lâm Thần khẽ thở dài một tiếng, cho nên ngươi bây giờ, chính là nghi hoặc điểm này, trong thành thay thế nhân loại quái vật, biến mất đầu óc, thần bí tin nhắn, kỳ quái người sống sót căn cứ, còn có kia một trận trong mộng nhìn thấy không biết đại hỏa. Ý của ngươi là, tòa thành thị này có lẽ bạo phát không ngừng cùng một chỗ tai nạn? Tô Mộc trầm giọng nói, đúng vậy, những cái kia không có đầu óc còn có thể sống động nhân loại, có lẽ chỉ là chàng tai nạn này nhất mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Lâm Thần nói, như vậy kia đã như vậy, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Rời đi vẫn là? Tô Mộc hỏi. Lâm Thần tại thời khắc này trầm mặc. Vân Thương tòa thành thị này luôn hãm, tại một ngày một đêm qua tiếp xúc xuống tới, phát hiện còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy, có thể là nhiều lên cấp bậc ít ra đến A siêu tự nhiên tai nạn tổng hợp, lấy bọn hắn hiện hữu năng lực, dù là có văn minh hắc khoa kỹ gia trì, nếu như cưỡng ép tiếp xúc xuống dưới, chỉ sợ thật là sinh tử khó liệu. Có thể những cái kia trên đường vô số người sống mất đi đại não, tại lý nạp uy giảng thuật bên trong chịu tiến hóa virus ảnh hưởng tạo ra bộ não trong thùng, còn có dính đến mộng cảnh cùng tâm linh tầm mắt bên trong trận kia đại hỏa. Cái này mọi thứ nói rõ, những này siêu tự nhiên sự kiện phía sau chi vật, tuyệt đối cùng linh hồn lĩnh vực mật thiết tương quan, thậm chí khả năng dính đến chân thực thời không, quang ảnh thế giới, cùng trầm luân hắc ám bản chất. Nếu là có thể được đến, đồng thời chế tác thành thuộc về hắn siêu tự nhiên khoa huyễn vũ khí, vậy hắn tuyệt đối có thể lấy tốc độ nhanh nhất trở lại ngày xưa thực lực, đồng thời mang theo một phiến thiên địa lực lượng siêu thoát tại thế, hỏi định tiên tôn chi vị. Chớ nói chi là, hiện tại tiến hóa thai hương đã hoàn toàn đến, duy tâm xâm lấn bộc phát, tượng trưng cho mảnh này chân thực thời không đã bắt đầu luân hãm, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Huống hồ coi như thất bại, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau đánh cược một lần a. Lâm Thần cuối cùng nói như vậy, ta người tạo bàn tay vàng niết bàn đặc tính đã hoàn toàn khôi phục, nếu như thật chuyện không thể làm, cùng lắm thì trước khi chết gọi đến đạn hạt nhân dẫn nổ, tại mây hình nấm bên trong trùng sinh chính là. Mẹ nó, bản thể, ngươi có bàn tay vàng trùng sinh, ta nhưng không có a. Nghe được những lời này, Tô một người đều rơi vào tình huống khó xử không có việc gì, cùng lắm thì chờ ta đi đến chi cao chi vị, lại nghịch chuyển thời không, đưa ngươi cùng vô lượng hải hoàng cứu trở về liền có thể, không ảnh hưởng. Lâm Thần khoát tay áo, lơ đến ngươi cái này. Tô một nghe lời nói này sau, kém chút không dừng đao trong tay hử, đừng trách lao tử ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là chính ngươi chơi thoát, ta nhưng chính là bản thể. Tô một căm giận bất bình hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là hướng về phía trước, tìm được gian phòng vách tường nơi hẻo lánh, kích hoạt lên một thanh phi thường nhỏ hình dao laser, dọc theo vách tường cắt ra một cái khó mà phát giác khe hở. Sau đó, lấy ra một cái trái bóng bàn lớn nhỏ thiết cầu, đặt ở khe hở trước mặt, cấp tốc bắt đầu phân giải, hóa thành một cái 10 phần nhỏ bé vi hình máy bay không người lái, như trùng tử đồng dạng từ khe hở bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại từ trong hành trang lấy ra một cái tấm phẳng, liên tiếp những này bay ra ngoài vi hình máy bay không người lái, bắt đầu dò xét bên ngoài phòng tình trạng. Hiện tại cũng đã khoa học kỹ thuật xã hội, cũng không thể tại cái lạ lẫm địa phương, còn phải cố ý từng bước một đi dò xét ra rất nhanh đầu này hành lang cũng không có bất kỳ cái gì giám sát thiết bị, tại không ít trong phòng còn có thể trông thấy lương thực dấu vết lưu lại, còn có một số tựa hồ là vứt bỏ lại đồ dùng hàng ngày. Nhìn cũng không có cái gì dị thường. Tô Mộc thao túng chút ít này hình máy bay không người lái, bỏ ra thời gian tương đối dài, dò xét lấy tình huống chung quanh, mà Lý Nạp Uy cùng đội trưởng còn có cái kia bạo phá chuyên gia ở đại sảnh, cái khác đa số người sống sót cũng tại, chỉ có số ít mấy cái trong phòng, thoạt nhìn như là đang chờ chết. Có cái gì chỗ không đúng? Lâm Thần tựa ở Tô Mộc bên người, nhìn xem trong tay hắn màn hình không có, ít ra nhìn qua tất cả bình thường. Lương thực, đồ dùng hàng ngày, nước. Ừm. Chờ một chút. Tô Mộc lông mày bỗng nhiên tại thời khắc này thật sâu nhăn lại. Ngón tay cũng tại lúc này nhanh chóng nhấn, màn hình không ngừng biến hóa, lít nha lít nhít dòng số liệu hiện lên, dường như tại giám sát lấy giải ra vi hình máy bay không người lái trạng thái thế nào. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thần trong nháy mắt đã nhận ra không đúng không thấy. Tô Mộc sắc mặt cũng tại lúc này biến khó coi, có bộ phận vi hình máy bay không người lái tín hiệu hoàn toàn biến mất. Ừm. Lâm Thần thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, cái nào gian phòng? Không phải gian phòng. Tô Mộc ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên nhìn về phía mặt đất, mà là dưới mặt đất. Cái này người sống sót căn cứ dưới mặt đất, dường như có một cái thần bí không gian, ngăn cách bất kỳ thiết bị điện tử tín hiệu. Chương 888. Không để, 3. Chương 888, không để không gian dưới đất. Lâm Thần ánh mắt khẽ động, nói thế nhưng là ngôi biệt thự này dưới mặt đất có tầng thứ hai. Không phải. Tô Mộc sắc mặt tại thời khắc này trở nên rất khó coi, đem trong tay màn hình điện tử màn đưa tới, chính ngươi nhìn. Cái sau khẽ cho mày, đưa tay tiếp nhận, nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy trên màn hình một mảnh đen kịt, khó mà phân tích rõ, có thể trong bóng tối kia, lại tựa hồ loang thoang có thể nhìn thấy một phen cảnh tượng, kia là một chỗ động đá vôi. Ta ngược còn là lần đầu tiên thấy, động đá vôi có thể tại trong lòng đất. Lâm Thần hít mắt, cẩn thận quan sát một phen, giữa lông mày mang tới vẻ kinh ngạc chi ý, nói, chính là tia sáng thực sự quá lờ mờ, thấy rất không chân thực. Mặc kệ là loại nào, đều có thể chứng minh một chút, bọn gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Tô Mộc trên mặt nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc ý, nhìn về phía Lâm Thần, hỏi, thế nào, chúng ta muốn hay không xuống dưới dò xét một đến tận cùng? Tới đều tới, kia là tất nhiên, bất quá phía dưới vậy mà có thể che đậy bất kỳ tín hiệu gì liên tiếp, phải biết, chúng ta áp dụng thế nhưng là đứng đầu nhất lượng từ thông tin, phía dưới nói không chừng sẽ có siêu tự nhiên tai nạn hạch tâm hoặc là dị chiều không gian vũ trụ lực lượng ảnh hưởng, cho nên vì để phòng vạn nhất. Lâm Thần vẻ mặt lạnh lẽo. Sau đó, lại lần nữa lấy ra vệ tinh điện thoại, thâu nhập một chuỗi mật chỉ cần tại sau 12 tiếng, phía trên vệ tinh không có cách nào thu đến chúng ta lượng từ tín hiệu, như vậy đạn hạt nhân đã kích, sẽ trong cùng một lúc khởi động. Ngươi thật đúng là. Nghe được quyết định này, Tô Mộc trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì. Trầm mặc một lát sau mới nói, kia đã như vậy, chúng ta lên đường đi. Đi. Vừa dứt lời, thân thể hai người, vậy mà tại thời khắc này một chút xíu phai màu, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn hóa thành không màu trong suốt tồn tại. Đây là bọn hắn đi phối trí hắc khoa kỹ một trong, quang học ngụy trang. Là một loại thông qua tiên tiến vật liệu cùng kỹ thuật thực hiện vật thể hoặc nhân thể ẩn thân hắc khoa kỹ. Hạch tâm nguyên lý là lợi dụng nạ nổ cấp quang học vật liệu cùng tiến hóa sinh vật ra, thời gian thực bắt giữ cảnh vật chung quanh tia sáng tin tức, cũng thông qua hình chiếu hoặc chiết xạ kỹ thuật, làm vật thể mặt ngoài cùng bối cảnh hoàn toàn dung hợp, đạt tới thị giác bên trên biến mất hiệu quả. Linh cảm bộ phận bắt nguồn từ trong giới tự nhiên một ít động vật ngụy trang năng lực, như tại tiến hóa thai ương bên trong thu hoạch được rõ rệt tiến hóa tắc kẻ hoa cùng bạch tuộc. Tại xác định trong ngoài đều không có camera về sau, cửa gian phòng vô thanh vô tức bị mở ra quan bế, giống như không có người xuất nhập, thế nhưng là trong phòng nhưng không có bất kỳ thân ảnh. Theo vi hình máy bay không người lái dò xét, bọn hắn rất nhanh liền lần theo lộ tuyến cố định, lách qua tòa này căn cứ người sống sót, đi tới một cái cực kỳ góc hẻo lánh chính là chỗ này. Tại thông tin bên trong kênh nói chuyện, Lâm Thần nhìn trước mắt vách tường nhướng mày, chuyển hướng một bên tô một không sai. Cái sau một bước hướng về phía trước, dùng dao laser nhẹ nhàng trên mặt đất vẽ ra một cái vòng tròn. Nhất thời, trước mắt mặt đất lom luôn xuống dưới, lộ ra một cái vô cùng đen nhánh cửa hang. Cửa hang phía dưới một mảnh u ám, mang theo một loại để cho người ta không hiểu bất an cảm giác, phía dưới càng là hoàn toàn tĩnh mịch, một chút thanh âm đều không có, liền mạnh đèn tin cầm tay quang, vừa chạm vào đụng đều biến mất không thấy, dường như bị cái này hắc ám vô thanh vô tức thôn phệ đồng dạng đi. Lâm Thần không có chút nào do dự, xung phong đi đầu, trực tiếp nhảy vào cái này nhuyễn trùng miệng giống như u ám trong đường hầm, Tô Mộc cũng đồng dạng theo sát phía sau. Làm mũi chân sờ rơi trên mặt đất thời điểm, Lâm Thần cảm nhận được một cỗ mềm mại, dường như mềm mại thạch, thối giữa thịt nát, làm cho ra lực lượng, bàn chân liền bắt đầu chìm xuống, như là bước vào cự nhân trong thi thể, bị béo phì mỡ hấp thụ lấy. Đây là huyết đục, Lâm Thần trong lòng lóe lên ý nghĩ này, A Thần, ngươi không sao chứ? Trong bóng tối, Tô một tay một thanh bắt lấy hắn, đồng thời mở ra trong tay cường quang đèn tin. Thế nhưng là trong đêm tối ít ra có thể xuyên thấu mấy cây số đèn tin, ánh đèn chiếu tới liền phảng phất biến mất như thế, chỉ có thể mơ hồ để lộ ra đi mở tối quang, chỉ có thể đem chúng quanh vài mét chiếu sáng, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì hang động a. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, Tô Mộc biến sắc. Chỉ thấy kia mở tối quang mang chiếu sáng hạ, hết thảy xung quanh giống như là loại kia màu tái nhợt, nô ra dung nham, có thể giẫm mạnh phía dưới, lại có thể trở về hình dáng ban đầu, rõ ràng có giãn. Cho người cảm giác cái này căn bản cũng không phải là cái gì động đá vôi đường hầm, mà giống như là một loại nào đó sinh vật thể nội. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên một mảnh u ám, dù là cầm lấy cường quang đèn tin vừa chiếu đều nhìn không ra cái gì, căn bản tìm không thấy bọn hắn nhảy dựng lúc cửa hang, dường như từ khi tiến vào cái kia động sau, bọn hắn liền đi tới cái này quỷ dị thế giới, những vật này tạm thời không có nguy hiểm, chân chính phiền toái chính là mặt khác như thế. Lâm Thần cũng tương tự nắm chặt Tô một cánh tay, hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ, ở trong môi trường này, lạc đàn cùng tử vong không khác, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể tách ra, ngươi có nghe hay không tới thanh âm gì? Thanh âm? Tô một trên mặt trầm xuống, hơi hơi ổn định lại tâm thần, sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. Mãnh liệt dị duy hoàn cảnh xung kích, cùng nhường thân thể của hắn theo bản năng có loại khó chịu không nói ra được cùng khó chịu, có thể vào giờ phút này, hắn còn loáng thoáng nghe được một loại thanh âm. Thanh âm này không biết từ chỗ nào mà đến, vô cùng nhỏ bé, nhưng lại ở khắp mọi nơi, cho người cảm giác thật giống như có vô số người núp trong bóng tối xì xào bàn tán, các loại không thể nào hiểu được quái kỳ âm tiết cùng phát ra tiếng phảng phất là đến từ u minh địa phủ bên trong nhất hiểm ác độc chú, không thể lý giải nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó thật sâu ác ý, chỉ sợ bọn họ không đi nghe. Thanh âm này ngược lại như là nhúc nhích ký sinh trùng đồng dạng, đang liều mạng hướng trong óc của bọn hắn chui. Mà theo những âm thanh này tiến vào, thân thể của bọn hắn, trong đầu của bọn hắn, vậy mà không thể tránh khỏi một chút xíu xông lên bất an, bực bội, sợ hãi, thậm chí cả cuồng loạn điên cuồng. Người sở dĩ được xưng là người, cũng là bởi vì hỉ nộ ai ố cùng tồn tại, có thể một người nếu như chỉ có sợ hãi hoặc căm hận hoặc phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực, lại sợ hãi chỉ có thể càng sợ hãi, phẫn nộ chỉ có thể càng phẫn nộ, sẽ xảy ra cái gì? Nếu như đem người bản thân so sánh một cái bình nhỏ, tâm tình tiêu cực là hướng bên trong đưa lên một chút cái đinh hoặc than lửa, kia chính diện cảm xúc chính là cái bình đổ vật bên trong đồng thời chậm chậm chữa trị. Có thể một cái bình nhỏ, chỉ hướng bên trong ném than lửa, hoàn toàn không cách nào thanh lý, biết cái bình độ bão hòa đầy, còn muốn hướng bên trong cứng rắn nhét sẽ xảy ra cái gì? Không hề nghi ngờ, vỡ nát sẽ chỉ là cái bình này kết cục duy nhất phiền toái. Tô Mộc tận khả năng tại thời khắc này buông lòng nỗi lòng, nhưng nóng nảy cùng cảm giác bất an vẫn là không thể tránh khỏi dâng lên. Tại loại nguy hiểm này mà quỷ dị hoàn cảnh bên dưới, lý trí suy nghĩ là trí tuệ sinh linh có thể phá cục mấu chốt, có thể hết lần này tới lần khác loại này không biết từ đâu đi ra thanh âm, lại không ngừng điệp ra bọn hắn tâm tình tiêu cực, tại đối mặt chân chính kinh khủng thời điểm, tâm tình nổi lên lớn nằm phía dưới, chỉ sợ rất dễ dàng liền làm ra tự sát thức quyết định, thậm chí thời gian lâu dài, nguy hiểm đều không cần gặp phải, tự thân liền có thể sụp đổ. Dù sao thân thể sụp đổ là tử vong, trong lòng sụp đổ sẽ tự sát, đây là hài tử đều hiểu đạo lý. A Thần, ngươi có cái gì thành tâm chú có thể dùng? Nhanh cho ta đến một đoạn. Tô Mộc trong nháy mắt ý thức được điểm này, cấp tốc truyền âm nói có là có, nhưng không dùng được, đây là siêu tự nhiên nhân tố ảnh hưởng, ở trong môi trường này, đơn thuần niệm chú cũng không có tác dụng. Lâm Thần thanh âm từ tần số truyền tin bên trong truyền đến, cho nên đừng do dự, thừa dịp hiện tại tâm tình tiêu cực còn không có hoàn toàn bộc phát trước đó, trà rõ nơi đây tình huống, sau đó lại dùng cao năng tạc đạn chạy ra một con đường sống. Tốt. Trầm mặc một lát, Tô Mộc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền giống như là đặt chân như vũng bùn, nâng đỡ lẫn nhau lấy, một trước một sau, một sâu một cạn, hướng về chỗ càng sâu đi đến. Con đường hầm này dường như vô tận sâu, xa xôi vô tận, đi không đến cuối cùng đồng dạng, tại cái này trong bóng tối lục lọi gần nửa canh giờ, nhưng trước mắt vẫn là một đầu thật dài, giống như là người chết làn da như thế tái nhợt đường hành lang đáng chết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Dù là lại thế nào buông lòng nỗi lòng, bên hai một mực quanh quẩn duy trì liên tục không ngừng ồn ào âm, thật giống như người dạng sáng chưa tỉnh thời điểm, trên lầu trang trí, dưới lầu hát nhảy đồng dạng, Tô Mộc cũng cơ hồ ép không được nội tâm nóng này. Dưới mắt hoàn cảnh, quá làm người ta sợ hãi. Rõ ràng chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại dường như lại có vô số người tại trong đầu của bọn hắn xì xào bàn tán. Loại này quái dị mà mâu thuẫn cảm giác, để cho người ta đã cảm thấy bọn hắn giống như là xâm nhập một mảnh không biết địa ngục, vô số lệ quỷ, ngay tại bóng ma bên trong hắc ám giòm ngó người sống đồng dạng. Ngươi nếu là mười phần bực bội, không chịu nổi, liền đi đạo một phát, có đôi khi thánh hiền trạng thái, là có thể để ngươi tại tâm tình tiêu cực áp lực chồng chất phía dưới, còn có thể tỉnh táo làm ra phán đoán thủ đoạn. Lâm Thần đưa ra một cái mười phần có ích đề nghị. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên hoàn toàn trắng bệnh, nhưng cũng chân mềm giống vách núi ra lưng ra như thế mềm mại vách tường theo lý mà nói, tại xương vỏ ngoài trang giáp trợ giúp dưới, cái này trong vòng nửa giờ, chúng ta ít ra đi tiếp gần 10 cây số, bất luận nơi này là quái vật gì thi thể nội bộ, vẫn là dưới mặt đất động đá vôi, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy không giống đồ vật, mà không phải giống như bây giờ, căn bản đi không đến cuối u ám đường hầm. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là chúng ta tiến lên phương pháp. Sai lầm. Nghe được Lâm Thần đề nghị, chăm chú suy tư một chút Tô Mục, trong cảm giác tâm phiền nóng này cảm xúc giống như cũng tại lúc này rút đi không ít, nhìn về phía một bên vách tường, ngươi là hoài nghi chẳng qua là dùng để lừa dối thủ đoạn của chúng ta, chân chính mong muốn thăm dò nơi này mấu chốt, tại cái này trên vách tường. Không sai. Lâm Thần trả lời một câu. Sau đó, hắn một bước tiến lên, duỗi ra hai tay, liền hướng trên vách tường như thế sờ một cái. Lúc trước Lâm Thần chính là lo lắng có biến cố gì, cho nên một mực không có động thủ, bất quá dưới mắt cũng không có tìm được đường ra, kia cũng chỉ có thể thử một lần. Ai biết vẹn vẹn vừa chạm vào đụng, hai tay của hắn liền lâm vào cái này trong vách tường. Lâm Thần nhướng mày, đưa tay gẩy một cái, chỉ thấy trước mắt kia thịt màu trắng vách tường, vậy mà tại thời khắc này bị hắn cạo xuống một tầng lại một tầng giống như là đông lạnh thật lâu mỡ heo đồng dạng màu trắng dính chặt vật. Mà khi những này khứ trừ về sau, lộ ra một mảnh vô cùng có chất cảm giác, dính trượt mà thịt màu trắng vách tường. Vô cùng đặc biệt, một trống, dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nơi đó có được từng đầu đường ống đồng dạng đồ vật, sâu chối lấy cái này đến cái khác tán phát ánh sáng nhạt tiết điểm, nhìn xem có loại quái dị không nói ra được. Bất quá Lâm Thần cũng không hề quan tâm quá nhiều thịt bạch trong vách tường đường ống cùng tiết điểm, ngược lại bị mặt ngoài hấp dẫn. Chỉ thấy trên đó miêu tả lấy các loại cổ quái kỳ lạ ký hiệu, lấy tượng hình phương thức, hợp thành một đoạn ly kỳ mà cổ quái nội dung. Vừa bắt đầu một bức minh họa, giống như là một tòa thành thị, mấy cái hình chữ nhật sở chồng, cùng một chỗ giống như là nhà cao tầng, mấy tên hình người ký hiệu tại cái này nhà cao tầng bên trong đi lại. Ngay sau đó, giống như là tại một mảnh u ám trong phòng tiến hành một trận cổ lao tế tự, các loại tà ác tàn khốc nghi thức hình tượng, tùy tiện cầm một bộ đi ra quay chụp trở lại như cũ vậy cũng là toàn cầu cầm phiến, tràn đầy điên cuồng, để cho người ta buồn nôn. Sau đó chính là một đám người hội tụ vào một chỗ, dường như đang thương thảo cái gì, mà tại bọn hắn bên ngoài, cả tòa thành thị dường như ở vào một trận đại hỏa bên trong, ở đằng kia trong ngọn lửa, có nguyên một đám thân hình quái dị cái bóng đang không ngừng tới gần. Cuối cùng, chính là một bức vô cùng kinh dị bức họa, thậm chí tại thịt này bạch trên vách tường, đều phụ lên ám trầm mà bất an sắc thái đen xì, trắng bóng, xen lẫn đủ mọi màu sắc không rõ tương dịch mấy chục khỏa mới mẹ não người, giống như là ngay tại một cái trong phòng thí nghiệm tụ hợp. Mỗi khỏa đại não phía trên, cắm một mảnh lại một mảnh kim loại điện cực, dường như cùng đại não huyết nhục hòa làm một thể, nô ra não bộ tổ chức rỗi ra tinh mịn mầm thịt, giống như là huyết nhục hoàn thành thực vật dễ cây, đem kim loại thiếp phiến bỏ đầy. Tại bức đồ họa này bên trong, mỗi cái não hoa tựa như là một khỏa đói điên rồi ác súc, điên cuồng tham lam hút lấy điện lực. Những này đại não tại không biết tên lực lượng tác dụng dưới, vậy mà duy trì lấy kinh người hoạt tính đồng thời tựa như chuyển hóa làm một cái độc lập sinh vật, bọn chúng não câu chỗ sinh trưởng ra một cây không nên xuất hiện tại nhân loại đại não bên trên kết cấu, một cái rỗi dài xúc tu kết nối lấy một khỏa biết nhảy động viên thịt nô lên, tựa như là tên này là đại não sinh vật máy cảm ứng quan, bọn hắn sẽ đem viên thịt đâm vào một viên khác trong đại não, sau đó hai viên đại não liền bắt đầu quỷ dị không hiểu giao hòa vào nhau. Những này quái dị mà kinh dị một bức họa, khiêu chiến lấy nhân loại cơ bản nhất lý giải cùng nhận biết, Tô một cảm giác đầu góc của mình, giống như tại thời khắc này kịch liệt run rẩy, loáng thoáng đúng là nghe thấy được đến từ đại não chỗ sâu lén lút dị động, giống như là một khỏa không nên ấp trùng kén ngay tại cái này quỷ bí ảnh hưởng dưới cấp tốc gốc, phá sát mà ra. Giờ phút này, trước mắt tất cả cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến mất, làm quang minh cùng hắc ám giống như điên cuồng vũ đạo tại tầm mắt giao thoa, Tô một phát hiện mình bị cuốn vào một mảnh vực sâu vô tận, nào giống như là một mảnh từ tinh giới cùng minh giới biên giới xen lẫn mà thành màu đen vùng quê, vô cùng hoang vu. Mảnh này hoang vu vùng quê bên trong có bé không thể nghe động tĩnh, tất tất tác tác động tĩnh, đó là một loại cơ hồ bị di vong nói nhỏ, một loại tiềm ẩn trong bóng đêm bí mật giao hưởng, tiếng ma sát cũng không phải là gió nhẹ phất, cũng không phải tảng đá nhấp nô, càng giống là cổ lao xúc tu tại trong hư vô lặng yên hoạt động. Mà tại cái này hoang dã chung quanh thì đứng sừng sững lấy 12 đạo thân ảnh. Bọn hắn mông lung mà vật mèo, thân hình dường như vô hạn khổng lồ, lại tựa hồ vô cùng mềm yếu nhỏ. Cao lớn cùng cường tráng, đơn bạc cùng gầy yếu. Các loại mâu thuẫn khái niệm bị bóp méo lấy, ngưng tụ vào một thân, khuôn mặt mơ hồ, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Giống như là từ vô số biểu tượng chi vật chỗ tạo thành, không thể diễn tả tồn tại. Tô Mục chỉ cảm thấy chính mình giống như là một cái ngộ nhập cơ đất hoang mang con kiến, tại mỗi một cái kẻ săn mồi trong mắt, hắn đều là như thế mới lạ mỹ vị cùng đồ chơi ở đằng kia từng tôn không thể diễn tả nhìn soi mói, khí tức kinh khủng, vô số nói mớ, kỳ quái các loại ý tưởng, tranh nhau chen lấn, đầu nhập trong đầu của hắn. Huyết nhục tại thời khắc này bị hòa tan, linh hồn chẳng biết lúc nào lặng yên sụp đổ, nhưng tâm linh của hắn lại tại giờ phút này cảm thấy trước nay chưa từng có hân du, dường như dung nhập kia từng đạo không thể diễn tả thân ảnh bên trong, là suốt đời tín ngưỡng cùng truy cầu. Nhưng tại giây phút này, chẳng biết lúc nào, không biết nơi nào, đột nhiên truyền đến một cái vô cùng thanh âm kiên định chúng ta. Là người. Một máy mắt, tại cái này một mảnh mênh mông vô bờ tĩnh mịch hoang nguyên bên trong, vô số người thanh âm, tại thời khắc này, tấu vang. Có nam có nữ, trẻ có già có, hoặc xa hoặc gần, hoặc cao hoặc thấp, giống như tinh tinh chi hỏa đồng dạng, tại thời khắc này trọng chồng lên nhau, hoàn toàn vang vọng cái này hoàn toàn tĩnh mịch hoang nguyên chúng ta. Là người? Không phải. Quái vật? Nơi này là thế giới của chúng ta. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Chương 889. Trở lại quá khứ. Chương 889. Trở lại quá khứ. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Như có một trận gió lớn từ ung dung tuế nguyệt bên trong thổi tới, mơ hồ trước mắt tất cả cảnh vật ánh mắt, ngay cả ảm đạm vô cùng tia sáng cũng bắt đầu chập chờn. Kia 12 vị giống như dị duy ma thần thân ảnh tại Tô Mộc trước mắt nhanh chóng mơ hồ giảm đi, chung quanh loại kia băng lãnh tĩnh mịch cảm giác biến mất, thay vào đó, giống như là một loại trời chiều buổi chiều phất qua đường ở giữa ấm áp. Hết thảy chung quanh tại thời khắc này nhanh chóng biến mất, điên cuồng cùng nói mớ trong gió tán đi, cổ lão mà băng lãnh hoang nguyên đang sụp đổ. Tất cả, giống như đều tại biến mất. Chỉ có một mình hắn tại cái này trường phong thổi quyển phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi tất cả dị thường đều biến mất về sau, trận này không biết từ nơi nào đến trường phong mới đột nhiên tiêu tán, nhường hắn thấy rõ ràng hết thảy chung quanh nơi này bốn. Là nơi nào? Tô Mộc lên mẩn. Khi hắn lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình cũng không phải là ở vào kia huyết đục động đá vôi, cũng không phải ở vào dị duy hoang dã, ngược lại là một cái nhường hắn phá lệ quen thuộc địa phương đầy tủ kính pha lê phỉ gủ, lộn xộn vô cùng đệm giường, tản ra hương vị quần áo. Đây là gian phòng của mình. Hắn không phải đi người sống sót căn cứ sao, thế nào về tới gian phòng của mình? Dịch chuyển không gian? Ảo giác sao? Tô Mộc xoa huyệt thái dương, vừa mới không thể diễn tả kinh khủng, đem trong đầu của hắn lý trí kém chút tách ra, dù là ở đằng kia một trận quái dị trong gió khôi phục một chút, nhưng bây giờ trong đầu y nguyên vẫn là một mảnh hỗn náo. Chẳng không biết bao lâu sau, hắn mới rốt cục rút ra tâm tư quan sát tình huống trước mắt, đầu tiên là xem kỹ tự thân đường. Vẹn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, Tô Mộc sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn mặc trên người xương vỏ ngoài chiến giáp, trong tay chỗ cầm tợ lạt mạ súng ngắn, nhiều chức năng ba lô hành quân. Tất cả hắc khoa kỹ, vậy mà không biết tại khi nào toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đầu mặc đồ lót, trên thân cũng đầy là sáng lấp lánh vết mồ hôi đây là. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộc sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước đã xảy ra từng màn đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, nhưng mặc kệ là loại nào, duy nhất có thể khẳng định là hắn dưới mắt chính là một người bình thường, nếu là gặp phải nguy hiểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trước đi tìm bản thể. Rất nhanh, Tô Mộc liền làm ra quyết định. Mặc dù tình huống trước mắt cũng tuyệt đối vượt qua Lâm Thần sở liệu, nhưng Tô Mộc khẳng định đối phương tuyệt đối có thể làm ra chính xác lựa chọn năng lực. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn nhu, "A Mộc, quần áo mặc có vừa không? Thăng nhanh tốc độ một chút." Ừm. Nghe được thanh âm này một phút này, Tô Mộc sắc mặt đều là cứng đờ, thân thể càng là đột nhiên căng thẳng lên. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, đây là hắn. Thế này mẫu thân. Mặc dù tại tối hôm qua trong khi trùng, Tô Mộc cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng khi có thể tiếp nhận Lâm Thần dùng thiên cơ động năng vũ khí oanh tạc thành thị hạch tâm thời điểm, liền đã biểu lộ hắn hiểu được cái gì. Dù sao một tòa cư xá người đều đã trở thành quái vật, đồng thời tại hai người bọn họ rời đi thời điểm nhau nhau để mắt tới bọn hắn, liền đã biểu lộ rất nhiều chuyện. Chỉ là có đôi khi minh bạch cùng tiếp nhận là hai chuyện khác nhau. Bây giờ về tới đây, kia bất luận đối phương có phải hay không, chính mình lại nên như thế nào đối mặt. Còn chưa kịp chờ Tô Mộc nghĩ ra cái biện pháp, ngoài cửa mẫu thân thanh âm lại lần nữa vang lên, "A Mộc, đừng đánh ngươi trò chơi kia, nhanh lên mặc quần áo tử tế đi ra, chúng ta buổi chiều còn phải đi tế tổ hoàn thành lễ thành nhân của ngươi, tốc độ nhanh một chút a." Rơi câu nói tiếp theo sau, chẳng lẽ truyền đến cách xa tiếng bước chân. "Trưởng thành, lễ sinh nhật của ta không phải tại ngày 25 tháng 8 sao, có thể hiện tại rõ ràng đã tháng 12." Tô Mộc nghe vậy sững sờ, manh bay đầu nhìn về phía phụ lên lịch ngày. "Ngày 25 tháng 8." Mấy chữ này dường như nắm giữ ma lực đồng dạng, đem hắn ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Nửa ngày qua đi, hắn mới lấy lại tinh thần đồng dạng, xông về bên cửa sổ. Xoát. Cửa sổ bị đột nhiên đẩy ra, một cú cực nóng vô cùng gió hè lập tức thổi nhập, cho người ta một loại dường như trong hỏa lò thiêu đốt cảm giác. Lúc đầu bị thiên cơ động năng vũ khí nửa hủy thành thị tại trước mắt của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, cựu thiên chi thượng cực nóng hỏa lô tiết lộ chỗ năm tháng, dưới lầu người đến người đi vừa nói vừa cười, đám người hiện thị rõ sức sống cùng sinh cơ. Nơi này là bốn. Vân Thương thị. Chỉ có điều đây không phải hiện tại Vân Thương thị, hẳn là 3 tháng trước Vân Thương thị, đây không có khả năng. Tô Mộc trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm. Mặc dù hắn không có bản thể toàn bộ ký ức, không có trong đó có quan hệ với thời không đại đạo cảm ngộ, nhưng hắn có thể khẳng định là loại này nghịch chuyển thời gian về 3 tháng trước cảnh tượng là tuyệt đối không thể tồn tại. Tại hắn kiếp trước tu tiên giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng hạt trở về đến tiến hành ngụy thời không nghịch chuyển, nhưng dù cho như thế, tối đa cũng cứ như vậy mấy giây, thậm chí không siêu một canh giờ. Dù là tiến hành vô hạn tuần hoàn khởi động lại, cưỡng ép trở lại 3 tháng trước, tu tiên giới cũng không có tồn tại có thể làm đến bước này, cho dù là thiên tôn cũng không có khả năng. Mà trong tu tiên giới nội tình này thâm hậu như thế giới, vô số tiếp xúc đến hợp đạo cấp bậc đại năng đều không làm được đến mức này, chớ nói chi là cái này khu nhân tạo thế giới, căn bản không đủ để đản sinh ra có thể nghịch chuyển thời không tồn tại. Mong muốn làm được điểm này, như vậy ít ra cũng phải là hợp đạo thậm chí đại la cấp bậc đại năng, mà loại tồn tại này cũng sẽ không bị vây ở cái này một cái đang không ngừng trầm luân thế giới. Nhi tử, nhanh một chút. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới mụ mụ tiếng hô hoán. Tô Mộc thu hồi lại kia một loại tạp nhạp suy nghĩ, cấp tốc mặc xong quần áo, sau đó quét qua gian phòng, đem trên bàn vừa mới dùng qua không bao lâu dao gọt trái cây giấu ở trên thân, hít sâu một hơi, sau đó đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, chỉ thấy ba ngồi tại bao khỏa một tầng màu ngà sữa sofa bộ trên sofa, sau giờ ngọ dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xuyên xuống đến, đều là một mảnh kim hoàng. Ba mang theo một bộ mắt kiếng gọt vàng, tương đối gầy gò, nhã nhặn, hắn là một vị cao trung giáo viên địa lý. Nhìn thấy đầu tóc rối bời Tô Mộc, ba đi lên phía trước đưa tay gẩy gẩy hắn tóc cắt ngang trán, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói, "Nhìn ngươi, lập tức liền 18 tuổi là người trưởng thành, còn không chú ý hạ hình tượng của mình, về sau làm sao tìm được đến bạn gái. Không cho phép nói lung tung, nhà ta A Mộc dáng dấp đẹp trai như vậy, lên đại học tuyệt đối có thể tìm cái bạn gái trở về. Mụ mụ có chút oán trách nhìn ba ba một cái, nhìn về phía Tô Mộc, hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là nhi tử ta, dáng dấp thật là đẹp trai. Được, chúng ta lên đường đi. Xuất phát. Đi ăn cơm. Tô Mộc nghe được lời nói này không khỏi sững sờ. Tại trong trí nhớ của hắn, lễ thành nhân ngày đó, thế nhưng là một mực ở trong nhà, từ sớm chơi đến muộn, tối đa cũng liền Lâm Thần tới nhà bọn hắn thông cửa mà thôi. Về phần tại sao ký ức như thế rõ ràng, đó là bởi vì 18 tuổi sinh nhật ngày đó, Lâm Thần không biết từ nơi nào tìm đến phim, là cái gì thắng ngày lão sư, cùng hắn nhìn một chút buổi trưa. Cho nên trong ký ức của hắn, ngày đó, căn bản cũng không có đi ra ngoài khái niệm ngươi tiểu tử này ăn ăn ăn, cái gì đều chỉ chú ý lấy ăn, tiểu tử ngươi hôm nay lễ thành nhân, chúng ta muốn đi tế tổ. Ba ba tức giận nói một tiếng, sau đó vỗ Tô một đầu, được, đừng nói nhảm, nhanh xuất phát. Tế tổ. Lễ thành nhân đến tế tổ. Nhà bọn hắn lúc nào từng có quy định này? Cái này, ta muốn đi tìm A Thần một chút. Tô Mộc không hiểu cảm giác được một tia không đúng, mong muốn vượt lên trước một bước đi ra ngoài A Thần. Hôm nay cũng là sinh nhật của hắn, người ta sớm liền xuất phát đi dỗ tổ, nào giống ngươi, mãi đến bây giờ. Mụ mụ đem giày mặc xong, đứng lên. Hắn cũng đi dỗ tổ. Loại kia quỷ dị, không biết từ chỗ nào mà đến cảm giác bất an, lại xuất hiện. Tô Mộc tại lúc này, trong đầu lại dâng lên loại kia vô cùng cảm giác quái dị, nhưng hắn còn nói không ra nguyên tử. Mấu chốt nhất là hiện tại bản thể lại không ở bên người, mặc dù đối phương làm ra quyết định tại nhiều khi nhìn rất lỗ mãng, nhưng sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn cho dù không phải đáp án chính xác, cũng có thể ứng đối ngay lúc này khốn cảnh. Nhưng vấn đề là hiện tại Lâm Thần cũng đi dỗ tổ được, thu thập xong, lên đường đi. Rất nhanh, xuống bãi đậu xe dưới đất, khởi động cỗ xe, Tô Mộc đi theo phụ mẫu ngồi xe chậm rãi rời đi cư xá. Không ngã một hồi, đã đến trên đường cái, lúc này chính vào 6 tháng, mặt trời phá lệ nóng bỏng, con đường hai bên người đi đường không nhiều, cũng là càng xa một điểm trong siêu thị, có người tới lui nhóm. Bọn hắn có cười cười nói nói, có truy đuổi đùa giỡn, có hợp lý đường phố hôn nồng nhiệt, còn có không hiểu thấu trên mặt đất ngày ngăn chứa. Làm việc một chút lo dịp đều không có, như thế nào vui vẻ như thế nào đến, rất phù hợp người sống hành vi. Hắn giống như thật về tới 6 tháng trước, ngoài cửa sổ thì là một mảnh đô thị phồn hoa, hết thảy đều như thế chân thực. Tô Mộc cứ như vậy ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài không núp đích, hắn đang tự hỏi, đang quan sát. Thế nhưng là từ chung quanh tin tức phản hồi đến xem, trước mắt mình thấy chuyện, dường như không phải ảo giác, chỉ là đây hết thảy quá mức quỷ dị, làm cho không người nào có thể lý giải. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, giống như cái này 6 tháng trước thế giới là chân thật, nhưng là Tô Mộc nội tâm nhưng vẫn không có lung lay. Phương này hỗn độn vũ trụ, có thể nghịch chuyển thời không đại năng không phải là không có, nhưng đối phương là tuyệt đối không thể xuất hiện ở cái thế giới này, cũng không cần thiết trêu đùa hắn cái này sâu kiến đến mức loại chuyện này, sẽ hay không xác suất nhỏ tồn tại. Vậy thì càng không có thể. Nếu như nói thời không đại đạo là phiêu miểu truyền thuyết, như vậy năng lượng bảo toàn chính là cái này vũ trụ, có lẽ do thời không càng tiếp cận bản chất đồ vật. Nghịch chuyển ẩn trọng tỷ tăng hiệu ứng, đem thời gian kim chỉ nam bắt về 6 tháng trước, cái này cần bao nhiêu năng lượng, sợ rằng sẽ toàn bộ tu tiên giới lại thêm bọn hắn sáng tạo ra thế giới này điển vào đi đều xa xa không chỉ. Cho nên đây tuyệt đối là một cái huyễn tượng, có thể làm như thế ý nghĩa ở đâu? Có thể đem bọn hắn bên trong người loại hắc khoa kỹ vũ khí bên trong bóc ra đưa đến nơi này, đã nói lên hắc thủ phía sau màn tuyệt đối có giết chết năng lực của bọn hắn. Kia đã như vậy, tại sao phải vẽ vời thêm chuyện đem bọn hắn mang đến cái này hư hư thực thực 6 tháng trước huyễn cảnh? Tới. Thân thể quán tính nghiêng về phía trước cùng rõ ràng dừng lại cảm giác, xe ngừng lại, bên hai chuyển đến ba ba thanh âm. Tô Mộc lấy lại tinh thần, phân biệt cảnh sắc bên ngoài. Nơi này là Hỏa Táng Tràng. Nhà ai tế tổ? Là tới Hỏa Táng Tràng. Cha, ngươi xác định không đi sai vị trí, nhà ai tế tổ là tới Hỏa Táng Tràng. Tô Mộc đột nhiên nắm chặt dấu ở trong ngực đao, lên tiếng hỏi ngươi tên mắt con này chơi đùa chơi hồ đồ rồi. Ai chết về sau không phải một mùi lửa đốt thành cho cốt, không hạ nhiệt Hỏa Táng Tràng còn đi nơi nào? Ba ba nghe xong nghiêng đầu, khoe miệng nhấc lên một cái đường cong, được, đừng nói nhảm, nhanh đi lên, A Thần cũng ở bên trong, đoán chừng chờ ngươi đã lâu. Tô Mộc cảm thấy một loại không hiểu quái dị cảm giác, giống như có chỗ nào không đúng kỉnh, nhưng nghe đến Lâm Thần cũng ở bên trong, nội tâm vô cùng căng cứng tiếng lòng cũng là lặng yên buông lòng một chút. Bất kể nói thế nào, đều muốn mau chóng cùng bản thể tụ hợp, chỉ cần có hắn tại, chuyện lại hỏng bét cũng sẽ không hỏng bét đi nơi nào. Cha mẹ dường như rất hưng phấn, dừng lại xe tốt, liền một phát bắt được Tô Mộc, đem hắn hướng Hỏa Táng Tràng bên trong mang đến làm ngươi tế tổ qua đi, liền có thể trở thành chân chính trưởng thành. Cha mẹ một mặt hưng phấn nói, Tô Mộc lại hoàn toàn không có tâm tư nghe những này. Hắn cơ hồ tất cả tâm tư đều dùng để quan sát hoàn cảnh chung quanh. Toàn này Hỏa Táng Tràng rất tĩnh mịch, không có tiếng khóc, không có huyên áo, hiện tại ngay cả đi lại bóng người đều rất ít, bọn hắn đi tới cửa chính, xuyên qua đại đường, thậm chí liền cái người tiếp đãi đều không có, chỉ để lại có thể nghe được nhị trọng tiếng vọng tiếng bước chân đồng thời tĩnh mịch không chỉ có thanh âm, còn có hoàn cảnh. Lựa này táng trận nhìn không hề giống là mới xây, ngược lại là tồn tại cực kỳ lâu tuổi tác. Kiến trúc cũ kỹ đều lui đi tường ra, khắp nơi đều dán có một mảnh lại một mảnh giống như là cháy đen vết tích, nơi hẻo lánh bên trong chất đầy màu xám trắng xám, trong không khí còn ngửi được một cỗ vô cùng quái dị mà gây mũi, giống là cái gì đang thiêu đốt hương vị. Cho người cảm giác, nơi này tựa như là trải qua một trận đại hỏa, cho nên mới có loại không nói ra được tĩnh mịch cùng hoang vu. Hỏa Táng Tràng, đều là cái dạng này sao? Tô Mộc xưa này đều không có đi qua, cũng không có tới tương quan ký ức, tại tin tức không đủ dưới tình huống, hắn trong lúc nhất thời cũng phán đoán không ra tốt xấu. Chỉ có thể trước cùng bản thể hội họp tới. Dường như tìm tới địa điểm, cha mẹ một thanh liền đem Tô Mộc kéo vào, nơi này tựa hồ là một gian mật thất, liền cơ bản nhất cửa sổ đều không có, trong phòng trống rỗng, chỉ có đỉnh đầu nhất đăng cùng trước mắt pho tượng nơi này, chính là chỗ này. Tô Mộc phụ thân gắt gao bắt hắn lại, trên tay vọt tới một cô bái chớ có thể ngự lại lực, một tay lấy hắn xé về trong gian phòng, nhìn trước mắt pho tượng, sắc mặt thậm chí lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Cửa phòng bị nhốt, phụ mẫu rất nhanh liền lấy ra tùy thân học đồ vật, bận rộn. Không đến một hồi, giờ phút này cả gian phòng đều khói mù lờ lờ, khói xanh lờ lờ. Quái dị mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng ở, giống như lửa. Chỉ nghe mấy ngụm Tô Mộc liền bị sặc không được, lại thân thể luôn có một loại cực độ kháng cự cảm giác, cho dù cái này sương mù thật rất thơm. Ngược lại cha mẹ dường như 10 phần say mê, từng ngụm hô hấp lấy, trên mặt thậm chí xuất hiện một vệt bệnh trạng hừng hồng. Không đúng, tuyệt đối có chỗ nào không đúng. Tô Mộc trông thấy một màn này, vô ý thức lui lại một bước. Cái kia quái dị cảm giác bất an lại lần nữa dâng lên trong lòng, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được chính mình trái tim phanh phanh rung động, phảng phất có cái gì không đồ tốt đánh đến nơi đồng dạng. Có thể dù là đầu óc rõ ràng ý thức được cái gì, nhưng thân thể của hắn lại tại theo bản năng đi về phía trước, căn bản cũng không chịu hắn điều khiển. Thật giống như người tại cực đoan sợ hãi dưới tình huống, dù là đầu ý nghĩ là vô cùng rõ ràng, nhưng thân thể lại theo bản năng tuân theo bản năng làm việc. Có thể kia là người bình thường tâm trí không kiên định gặp phải nguy hiểm lúc mới có hiện tượng, hắn không nên sẽ co mới đúng, trừ phi là bị cái gì không biết lực lượng ảnh hưởng. Loại lực lượng này ảnh hưởng là từ khi nào thì bắt đầu, nhưng dưới mắt dường như đã không trọng yếu, bởi vì hắn từng bước đi lên trước. Sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy, cha mẹ của hắn từ phía sau cong to lớn trong hành trang, lấy ra một bình xăng, mở ra, mang trên mặt vô cùng thành kính cùng hiền lành nhi tử, liền để chúng ta hôm nay cử hành một trận lễ thành nhân, vượt qua, ngươi chính là trưởng thành. Chương 890, đốt cháy. Chương 890, đốt cháy. Trước mắt pho tượng là ánh đèn điều chỉnh sau cố ý không thẳng soi sáng địa phương, tại cái này phong bế trong mật thất, vị trí càng thêm u ám. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, kia mật thất chính trung tâm pho tượng, giống như không có bất kỳ cái gì mặt, toàn bộ thân thể càng là bao phủ trong u ám, mang theo một loại quái dị cùng âm trầm. Người trước mắt kia rõ ràng có bội tại bình thường hành vi, trong không khí tràn ngập quái dị mà gây mũi hương vị, trung quanh kiểm chế mà khí tức kinh khủng đã để Tô Mộc hoàn toàn ý thức được không đúng chỗ, nhưng vấn đề là, hắn trốn không thoát. Một cỗ không biết ảnh hưởng sớm tại hắn trong nhà thời điểm liền đã lặng yên xuất hiện, nhường hắn theo bản năng nghe theo phụ mẫu hành vi an bài, càng tại thời khắc này tách ra hắn quyền khống chế thân thể. Cho nên Tô Mộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương làm xong đây hết thảy, mà không cách nào có bất kỳ phản kháng. Ngay sau đó, sau một khắc, phanh. A6. Liệt hỏa trong phút chốc đột nhiên đốt, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Tô Mộc cũng cảm giác một nháy mắt có ngàn vạn châm nhỏ hoàn toàn cắm vào thân thể, mỗi một tấc da thịt đều bị ngọn lửa bao phủ, kia đau khổ kịch liệt dường như rơi vào vô biên luyện ngục địa ngục. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình tại thiêu đốt, mãnh liệt hỏa diễm đem ba người hoàn toàn thôn phệ. Cảm giác đau tại truyền về một khắc, hắn liền đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể, muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng là vô dụng. Hắn hai bên thân thể phụ mẫu, vậy mà tại thời khắc này, thân thể hoàn toàn biến hình, da thịt tại từng tấc đứt gãy, xám trắng bột phấn từ thân thể bay ra, gắt gao ôm lấy Tô Mộc, nhường Tô Mộc căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài. Mà dường như cũng chính bởi vì cái này nghi thức, lấy lòng trong sâu xa không thể diễn tả tồn tại, ở đằng kia dị chiều không gian phía trên, dáng lâm hạ thuộc về. Thần chúc phúc. Một máy mắt. Theo cái này nghi thức xong thành một khắc, toàn bộ thế giới, tại Tô Mộc trong mắt, đều biến hư ảo mà linh hoạt kỳ ảo. Hắn ngũ giác tại thời khắc này nhanh chóng biến mất, nhưng đối chung quanh cảm giác không chút nào không ít, ngược lại càng thêm kỹ càng, u ám ánh đèn, đồng bền bụi bặm, đầy trời cho tàn. Tất cả đều lấy một loại không có chút nào góc chết tầm mắt, đem tất cả tin tức ghi chép tiến vào trong đầu của hắn. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn, da thịt, quần áo dưới thân thể, ở bên trong khí quan, chảy xuôi huyết dịch, nhúc nhích tổ chức, sinh mệnh tế bào. Loại cảm giác này, thật giống như tầm mắt của hắn lên tới so hiện thực cao hơn chiều không gian, quan sát tên là 3 chiều không gian. Nhưng loại này mới lạ, tựa như siêu thoát thị giác, lại cho Tô Mộc tâm linh một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Nhân loại đến vạn năm đại nao tiến hóa, đã cùng thân thể giác quan tạo thành không thể chia cắt liên hệ, đơn giản tới nói, ngũ giác ghi vào tin tức, đã là đại não tại thời gian nhất định bên trong có khả năng tiếp nhận lượng lớn nhất. Có thể nếu như loại này cảm giác trong nháy mắt cải biến, làm đơn vị thời gian bên trong tràn vào lượng tin tức vượt ra khỏi đại não mức cực hạn có thể chịu đựng, như vậy châu nghênh đón sẽ là A6. Trong chốc lát, một loại trước nay chưa từng có xé rách kịch liệt đau nhức hoàn toàn quán xuyên Tô Mộc não hải, hắn cũng cảm giác giờ phút này giống như có người cậy mở hắn đỉnh đầu, cầm lấy một thanh cái rủi, mạnh mẽ cắm đi vào, khuấy động hắn não hoa. Mà cùng lúc đó, tầm mắt của hắn cũng đang không ngừng cất cao, ở đằng kia liền linh hồn cũng vì đó xé rách kịch liệt đau nhức bên trong, hắn phát hiện tầm mắt của mình thấy được tại sang bên trong đốt cháy thân thể, quỷ dị hỏa tăng tràng, tĩnh mịch đường đi, thẳng đến tòa thành thị này trên không. Sau đó, Tô Mộc liền thấy lửa, vô cùng vô tận lửa. Lửa này không có chút nào thanh khiết, ngược lại là màu xanh sẫm, mang theo một loại không nói ra được khinh nhẫn cùng ô nhiễm, tràn ngập cả tòa thành thị. Tất cả mọi thứ đều bị nhen lửa, cây cối, phòng ốc, tháp cao, gác chuông, thậm chí liền mặt đất bản thân cũng đang phun trào ra hỏa diễm, liền trên mặt đất chảy xuôi nước cũng thay đổi thành cực nóng dung nham, đinh thai nhức góc lôi minh biến thành khắp thành thị các nơi bạo tạc. Không biết là trạm xăng dầu vẫn là xe bồn chở dầu, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp nổ nát tiếng vang, cái này tiếng vang thậm chí so trước đó lôi đỉnh còn muốn đáng sợ. Toàn bộ thành thị đều tại ầm vang chấn động, trong đó vô số nhân loại phát ra thống khổ kêu rên. Vô số nhân loại thoát đi bốn vọt, tóc trắng xóa lao giả, ôm hài nhi nữ phụ, tuổi trẻ non nớt hài đồng, dẫn đội thoát đi thanh niên. Bất luận là loại nào, đều bị quét sạch nhập cái này vô biên trong biển lửa, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Sau đó càng ở đằng kia thiêu đốt trong ngọn lửa, vặn vẹo biến thành cái này đến cái khác nhúc nhích hình người cho tàn, bọn hắn tại trong ngọn lửa điên cuồng giãy giụa, dường như đang chịu đựng kia cực hạn tiêu đốt thống khổ, bất định hình hình thể dường như mỗi phút mỗi giây đều đang đau khổ gào thét, thét lên, dường như cho dù là thể xác tiêu đốt bên trong cho tàn, linh hồn cũng tại cái này trong hỏa diễm, mỗi giờ mỗi khắc thừa nhận tiêu đốt đốt thống khổ, vĩnh viễn cũng vì đó trầm luân. Thậm chí tại trong liệt hỏa cực nóng ác hồn, còn vươn một cái lại một cái cho tàn ngưng tụ thành bàn tay, đem ngọn lửa này đưa đến các nơi, phảng phất muốn đem kia còn sót lại thế giới hiện thực, đưa vào kia bi thảm trùng mặt bên trong, nhường toàn bộ thế giới đều tại lửa này bên trong, hóa thành cho tàn. Mà tại những này bụi tận quái vật sau lưng, thì đứng sừng sững lấy cái này đến cái khác cao cao gầy teo bóng người màu đen, bọn hắn tại trong lửa há hốc miệng ra, dường như đang phát ra im ắng hò hét. Ngay từ đầu thanh âm rất nhỏ, người cũng rất ít, nhưng thời gian dần trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhiều, mỗi cái thanh âm của người điệp ra lên biến chấn điếc phát hội, trực kích linh hồn. Giống như tựa như là đang kêu gọi cái nào đó tồn tại danh tự toàn bộ sinh linh nguyên tội ô rời hỗn loạn thống trị thế giới trung mạt hủy diệt để chúng ta đến cầu xin vĩ đại ti tuế. Dù là không có thể xác, Tô Mục đều tại thời khắc này cảm thấy một loại sâu tận xương tủy run rẩy, thật giống như có cái gì vượt qua nhân loại những thứ không biết, giáng lâm. Trong chốc lát, cả tòa thành thị bên trong, nhân loại tan nát cõi lòng, vô cùng thống khổ kêu rên, đều tại thời khắc này trở nên yên lặng. Một cái vô cùng to lớn bóng ma, từ không thể lý giải địa phương, bắt đầu một chút xíu bao phủ tại tòa thành thị này. Cái nào đó không thể gọi tên chi vật, dường như xuyên qua thế giới, không, là xuyên qua chiều không gian mà đến, cuộn mình trên đó. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một cái mắt, Tô Mục tâm thần sinh ra kịch liệt hoảng hốt cùng chấn động. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được đại đạo. Hắn không thể trực tiếp thiêu đốt toàn thân, thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt tất cả, đầu nhập trong đó. Thế nhưng ngay một khắc này, tòa này đang thiêu đốt trong thành thị, đột nhiên vang lên một tiếng dường như chứa mệt mỏi thở dài chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Sau một khắc, quăng. Đột nhiên có một chút ánh sáng nhạt, không biết từ cái góc nào hiện hiện, vô cùng vô tận bạch quang, ầm vang từ trong hư không rơi xuống ánh sáng vô lượng tỏ, liên tục không ngừng, hoàn toàn sẽ toang tòa thành thị này, ngay cả kia dáng lâm không thể diễn tả thân ảnh, cũng vì này chỉ trệ. Cũng liền tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên tập kích tới. Tô Mục chỉ cảm thấy thân thể của mình ngay tại điên cuồng hướng xuống rơi, hoàn toàn thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Không đến trong chốc lát, hắn liền về tới trong người chính mình. Coi như sau một lát, vô tận đau đớn từ quanh thân các nơi truyền đến, phảng phất có người tại từng tấc lột da của hắn, đập nát xương cốt của hắn, xay nghiền máu của hắn, có đồng dạng, loại đau khổ này, sâu tận xương tủy. Thẳng đến không biết trôi qua bao lâu, đợi hắn lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình trần như nhộng nằm trên mặt đất, khắp nơi một mảnh cháy đen vết tích, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi cháy khét, trên thân cũng là một chỗ cho tàn. Vừa rồi phát sinh tất cả, dường như đã hoàn toàn kết thúc. Chỉ bất quá hắn thân thể dường như nhận lấy chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trước kia theo bên người người cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không phải người. Tô Mộc nhìn xem trên đất cho tàn, dù là sợ trên thân rội cho xăng, nhưng này trận đại hỏa tối đa cũng liền đem người đốt thành xác chết cháy mà thôi, mà không đến mức trở thành một chỗ cho tàn. Dưới mắt loại hiện tượng này cũng liền giải thích rõ một loại tình huống, hắn cái này phụ mẫu đã sớm không biết lúc nào bị quái vật hoàn toàn thay thế. Bất quá bây giờ đây không phải mấu chốt là mẹ nó, bản thể, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến tuột cùng ở đâu? Tô Mộc tại nội tâm điên cuồng giận dữ hét. Mặc dù chuyện này nhìn như phát sinh không có chút nào nguyên do, nhưng là hắn rời đi tòa kia thiêu đốt thành thị trước đó thấy rất rõ ràng. Vậy sẽ hắn từ không thể diễn tả kinh khủng tồn tại trong tay, đem hắn cứu được kia một điểm sáng hay tâm, chính là một mảnh dường như thật không phải thật, dường như giả không phải giả, hư ảo vô cùng mang theo óng ánh tấu loại bỏ hỏa hồng lông vũ. Thứ này hắn rất quen thuộc, là thượng cổ chân hoàng phượng tộc bản mệnh chi vũ, có thể dùng kiếp sau chết niết bàn đỉnh tiêm linh vật, cũng là lâm thần nhân tạo bản tay vàng hay tâm, niết bàn đặc tính nơi mấu chốt, có thể để người ta trong vòng một tháng nắm giữ một lần khởi tử hồi sinh cơ hội nghịch thiên chi vật. Cái đồ chơi này đã xuất hiện ở cái chỗ kia, cái này giải thích rõ chuyện này Lâm Thần là biết, thậm chí hướng sâu một chút muốn, chính là hắn dẫn đạo, muốn hắn đi đối đầu kia kinh khủng tồn tại. Có thể trong đầu của hắn không có một chút Lâm Thần thanh âm, ngược lại vào giờ phút này, trước mắt xuất hiện một mảnh lam quang. Thính danh: Tô Mục Lâm Thần 3, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể chất 2, linh tính tinh thần 2 đặc tính, niết bàn 1-2, mỗi tháng sẽ nắm giữ một lần khởi tử hoàn sinh, thoát khỏi tất cả mặt trái trạng thái cơ hội. Siêu năng lực, linh tính chi hỏa đây là bàn tay vàng. Có thể thứ này không phải tại bản thể Lâm Thần trên thân sao? Tại sao lại xuất hiện ở hắn nơi này? Chẳng lẽ lại hắn xảy ra chuyện? Dù là bị bày một đạo, nhưng nghĩ đến loại khả năng này, Tô Mộc sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Nhưng nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng qua sau, nhưng lại phủ định loại khả năng này. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa là phân thần cùng bản thể ở giữa liên hệ, cái sau cảm ứng cái trước tại chuyển thế về sau khả năng 10 phần khó khăn, nhưng là cái trước cảm ứng cái sau phải chăng vẫn lạc, cảm giác lại là hết sức rõ ràng. Ít ra tại Tô Mộc hiện tại xem ra, nội tâm cũng không có loại kia hoàn toàn đã mất đi một góc cảm giác, hiển nhiên bản thể Lâm Thần cũng không có cái gì trở ngại. Có thể đã bàn tay vàng trên tay hắn, vậy đã nói rõ Lâm Thần bị nhốt rồi. Tóm lại không có việc gì liền tốt. Tô Mục hiểu rõ điểm này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng dậy, nhìn chung quanh, trầm ngâm một hồi lâu, mới cấp tốc rời đi nơi đây tòa này hỏa táng tràng. Dường như cũng không có giám sát. Tại đặc biệt chú ý hạ, Tô Mục cố ý hướng tiểu đạo đi, tránh đi khả năng người sẽ xuất hiện địa phương, nhanh chóng tới chân núi dừng xe vị trí, đổi lại một bộ quần áo, sau đó vội vàng hướng nhà đuổi. Giờ này phút này chính vào màn đêm, phu cận ánh đèn thưa thớt, lại không có giám sát, chính là rời đi thời cơ tốt. Không phải hắn không muốn lên báo, nếu là đây quả thật là 3 tháng trước hiện thực, hắn đã sớm một cú điện thoại gọi cho Phương Trường Thanh. Có thể hiển nhiên nơi này không phải, thế này không có khả năng có tồn tại, đem hắn lịch chuyển thời không, trở lại 3 tháng trước thế giới, cho nên nơi này tất nhiên chỉ là một cái đặc thù khu vực, là không cách nào liên hệ thế giới chân thật văn minh cao tầng đến mức báo động, kia càng không có thể. Ai biết tới đến tột cùng là người, vẫn là quái vật. Phanh. Nương theo lấy về đến nhà, cửa phòng đóng chặt, Tô Mộc mới cả người tùng ngược ở trên sofa, có tâm tư xem kỹ lên tình huống trước mắt. Bản thể tuyệt đối là bị nhốt rồi, bằng không cũng sẽ không tới cùng hắn tụ hợp, đồng thời đem bàn tay vàng đặt vào trên người hắn. Vậy hiển nhiên, tiếp xuống hành động đã trông cậy vào không được Lâm Thần, thậm chí nói không chừng còn phải dựa vào chính mình đi cứu hắn. Bất quá dù là hắn là bị nhốt rồi, dường như cũng có thể đối với hắn bản thân sinh ra không biết ảnh hưởng, ít ra liền tình huống trước đến xem, hắn không hiểu thấu đi theo thân phận không rõ phụ mẫu đi tới hỏa tăng tràng, đồng thời tại tế tự thời khắc mấu chốt đã mất đi quyền khống chế thân thể, sau đó lại tại kia không thể diễn tả kinh khủng dáng Lâm thời điểm đem hắn cứu. Hiển nhiên là vì có mục đích đặc biệt. Có thể làm như thế lý do là cái gì? Nhường bàn tay vàng phát sinh dị biến sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Mục điều ra trước mắt bảng. Cùng nguyên bản đã xảy ra khác biệt rất lớn, không nói trước cái này siêu năng lực, vẹn vẹn là trước đây mặt bốn hạng thuộc tính cơ sở, lại có chỉ số. Phải biết, cái này chỉ số thế nhưng là không phải tùy tiện định, ít nhất phải phân tích số lượng hàng trăm ngàn không cùng nhân loại số liệu tin tức, mới có thể có ra một cái chính xác giá trị trung bình để mà cân nhắc. Nhưng một người thân thể hoàn chỉnh số liệu ra sao khổng lồ, từ cơ sở nhất thân cao, thể trọng, tới tứ chi chiều dài, cơ bắp nhóm, trên đầu não dung lượng, huyết dịch chắc định, bất đồng tổ dệt tế bào số liệu. Dùng một sấp giấy đều còn thiếu rất nhiều ghi chép, chớ nói chi là mấy chục vạn người số liệu, tại không có thần niệm có thể dùng đến quét hình ghi chép dưới tình huống, nhưng là dùng ánh mắt không biết do phải nhớ ghi chép tới năm nào tháng nào. Có thể vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một cái trước mắt, những tin tức này liền đã hoàn chỉnh ghi vào chip kho số liệu bên trong. Cái này sao có thể? Dị chiều không gian ma thần, có thể có được chân thực thời không ít ra mấy chục vạn tính nhân loại tin tức. Còn có cái này linh tính cùng siêu năng. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, nột ngạt vô cùng tiếng đập cửa tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong đột nhiên vang ứng. Tô Mộc thân thể siết chặt, ánh đèn vô thanh vô tức dập tắt, hắn đến trước cửa nhà, thông qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn. Sau đó hắn thấy được A Thần. Hắn thế nào lúc này ở chỗ này? Giờ này phút này ở ngoài cửa, chính là Lâm Thần. Hắn thoát khốn. Tô Mộc trên mặt có hơi hơi vui, liền muốn đánh mở cửa, đem phía ngoài Lâm Thần bỏ vào đến. Thế nhưng ngay một khắc này, một cái tay bỗng nhiên từ phía sau hắn vươn ra, gắt gao che miệng của hắn, càng là góp ghé vào lỗ tai hắn im ắng nói đừng mở cửa.